1986 năm, 16 tuổi Từ Tuệ Dĩnh gả cho 19 tuổi Tôn Kim Sinh. Lập tức, Từ Tuệ Dĩnh đến 20 bên trong bên ngoài Nại Lương Hương đương một tên nông thôn tiểu học đương đại khóa lão sư. Nại Lương Hương thuộc về Thiết Hồng Khô, rất nghèo, nhưng là thân phận lão sư vẫn như cũ làm Từ Tuệ Dĩnh rất vừa lòng. Mà Tôn Kim Sinh tắc phân phối đến Hải Đông thị ngoại ô Hương Chấn đương một tên dạy thay giáo sư. Thẳng thắn nói, Từ Tuệ Dĩnh hôn nhân mặc dù không có tình yêu, nhưng là Tôn Kim Sinh coi như thành thật tin cậy. Tôn Kim Sinh là thật yêu lúc ấy đã phát dục hoàn thành diệu dung mỹ lệ Từ Tuệ Dĩnh, mà Từ Tuệ Dĩnh gả cho Tôn Kim Sinh thời điểm cũng là hoa cúc khuê nữ. Từ Tuệ Dĩnh loại trình độ nào đó mắc mưu khi cũng đỉnh cảm kích Tôn Kim Sinh một nhà, dù sao tại lúc ấy, có thể làm thượng lão sư, là cái rất có mặt mũi thực làm người ta là tự nhiên ta thừa nhận cảm một việc. Hôn sau Tôn Kim Sinh Từ Tuệ Dĩnh tuy rằng một mực ngăn lưỡng địa cũng không có gì nhiều lắm kích tình, nhưng là cũng được coi là bình thường không lo. 1987 năm, Tôn Tiểu Khản ra đời. Ấm áp một nhà ba người, an ổn thời gian, coi như giàu có cuộc sống. Từ Tuệ Dĩnh mặc dù không có tình yêu, cũng thủy chung cùng trưởng phu ngăn lưỡng địa, nhưng là nàng bao nhiêu cảm giác chính mình có quy túc cảm giác. Nhưng là tùy theo thời gian một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm quá khứ, quy túc cảm dần dần trở thành thói quen, tình yêu thiếu sót càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt Từ Tuệ Dĩnh như vậy chưa từng có trải qua ngọt ngào ngọt đến mua sắm hay hoặc là oanh oanh liệt liệt tình yêu nữ nhân tới nói, càng phải như vậy. Trước kia cuộc sống không có tin tức, cơm cũng ăn không đủ no, Từ Tuệ Dĩnh đối với tình yêu khát vọng bị di vong ở tại góc. Hiện tại cuộc sống ổn định, giáo sư cơm cũng ăn được no mây mẩy, đối với tình yêu nhu cầu tự nhiên dần dần trồi lên mặt nước, lại tăng thêm vài năm lắng đọng lại, nhu cầu dần dần biến thành khát vọng. Chỉ cần một chút chăn đệm, một chút cơ hội, làm Từ Tuệ Dĩnh đối với tình yêu khát vọng một khi bị kích thích lên đến, thì phải là hừng hực chi lửa, đủ để bao trùm loại này lòng trung thành. 1993 năm, thị trường kinh tế Xuân Phong cũng thổi tới nội địa. Từ Tuệ Dĩnh lại một lần nữa ngẫu nhiên đi Thượng Hải đồ bên trong, đi ngang qua công viên nhân dân nhìn đến lúc đó Đàm Luyến Ái mốt cả trai lẫn gái, tâm lý đã bắt đầu rung động. Buổi tối, nàng và đang đi Thượng Hải làm việc nữ đồng việc cùng một chỗ, nhìn Thái Thản Ni Khắc Hào. Tiểu Lý Tử Lai Ngang Nada đẹp trai bề ngoài làm nàng mê muội, mà điện ảnh bên trong Lai Ngang Nada địch tạp phổ áo cùng Kate Winslet suy diễn rung động đến tâm can tình yêu chuyện xưa làm nàng lệ nóng doanh tròng. Đặc biệt cao trào bộ phận yêu răm, còn có sau Tiểu Lý Tử chìm vào đáy biển một màn kia, làm nàng hào đào khóc lớn. Nàng chưa từng có giống như khi đó khát vọng một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Tại nàng trong mắt, Thái Thản Ni Khắc Hào như vậy cảm thiên động địa mới là tình yêu chân chánh. Từ đó về sau, nàng vô cùng khát vọng tánh mạng mình chung Lai Ngang Nada xuất hiện, về phần Tôn Kim Sinh ở nàng trong lòng là không phải là bị lợi tán ân vai diễn các, cũng không biết. Nàng chưa từng có như vậy thay mẫu thân mình ảo não quá nếu như 4 tuổi năm ấy không rời hôn, đánh tới, nàng kia hiện tại không phải là ma đô cán bộ cao cấp gia con gái sao. Nàng kia nhất định có thể thu lấy được thuộc về chính mình, oanh oanh liệt liệt tình yêu. Từ Tuệ Dĩnh phiêu đãng tâm mãi cho đến rời đi ma đô thời điểm. Mới dần dần trở lại hiện thực. Hoa nở hai đóa các biểu hiện nhất chi. 1993 năm, năm ấy 20 tuổi, cũng đã tham gia phía nam trận kia luân chiến Hàn Sở đảm xuất ngũ phục hồi như cũ chuyển nghề. 16 hàng năm ngũ, hơn nữa đã tham gia luân chiến còn có lớn nhỏ khác chiến đấu vô số. Dựa theo lý lịch của hắn cùng cống hiến, tương lai thoải mái có thể lăn lộn đến trại phó địa vị. Huống hồ lúc ấy biên cảnh đã ngày càng hòa bình. Kinh tế ngày càng phát triển, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Này vừa chuyển nghiệp, rất nhiều người đều nói quá đáng tiếc. Nhưng là Hàn Sở Diễm phụ thân lúc ấy được liệt nửa người, tăng thêm mẫu thân đã qua đời, phụ thân không người chiếu cố, từ xưa trung hiếu lưỡng nan, bất đắc dĩ chỉ có thể xin chuyển nghề trở lại chính mình quê nhà Nại Lương Hương nông thôn, cũng chính là Hải Đông thị Thiết Hồng Khô. Bởi vì chiến đấu của hắn tư lịch cùng đối với nhân dân hòa bình an ninh cuộc sống cống hiến. Chuyển nghề hồi hương hắn thành địa phương trẻ tuổi nhất phó hương trưởng, đương nhiên, cũng là không có nhất thực quyền phó hương trưởng. Phân công quản lý hương giáo dục, văn hóa, thể dục các loại, trong suốt thấy đáy nước sạch nha môn. Đương nhiên, lấy Hàn Sở Diễm lúc ấy trải qua làm trăm lần chiến đấu chung rèn luyện đi ra phẩm đức, sẽ không để ý những cái này. Nhưng mà, có đôi khi, có lẽ là mịch mịch bên trong nhất định. Từ Tuệ Dĩnh khi đó một mực ở tại hương Trấn An bài nhà dân ký túc xá bên trong. Ngay tại Hàn Sở Diễm phụ mẫu ra bên trên hơn 10 thước xa. mà từ lúc Hàn Sở Diễm phụ thân đã thiên vị mà Hàn Sở Diễm còn không có chuyển nghề hồi trước khi tới, đáy lòng Thiện Lương Từ Tuệ Dĩnh ngay tại lúc ấy oanh oanh liệt liệt học Lôi Phong dưới tinh thần, chủ động nghĩa vụ chiếu cố Hàn Sở Diễm phụ thân một thời gian. Từ Tuệ Dĩnh bản chất thượng là một cái thiện lương người, khi đó đã trải qua rất nhiều bất hạnh nàng vẫn như cũ nhiệt tình yêu thương cuộc sống, nhìn đến chính mình cách vách lão nhân liệt nửa người, còn ngắn thời gian nội không có cách nào khác đuổi trở lại chưa nhân chiếu cố. Nàng bản năng được gánh nặng lên chiếu cố lão nhân trọng trách. Rất nhiều năm sau vô số lần nhớ lại lúc ấy cái này làm nàng cùng Hàn Sở Diễm kết duyên cả đời hành động, Từ Tuệ Dĩnh không thể không nói, lúc ấy, mình quả thật không có nhiều suy nghĩ gì hoặc là có tâm tư khác, mục đích cùng mong chờ. Hàn Sở Diễm vĩnh viễn quên không được chính mình chuyên nghiệp hồi hương về sau, lần thứ nhất nhìn đến Từ Tuệ Dĩnh cái kia một cái chớp mắt lúc. Khi đó, đồng nghiệp của hắn, một khác phó hương trưởng sớm nói với hắn, có yếu tố người dân giáo, sư học Lôi Phong làm tốt việc, chiếu cố cha mình một thời gian. Hắn lúc ấy thật chỉ là muốn gặp cái kia nữ nhân, rất nhiều năm sau nhớ lại đến, Hàn Sở Diễm cũng không khỏi không nói, lúc ấy, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, ít nhất tại nhìn thấy Từ Tuệ Dĩnh phía trước, hắn quả thật không có cái gì khác tâm tư, mục đích cùng mong chờ. Nhưng là tại nhìn thấy Từ Tuệ Dĩnh một cái chớp mắt lúc, một viên mầm mống, lặng lẽ tại hai người trong lòng, bắt đầu nảy mầm. Chương 67 Từ Tuệ Dĩnh Hàn Sở Diễm chuyện cũ 2. Ngày nào đó, cứ việc đã là mùa hè, nhưng là đợi cho Từ Tuệ Dĩnh tan tầm trở lại nàng dân cư thời điểm, Thái Dương đã xuống núi, trời đã là màu mực. Đứng ở cửa nhà, cùng Hàn Sở Diễm cùng vì phó hương trưởng đồng nghiệp chỉ lấy phía trước nói tiểu Hàn, từ lão sư tới rồi, ngươi đi thật tốt cảm tạ nàng một chút đi. Xa xa tích nhìn lại, Hàn Sở Diễm lập tức cảm giác được, phảng phất là tại màu mực bối cảnh phía dưới. Có một đạo tinh khiết không tì vết thuần tại. Buổi chiều mang lấy đám học sinh dưới lao động thực tiễn Từ Tuệ Dĩnh, tại an toàn tích đem mỗi một đứa trẻ đều đưa về nhà về sau, mới trở về nhà. Bởi vì mang lấy đệ tử xuống ruộng, nàng quần đùi thật cao cuốn lên, lộ ra thật dài, tuyết trắng như mỡ đông đùi, cùng xa xa vẫn như cũ có thể nhìn ra không có nhất chút thịt dư bắp chân, tại màu mực bầu trời phía dưới đúng là như vậy chói mắt. Thật sự là một đôi tại trong lao động rèn luyện đi ra. Thuộc về giai cấp vô sản tối kiện mỹ chân. Hàn Sở trong lòng hiện lên những lời này là ở đâu phân trên báo chí nhìn đến đến. Nàng hai tay đều xách lấy này nọ, một bàn tay là rất tiểu cơm thùng, hẳn là trang theo trường học căn tin đánh còn không có ăn cơm chiều. Cái tay còn lại cầm lấy hẳn là giải phóng bài xanh biếc ủng cao su. Từ Tuệ Dĩnh giống như không nhìn thấy xa xa đang tại nhìn chăm chú chính mình lưỡng người, nàng trở về nhà thả lại sau bữa cơm chiều, lại đi ra. Ở trước cửa Tiểu Khê đành dụm được đến tiểu tiểu cái ao một bên, bắt đầu thanh tẩy ủng cao su thượng điền bùn. Nàng chân ngọc bởi vì ngồi xuống mà ép thành một cái dễ nhìn hình dạng, bắp chân bụng cùng dưới đùi mặt thịt thịt hơi hơi chen ép, tràn ra một chút dễ nhìn thịt thịt. Nàng về phía trước cử thật dài cánh tay ngọc, thon dài ngón tay nắm ủng cao su chắc tắm, cái ao bên trong thủy nhất dạng nhất dạng. Nàng bên cạnh gương mặt là như vậy hoàn mỹ, đầu nàng phát bởi vì buổi chiều muốn làm sống mà đâm vào sau đầu thành. Nhếch lên cao tóc thắt bím đuôi ngựa, nhưng là Thái Dương vẫn như cũ có một luồng nghịch ngợm mái tóc thoát khỏi dây thun trói buộc, rũ xuống gương mặt nghiêng, đắp lên lỗ tai như ẩn như hiện. Ký chèn ép cổ của nàng không công, tinh tế, thật dài. Lại chèn ép nàng kiều đỉnh mũi thật đáng yêu. Đó là 1993 năm, thân cao 1m63 Từ Tuệ Dĩnh 23 tuổi, so 22 năm sau bị Hàn Sở Diễm lần thứ nhất tại Hải Đông Thị giáo dục hệ thống trễ sẽ lên nhìn thấy Nhan Uẩn Như. Còn muốn nhỏ 2 tuổi, tuy rằng thân cao so người sau lùn 10cm. Nhưng là tại 1993 năm, tuyệt đối là nữ nhân trung hạc trong bầy gà thân cao, cùng tối ưu mỹ dáng người. 1993 năm chi hạ, đúng là Từ Tuệ Dĩnh này đóa nữ nhân hoa nở được tối diễm thời điểm. Hoặc là có lẽ, 2 năm sau, mới là Từ Tuệ Dĩnh tình yêu hoa mở tươi đẹp nhất thời điểm. Hàn Sở Diễm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vang lên bên tai đồng nghiệp âm thanh nghĩ gì, còn không nhanh cảm ơn từ lão sư. Theo sau Hàn Sở Đảm nhanh chóng đi ra phía trước. 23 tuổi Từ Tuệ Dĩnh cũng cảm giác một người cao lớn thân ảnh chặn ánh sáng, ngẩng đầu vừa nhìn, lưỡng nhân bốn mắt tương đối. Đây là làm toàn bộ ngày hạ nam nữ đều hâm mộ nhất kiến trung tình. Theo sau thăm hỏi lẫn nhau, nói lời cảm tạ bên trong, bóng đêm che giấu lưỡng nhân hồng nóng lên khuôn mặt, đương hai tay nắm tại cùng một chỗ thời điểm. Lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương lòng bàn tay mồ hôi, chẳng qua một cái cảm thấy nóng quá bàn tay to có đối với chính mình bao dung bao bọc cảm giác, một cái cảm thấy lành lạnh, vừa trơn lại ngấy lại nộn, lưỡng nhân nhưng lại lẫn nhau không nghĩ buông ra đối phương. Bất quá, có đệ tam nhân ở đây, lưỡng nhân vẫn là bảo trì ở bình tĩnh, đè nén xuống trong lòng mừng như điên. Từ Tuệ Dĩnh kia một cái chớp mắt lúc, tâm lý nghĩ, thuộc về nàng kiệt khắc, La Mật Âu xuất hiện, nàng chưa từng có giống như giờ này khắc này cảm giác mình chính là La Ti cùng Juliet. 1993 năm, 20 tuổi Hàn Sở khi đó còn không có trải qua nhân sự, vẫn là cái tiểu thịt tươi đồng nam nhỏ. Cũng chính là tính dục vượng nhất thịnh, ảo tưởng bay đầy trời thời điểm. Mà bộ đội bên trong một đoàn huyết khí phương cương nam nhân thấu tại cùng một chỗ, không nhất thiếu đúng là về tính cùng nữ nhân đề tài, còn có một người người về tính chuyện xưa. Ví dụ như, một vị đã tham gia phía nam kia cuộc chiến tranh lão quan quân khẩu thuật tại luân chiến thảm thiết hoàn cảnh bên trong, các chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ tuổi đối với tính là rất bức thiết. Có một lần, tại một hồi đại quy mô chiến đấu bùng nổ trước động viên hội phía trên, thủ trưởng sau khi nói dứt lời hỏi các đồng chí có cái gì không yêu cầu. Một cái chiến sĩ, lớn tiếng nói ta liền muốn nhìn một chút cái kia tùy quân nữ phóng viên vú. Đội ngũ một mảnh huyên náo, rất nhiều người bắt đầu ồn ào, thủ trưởng cũng chân tay luống cuống, không biết như thế nào xử lý. Nhưng là rất nhanh, các chiến sĩ an tĩnh xuống đến, tĩnh nghĩ là chết giống nhau. Bởi vì, cái kia đứng ở đội ngũ đối diện nữ phóng viên đã yên lặng thoát khỏi nàng phía trên y đối mặt bọn hắn, các chiến sĩ huyên náo đột nhiên như vậy xa xôi. Thủ trưởng, sau đó là các chiến sĩ, yên lặng giơ lên tay phải, hướng nàng hoàn mỹ cùng dũng khí được rồi tiêu chuẩn quân lễ. Kia cuộc chiến đấu quân ta tử vong thảm trọng, nhưng là cuối cùng bảo vệ thắng lợi thành quả. Nhưng là rất nhiều người vĩnh viễn chưa có trở về, bao gồm vị kia đưa ra không an phận yêu cầu chiến sĩ. Chính là, thật đáng tiếc, các chiến sĩ phần lớn chỉ gặp một lần vú của nữ nhân, bọn hắn vẫn là đứa nhỏ, còn là xử nam thời điểm hy sinh ở tại địa phương xa lạ. Cái kia nữ phóng viên là cỡ nào hoàn mỹ, không chỉ là vú của nàng. Đây là tiến vào thế kỷ 21 sau Internet lưu truyền rộng nhất một cái chuyện xưa, tính chân thật tồn nghi ngờ, nhưng là không hề nghi ngờ lại nghe như vậy làm người ta nhiệt huyết tăng lên. Nhưng là quân doanh kiếp sống Hàn Sở Diễm, nghe được nhiều nhất cũng là mặt khác một người chuyện xưa, một cái chân thật chuyện xưa. Lúc ấy, mỗi tỉnh nhật báo trang đầu thậm chí dùng một cái thật to tiêu đề cầu nhật tính đến ghi lại cái này chân thật chuyện xưa. Đây là một người tên là Vương Trước Nhân quân nhân chuyện xưa. Vương Trước Nhân vốn là tại Côn Minh nói chuyện một người bạn gái. Bạn gái cùng hắn thổi rớt. Bộ đội lái vào Lão Sơn địa khu về sau, chú đóng ở một người tên là rơi xuống nước động địa phương. Vương Trước Nhân cùng vài cái cán bộ ở tại một cái miêu tộc nông dân trong nhà. Nữ chủ nhân là rất được miêu tộc cô nương, kết hôn không lâu, có một cái còn ở tã lót chung đứa nhỏ. Nữ nhân này tính cách thực không bị cản trở, thực cương liệt. Dân tộc thiểu số cô nương đều là có loại này đặc điểm. Không giống Hán nữ nhân, không dám yêu cũng không dám hận. Hán là không có, nhất tình yêu một cái dân tộc. Đừng nhìn Hán có trên thế giới nhiều nhất người miệng, nhưng nó không có tình yêu. Ngoại quốc bởi vì tình yêu có thể phát sinh chiến tranh, Trung Quốc được không? Ngô Tam Quế xem như vì tình yêu đánh giặc nam nhân, cố tình lại là cái Hán gian. Rơi xuống nước động cái này miêu tộc nữ nhân nhìn thấy Vương Trước Nhân sau, lập tức liền yêu hắn. Vương Trước Nhân anh tuấn đẹp trai, 1m8 vóc dáng. Nghe nói cái miệng của hắn luôn nhanh báo, giống Cao Thương Kiệt. Vương Trước Nhân bắt đầu đối với nàng là nhất tiết không để ý. Nông thôn nữ nhân nha, trong nhà nghèo như vậy, tuy rằng dáng dấp không tệ, đã là có đứa nhỏ người. Bộ đội Thượng Lão Sơn phía trước, miêu tộc nữ nhân cấp ở nhà hắn tất cả chiến sĩ siêu đều rót đầy thủy, cấp Vương Trước Nhân kia hồ lý đặc ý bỏ thêm đường, bỏ thêm nhiều như vậy đường, thế cho nên giống mật bình thường ngọt. Buổi tối, miêu tộc nữ nhân ôm lấy đứa nhỏ đi đến Vương Trước Nhân trong phòng. Nàng đối với Vương Trước Nhân sử dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn cởi bỏ quần áo cấp đứa nhỏ bú sữa. Hai người bọn họ cứ như vậy tại phòng ngồi. Vương Trước Nhân liều mạng hút thuốc, hắn tại kháng cự. Nhưng sau cùng cuối cùng không kháng cự ở. Vì sao không có đâu này? Đây là có trước sách, cái này trước sách chính là ngày mai bộ đội liền muốn Thượng Lão Sơn. Chuyến đi này, hắn khả năng liền muốn vinh quang. Hắn là cái tâm huyết nam nhi, liền nữ nhân đều chưa sờ qua. Hắn khẳng định không có cam lòng a. Đây là nhân chi thường tình. Hai người bọn họ lúc ấy liền tại chuồng heo bên trong đã xảy ra quan hệ. Ngày hôm sau, tình huống đột nhiên thay đổi, tiến công chậm trễ. Kế hoạch tác chiến chậm lại, tình yêu dĩ nhiên đi đến. Sự tình gì đều giống nhau, có lần thứ nhất liền có 100 thứ. Những ngày đó, rơi xuống nước động nơi nơi để lại bọn hắn yêu bóng dáng. Đương nhiên, khá nhiều số lần vẫn là tại chuồng heo bên trong. Vương Trước Nhân mỗi lần làm xong việc đều hút thuốc, một cây nhận lấy một cây quất, thật hung dữ a. Miêu tộc nữ tử cao hứng, liền tại chuồng heo bên trong ca hát. Khá lắm có tính cách nữ tử. Về sau chồng của nàng phát giác rồi, hỏi nàng với ai, nàng không nói, trượng phu liền cáo bộ đội. Bộ đội cảm thấy đó là một nghiêm trọng phá hư quần chúng kỷ luật sự kiện, bộ đội thủ trưởng hạ lệnh nghiêm tra. Chương 68 Từ Tuệ Dĩnh Hàn Sở Diễm Chuyện Cũ 3. Vương Trước Nhân mặc dù mất đi người yêu, lại cũng chưa chắc liền vừa ý A Nham. Dù sao một là con em cán bộ, một là nông thôn con gái, ở giữa cách ranh giới đâu. A Nham là cái rất có tính cách nữ tử, thanh sơn giảo định bất tùng khẩu. Nàng đem trí tưởng tượng của mình phát huy đến cực hạn, mỗi ngày cấp Vương Trước Nhân làm tốt nhất đồ vật ăn, mỗi đêm vì hắn đốt nước rửa chân, cấp Vương Trước Nhân tắm tất cả quần áo. Nàng thậm chí tại chồng mình trước mặt cũng không che giấu đối với Vương Trước Nhân tình cảm. Mỗi lần hai người xong việc sau, Vương Trước Nhân lúc nào cũng là không nói một lời, buồn đầu một viên tiếp nối một viên hút thuốc. Mà A Như, tắc luôn cười, khanh khách cười liên tục không ngừng. Nàng là vui mừng đâu, nàng được đến nàng khát vọng được đến đồ vật, như nhau Lưu Bị được đến thiên phía dưới giống nhau. Chuyện như vậy có thể lừa gạt được thế giới, lừa không được trượng phu. A Nham trượng phu hướng bộ đội tố giác, hắn cũng không nói gì cụ thể là ai. Làm không rõ trượng phu là thật không rõ ràng lắm, còn không chịu nói. Phát sinh loại này phá hư quần chúng kỷ luật chuyện, kia còn cao đến đâu. Bộ đội cao thấp cực kỳ coi trọng, tầng tầng điều tra. Bọn hắn tại bò vòng lục soát rất nhiều mang đầu lọc tàn thuốc, lập tức biết là Vương Trước Nhân sở vì, bởi vì toàn bộ liền chỉ có hắn quất loại này đầu lọc cao cấp thuốc lá. Liên trưởng tìm Vương Trước Nhân nói chuyện, Vương Trước Nhân cự tuyệt thừa nhận việc này. Doanh trưởng cũng tìm hắn. Hắn còn không giảng, doanh trưởng phát hỏa, mệnh lệnh toàn bộ liền tập hợp. Sau đó thỉnh A Nham cùng chồng của nàng đến chỉ ra và xác nhận. Đánh cốc tràng phía trên, liên tiếp quan binh đứng trang nghiêm. A Nham cùng chồng của nàng đi tới phía trước đội ngũ. Về sau nên liền chỉ đạo viên cáo ta lúc này A Nham, toàn bộ không giống phạm vào cái gì chuyện sai lầm, không hề nản lòng khí, phản khí phách bay lên. Chỉ đạo viên nói nguyên lai ta nghĩ. Nàng khẳng định tuần chua một lần sau nói, không có người kia. Như vậy liền xong hết mọi chuyện, vạn không nghĩ tới, A Nham đi thẳng tới Vương Trước Nhân trước mặt, chỉ lấy hắn nói là hắn. Nhất yếu lúc, không khí đọng lại, một cây châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Vương Trước Nhân lạnh lùng nhìn A Nham, mà khác trên trăm ánh mắt tắc lạnh lùng nhìn Vương Trước Nhân. A Nham câu nói thứ hai càng làm toàn bộ liền khiếp sợ ta đau hắn. Địa phương nhân đem đau đương yêu bánh. Đây là trần trụi tình yêu tuyên ngôn nha. Toàn bộ liền đưa ánh mắt chuyển hướng nàng. Nàng dũng cảm cùng toàn bộ liền quan binh đối diện, nước mắt dần dần xông lên mắt của nàng vành mắt. Ba ngày sau, đoàn hạ đối với Vương Trước Nhân xử phạt quyết định hàng vì cai, đảng nội nghiêm trọng cảnh cáo. Lại mấy ngày nữa, tiến công bắt đầu. Liên đội xuất phát, A Nham lại thiêu một bầu thả đường thủy, đi tìm Vương Trước Nhân. Liên đội không cho Vương Trước Nhân thấy nàng. Cửa thôn, bộ đội uốn lượn trước. A Nham đứng tại dưới đại thụ lo lắng nhìn xung quanh. Có chút quan binh theo nàng bên người đi qua thời điểm, khinh miệt nghị luận, thậm chí còn chiều trên mặt đất nhổ nước miếng. A Nham cùng không thèm để ý, Vương Trước Nhân tới rồi, không hướng bên này miết thoáng nhìn. Đi tới về sau, cũng lại chưa quay đầu. Đêm đó, lão Sơn ưng chiến thông tiêu, ánh lửa ánh đỏ phía nam bầu trời, theo tiếng súng đầu tiên vang lên thẳng sau cùng yên tĩnh. A Nham một mực ngồi ở đầu thôn. Không hề chớp mắt nhìn lão Sơn phương hướng. Mắt của nàng tại trong hắc ám rạng rỡ tỏa ánh sáng. Trượng phu túm nàng trở về nhà, nàng không chịu. Trượng phu tức giận vô cùng, đánh nàng. Xuống tay rất nặng, mái tóc mở, mái tóc tán xuống, che khuất bán cái khuôn mặt. Máu cùng lệ cùng một chỗ thẳng. Nàng ròng rã ngồi một đêm. Bộ đội phá được lão Sơn về sau, Vương Trước Nhân lập tức bị phái đến tuyến ngoài cùng Lý Hải Hân cao. Doanh trưởng sau nói ta chính là muốn đem hắn phái đến chỗ nguy hiểm nhất. Không phái hắn phái ai. Tháng 7 ngày 12, đối phương lấy một cái tăng mạnh sư phản công. Chiến đấu tàn khốc tới cực điểm. Vương Trước Nhân biểu hiện thập phần anh dũng, đánh trả phá hủy một chiếc xe tăng. Quan trọng hơn chính là, hắn lợi dụng máy bộ đàm hướng phía sau pháo binh báo liên quan nhiều đầu tình huống, làm cho bên ta đại pháo tựa như dài quá ánh mắt. Lão Sơn đạo nhiên, đối phương phát hiện Lý Hải Hân cao thượng Vương Trước Nhân, toàn lực tiến công. Chiến sĩ toàn bộ chết trận, Vương Trước Nhân đánh quang một viên cuối cùng, đối với máy bộ đàm hô một tiếng ta đi thôi. Toại bị đạn pháo đánh trúng, khi chết 25 tuổi, toàn bộ liền tại Lão Sơn ngọn núi cao nhất thượng mục kích Vương Trước Nhân anh dũng xung phong liều chết, cảm khái làm vạn. Hắn chết thời điểm, tất cả mọi người tháo xuống mũ sắt. Một tháng sau, liên đội triệt hạ Lão Sơn, lại nhớ tới A Nham thôn trang nghỉ toàn bộ. Bộ đội vừa mới tiến cửa thôn liền nhìn thấy A Nham. Nàng giống một gốc cây tương tư cây tựa như đứng lặng tại tiễn bước bộ đội địa phương. Liên đội quan binh vẫn như cũ theo nàng bên người nối đuôi nhau mà qua, không biết sao lại đổi một loại tâm tình, không một cái khí. Liên doanh trưởng đều cúi đầu vội vàng mà qua. Bộ đội toàn bộ qua hết, thiên đã minh, A Nham thân ảnh vẫn như cũ tại trong hoàng hôn yểu điều. Căn cứ Vương Trước Nhân tại trong chiến đấu biểu hiện, đoàn vì hắn thỉnh thị nhất đảng công, nhưng thượng cấp không phê, còn dưới tóc phát hạ nói đến loại người này còn lập cái gì công. Liên đội ồn ào. Vương Trước Nhân bị an táng tại Ma Lật Pha Liệt Sĩ Nghĩa Trang. Vì hắn lập mộ bia ngày đó, liên đội quan binh toàn bộ đi đến Nghĩa Trang. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy, một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh tại trước mộ phần lay động. Đến gần mới nhìn rõ đó là A Nham. Bọn hắn bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Vương Trước Nhân mộ phần phía trên giày đặc ma ma cắm đầy thuốc lá, tất cả đều là đầu lọc. Một mảnh bạch, giống như để tang. Về sau bọn hắn mới biết được, A Nham bán trong nhà duy nhất một con trâu cùng này gia sản của hắn, mua mười mấy đầu Vương Trước Nhân ái quất cái loại này phía trên đợi thuốc lá, tại trước mộ phần toàn bộ giạt ra, từng viên châm đốt. Nàng rơi lệ nói để cho ngươi tát cái đủ. Đây là Hàn Sở Diễm bọn hắn quân doanh kiếp sống nghe được từng cái chuyện xưa chiến tranh, quân nhân, yêu cùng tính, yêu thậm chí đàm không lên, sinh ra chỉ có thể là nội tiết tố, tại tử vong trước mặt, tính, cỡ nào không đáng giá nhất sách, tại chiến tranh trước mặt, tính, cỡ nào nhẹ. Chính như Pháp Quốc Lôi Ân thứ nhất Đại học Phật Lãng Tác Ngoã, là cách giáo sư sở xưng tên cùng lửa chiến tranh, cũng đồng thời là một hồi tình cảm cùng dục vọng chiến tranh. Tại loại này trong chuyện xưa đắm mình rất lâu. Tính dục nổ mạnh trạng thái Sử Nam Hàn Sở Diễm, kỳ thật luôn luôn tại chờ đợi thuộc về chính mình A Nham, một cái ôn nhu xinh đẹp hơn nữa nghĩa vô phản cố yêu thích chính mình tiểu thiếu phụ. Thật hiển nhiên, hắn trở về ngày đầu tiên buổi tối liền gặp được rồi, thì phải là 23 tuổi nữ nhân vị mở mới nở rộ Từ Tuệ Dĩnh. Bất quá, cứ việc Hàn Sở Diễm Từ Tuệ Dĩnh hai người tình chàng ý thiếp cố ý, nhưng là trong hiện thực vẫn có một loại thế tục đạo đức điểm mấu chốt tại ràng buộc hai người bọn họ. Đó chính là hắn lưỡng tâm lý biết, nếu như hai người bọn họ tại cùng một chỗ, là được làm trăm vạn năm nông thôn nhân đã nói muốn làm dâm nữ. Ở nơi này loại lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ái mộ bên trong, một ngày lại một ngày đi qua. Không biết bao nhiêu cái ban đêm, Từ Tuệ Dĩnh nằm tại trên giường trước khi ngủ, ảo tưởng Hàn Sở Diễm giống kiệt khắc như vậy ôm lấy chính mình đứng ở đầu thuyền nghênh gió biển, giống kiệt khắc như vậy cấp thân thể của chính mình phác họa. Sau khi tỉnh lại, quần lót lúc nào cũng là ướt sũng. Nàng lúc nào cũng là cầm lấy chồng mình Tôn Kim Sinh ân ái tình cảnh đến tưởng tượng, nhưng là nàng không nghĩ tới đã hơn một năm về sau cái kia một chút tình yêu sẽ là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mà đồng dạng cũng không biết bao nhiêu cái ban đêm, Hàn Sở Diễm cũng nằm tại trên giường trước khi ngủ, ảo tưởng, chính mình sắp lại lần nữa lao tới tiền tuyến, trước khi đi, Từ Tuệ Dĩnh phân đấu quên mình cùng chính mình kịch liệt kết hợp ở tại cùng một chỗ. Khi đó tin tức nơi phát ra thiếu thốn, đặc biệt Hàn Sở Diễm làm như vậy bộ rất ít có thể mua được hoàng thư, chớ nói chi là Internet. Hàn Sở Diễm chỉ có thể dựa vào chính mình Sử Nam không hề kinh nghiệm tưởng tượng, đồng dạng cũng không cách nào tưởng tượng một năm sau hắn dương vật cắm vào cái kia ôn nhu hương thời điểm là như vậy thoải mái cùng ấm áp. Cứ như vậy, này đối với hữu tình nam nữ tại cho nhau ái mộ chung thủy chung không dám vượt qua giới hạn, thời gian trôi qua đã hơn một năm, đến 1995 năm. Một năm này, đã xảy ra một kiện làm hai người quan hệ xuất hiện trọng đại đột phá sự kiện. Thì phải là lệ đến giang phá đê, chỗ chúng khu bị thiết hồng. 1995 năm, 2015 năm, đồng dạng một việc đã xảy ra, có lẽ, mịch mịch bên trong 20 năm bà tức là một cái luân hồi. Chương 69 Từ Tuệ Dĩnh Hàn Sở Đảm Chuyện Cũ 4. 1994 năm, Hàn Sở Diễm phụ thân qua đời. Một năm này nhiều, Hàn Sở Diễm bởi vì phân công quản lý giáo dục văn hóa cùng thể dục, cùng Từ Tuệ Dĩnh cùng xuất hiện rất nhiều, nhưng là bởi vì đạo đức cùng thế tục ràng buộc, lưỡng nhân cũng không có tính thực chất phát sinh quan hệ. 1995 năm mùa hè, Hương Chấn đến đây một đôi tiểu tỉ muội. Ân, đến từ Ma Đô tiểu tỉ muội. 1976 năm sinh ra, 1995 năm mới 19 tuổi. Từ Ngọc Linh vừa mới tốt nghiệp trung học, sắp đại học nhập học. Nàng đặc biệt đi đến Hải Đông thị chỗ Trũng Tiết Hồng khu Nại Lương Hương, bởi vì nơi này có một cái tự mình tâm lý một mực nghĩ lặng lẽ gặp một lần nhưng là không chuẩn bị quen biết nhau người. Cùng đi nàng, là đồng dạng 19 tuổi Lý Phong Cơ. Hai cái đến từ Ma Đô nữ hài tử đối với nông thôn chưa quen thuộc, cố tình hành tẩu tại nông thôn Tiểu Khê một bên thời điểm gặp được mưa to mưa to. Mà khi đó, bởi vì mưa to, lên một nửa khóa trường học liền thông chi nghỉ, Từ Tuệ Dĩnh tại Hàn Sở đảm trợ giúp phía dưới, đưa xong một đứa bé cuối cùng sau khi về nhà, lưỡng nhân cùng một chỗ che dù hướng đến ra đi, lúc đó Từ Tuệ Dĩnh trên người đã bị mồ hôi cùng mưa ướt. Thân trên áo sơ mi trắng đã trở nên trong suốt, mỹ lệ làn da đã rõ ràng có thể thấy được. Đi ở sau người Hàn Sở Diễm cảm giác chính mình dương vật sắp nổ tung. Chính là hắn không biết, mịch mịch bên trong duyên phận, nàng thứ một cái nữ nhân, cùng ngày sau thê tử, lúc này đều tại con suối nhỏ này dọc tuyến phía trên. Khi đó Cốt La Giang, còn không có tiến thêm một bước ra cố đê, sẽ ở liên tục vài ngày mưa to bên trong, vỡ đê. Vỡ đê kia một tiếng kinh thiên động địa ầm vang tiếng truyền khắp Tiểu Khê dọc tuyến Từ Tuệ Dĩnh, Hàn Sở Diễm, Từ Ngọc Linh, Lý Phượng Cơ trong tai. Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh đương nhiên minh bạch đó là cái gì âm thanh, đã quen thuộc bản địa hai người bọn họ lập tức hướng Tiểu Khê bên cạnh chỗ cao rời đi. Nhưng là Từ Ngọc Linh, Lý Phượng Cơ vốn không có kinh nghiệm, lưỡng nhân bị thật lớn tiếng vang hù được, ngơ ngác đứng tại bên cạnh Tiểu Khê phía trên. Trốn ở chỗ cao Từ Tuệ Dĩnh tại kinh hoàng trung gắt gao trốn ở Hàn Sở đạm trong lòng, nhìn đã phồng thành đục ngầu dòng sông Tiểu Khê, đây là nàng giờ này khắc này duy nhất có thể cảm giác được cảm giác an toàn địa phương. Hàn Sở Diễm che dù, tận khả năng làm Từ Tuệ Dĩnh không muốn lâm đến mưa. Bỗng nhiên, Từ Tuệ Dĩnh hoảng sợ kêu to mau nhìn, kia có người. Thủy bên trong, xa xa tích nhìn thấy hai vị nữ nhân trẻ tuổi bị đục ngầu nước sông cuốn hướng, theo sau. Bị một cái tráng kiện hoành tại trong thủy nhánh cây ngăn lại, lưỡng ảnh hình người bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường thật chặt nằm sấp ở nhánh cây. Lý Phong Cơ cách xa bên bờ hơi xa, nàng hoảng sợ mở to tuyệt vọng ánh mắt, trên tay một tia nhất gỡ cũng không dám buông ra. Từ Ngọc Linh cách xa bên bờ hơi gần, thật lớn muốn sống dục khiến cho nàng cẩn thận run rẩy, dọc theo nhánh cây hướng đến an toàn chậm rãi hoạt động. Đây là lúc đó còn không biết Hàn Sở Diễm Từ Ngọc Linh, Lý Phượng Cơ lưỡng người. Tại trong thủy vạn phần nguy cấp. Nguy hiểm a, Từ Tuệ Dĩnh lo lắng hô, lập tức nàng phun đào khóc lớn Sở Diễm, mau nghĩ một chút biện pháp, các nàng sẽ chết. Oa, Hàn Sở Diễm đem ô đưa cho Từ Tuệ Dĩnh, chức trách của quân nhân khiến cho hắn nghĩa vô bên cạnh vay đi phía trước vọt tới. Từ Tuệ Dĩnh nhìn đến Hàn Sở Diễm xông về phía trước đi, nàng giật mình, không khỏi thật chặt theo lấy cũng hướng đến ngạn trước chạy tới. Đợi cho Hàn Sở Diễm vào tới phía dưới thời điểm Từ Ngọc Linh đã chính mình lên bờ, một bên khóc một bên nhìn tại trong thủy đã lung lay sắp đổ Lý Phong Cơ. Hàn Sở cẩn thận thận dọc theo căn kia tráng kiện nhánh cây đi phía trước di động, sống một ngày bằng một năm và không biết sợ hướng đến Lý Phong hôn kia di động, như là chạy về phía chiến trường chiến sĩ, không biết trôi qua bao lâu, hắn bắt lại Lý Phượng Cơ tay, người sau đã run rẩy cả người khí lực mệt lả. Đừng khẩn trương, tin tưởng ta cứu ngươi. Hắn loan eo đem đứng không được Lý Phượng Cơ ôm thật chặt vào trong lòng, cẩn thận thận hướng đến bên bờ hoạt động, không biết vì sao, Từ Tuệ Dĩnh đứng ở bên bờ có chút ghen. Nếu như lúc này được cứu chính là ta, hẳn là hảo hoa. Nàng có chút hoang đường nghĩ đến. Lão thiên gia giống như nghe thấy được nàng đang nói cái gì, ngay tại Lý Phượng Cơ được cứu lên bờ thời điểm Hàn Sở Diễm đem Từ Ngọc Linh cùng Lý Phượng Cơ hướng đến càng cao một chút địa phương đưa qua sau thở thật dài nhẹ nhõm một cái thời điểm mới phát hiện Từ Tuệ Dĩnh cư nhiên còn ngu hồ hồ đứng ở bên bờ. Sau đó, liền nhìn thấy Từ Tuệ Dĩnh dưới chân bị hồng thủy hướng bùn đất buông lỏng, tại nàng kinh hoàng kêu bên trong, rơi xuống nước. Hàn Sở Diễm hô to một tiếng mẹ, thật là một ngốc đàn bà nhanh chóng lại chạy đi qua. Từ Tuệ Dĩnh lúc tỉnh lại. Phát hiện tại chính mình nằm ở chính mình gian phòng giường phía trên. Lập tức, nàng phát hiện, chính mình quần áo đã đầy đủ bộ đổi thành trong nhà sạch sẽ quần áo. Lập tức, nàng mạnh mẽ minh bạch, thực có khả năng là Hàn Sở Diễm cấp chính mình đổi quần áo. Theo quần lót đến áo ngực cái loại này toàn bộ đổi, lập tức, mặt nàng đau một chút đỏ. nàng cũng không phải lo lắng Hàn Sở Diễm đối với chính mình làm cái gì, ngược lại là trong lòng có một chút mừng thầm, hơn nữa, đây xem như Hàn Sở Diễm đã cứu ta một mạng a, ta đây báo đáp hắn có phải hay không chuyện đương nhiên. Loại ý nghĩ này làm nàng giống mật giống nhau ngọt, nàng đứng dậy mặc lên áo khoác, đi ra cửa ngoài. Mưa đã tạnh, thậm chí Thái Dương cũng xấu hổ bắt đầu lâu mặt. Nhà ở địa thế tương đối cao, thực an toàn, hướng đến xa xa nhìn lại, hồng tùy giống như cũng không có như vậy mãnh liệt rồi, hẳn là bắt đầu chậm rãi lui đi. Vốn là mưa vốn không có lớn đến khoa trương như vậy, lệ đến nước sông cũng không có khoa trương như vậy, chính là đê lâu năm thiếu tu sửa mà thôi. Buổi tối, nàng nghe đến bên ngoài truyền đến bước chân âm thanh, nàng biết, đây là nàng âu yếm người trở về. Nàng vội và chạy ra cửa bên ngoài, cùng trong lòng nhân mà bốn mắt tương đối, chớp mắt thẹn thùng thõng xuống mi mắt, tại đối diện mình cười nhìn ánh mắt của mình chung mãn đạp đất suy nghĩ hồi lâu, tìm được nói cớ, lầm bầm hỏi hai cô gái kia từ đâu này. An toàn, đã đưa đến Hương Trấn, ngày mai giao thông khôi phục, các nàng trở về Ma Đô. Nga Từ Tuệ Dĩnh trong lòng Lý Hưu con sông loạn chung ngẩng đầu, trong mắt đều là sao, vui vẻ nói ngươi thật là một đại anh hùng. Ha ha, học Lôi Phong, đây là ta phải làm Hàn Sở Diễm cũng có chút ngượng ngùng. Không, hôm nay thật sự là quá nguy hiểm, ngươi thật sự là ta đã thấy dũng cảm nhất, tối anh hùng nam nhân. Từ Tuệ Dĩnh lá gan đã lớn rồi, nàng cảm thấy chính mình chân chính oanh oanh liệt liệt tình yêu đến đây, nàng nhìn Hàn Sở Diễm ánh mắt, gần từng tiếng kiên định nói nói của ta cái mạng này đã là ngươi cấp được rồi, về sau, ta sinh là của ngươi nhân chết là quỷ của ngươi. Hàn Sở Diễm sững sờ nhìn nàng, gần từng tiếng nhấm nháp trong lời nói hàm nghĩa. Hắn đột nhiên đến đây dũng khí, không quan tâm trên mặt đất phía trước, mạnh mẽ ôm lấy Từ Tuệ Dĩnh. Hương thơm hiểu rõ truyền vào đến bên trong mũi của hắn, hắn cảm nhận cái này chính mình xem qua xinh đẹp nhất nữ nhân ôm tại trong ngực góc nhu cảm giác. Hắn biết, cái này nữ nhân chỉ thuộc về mình. Hắn cúi đầu, bắt đầu hôn nàng gò má, người sau không có bất kỳ cái gì tránh né, lớn mật nghênh tiếp đi lên. Hai người kịch liệt hôn đến cùng một chỗ. Hàn Sở Diễm cảm giác được chính mình dương vật đã cứng rắn được nở, nhưng là lại bị Từ Tuệ Dĩnh thân thể không biết chỗ nào mềm mềm ép lấy, thật thoải mái, phảng phất là lưu lạc thật lâu linh hồn tìm được cất chứa chính mình quy túc. Sở Diễm, chúng ta trở về nhà a, Từ Tuệ Dĩnh thở hồng hộc nói. Chương 70 Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh chuyện cũ năm. Tại Từ Tuệ Dĩnh cùng đến Tiểu Khản giảng thuật đồng thời, mấy trăm cây em ở ngoài Hoàng Sơn, cũng đồng dạng có người ở nghe nói giống nhau chuyện xưa. Khi đó, bà là thật tốt yêu ngươi a, một cái giọng nữ nói, nói xong, còn hướng đến bên người nam nhân trong lòng lại dựa vào kháo, ai, ta hiện tại tâm bên trong lại có gánh nặng, vừa rồi tại nhà ăn cảm giác thèm ăn cũng không quá quan tâm tốt. Nhưng là ta lại đặc biệt muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ta cảm giác đã muốn làm năm bà yêu như nhau ngươi. Nam nhân cánh tay đem nàng nắm thật chặt không có việc gì, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, tin tưởng ta, hết thảy đều không có việc gì. Ân nữ nhân khéo léo đem đầu chôn ở nam nhân trong lòng, lầm bầm nói cho ta một chút năm đó các ngươi lần thứ nhất tình yêu a, ta muốn nghe. Ta muốn biết ngươi nhân sinh lần thứ nhất tình yêu. Cũng muốn biết bà lần thứ nhất cùng không phải là chồng mình nam nhân ân ái bộ dạng, không biết cùng ta khi đó phải chăng giống nhau đâu. Đây là Hàn Sở Diễm sau khi thành niên lần đầu ôm lấy khác phái thân thể, dĩ vãng trong ảo tưởng tình cảnh tại đây khoảnh khắc thực hiện. Cái này không phải là Hàn Sở Diễm lần thứ nhất nhìn đến Từ Tuệ Dĩnh phòng ở bộ dạng. Nhưng là quả thật hắn lần thứ nhất mãnh liệt cảm giác được, mình chính là nơi này nam chủ nhân. Đơn giản trần thiết, sạch sẽ gian phòng. Bên ngoài gian phòng là bàn nhỏ, phía trên bày đầy bọn nhỏ sách bài tập, giáo án, phòng ở một góc giá gỗ cùng đường từ chậu rửa mặt, tại dưới ngọn đèn giống như sẽ ở lặng yên nhìn chăm chú này một đôi đã không xa lạ gì trai tài gái sắc. Mà buồng trong, mềm mại giường, trắng nõn ga giường, thêu hoa bị bộ, đều tại phát ra hơi hơi mùi, giống như tại hướng Hàn Sở Diễm bày ra hoan nghênh nhập động phòng tư thái. Đó là một cái cả nước đều xuất phát từ tính áp lực thời đại. Từ Tuệ Dĩnh bao nhiêu vẫn tương đối thẹn thùng, nàng kéo tiêu diệt đèn. Nhưng này lại là một cái khắp nơi rào rạt ảo tưởng niên đại. Phòng ở, bị đè nén rất lâu bưu hữu tình thiếp cố ý, sắp nghênh đến phóng thích. Mây đèn đã tán đi, bên ngoài, trắng bệch ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng hai nhân thân phía trên. Tắt đèn đã thích ứng ánh trăng, Từ Tuệ Dĩnh cuối cùng ngẩng đầu đến nhìn Hàn Sở Diễm, thật lâu sau, nàng kiên định nói, ta yêu ngươi. Ta biết ngươi cũng yêu ta. Ta không nghĩ nhịn, ta nhẫn thực khó chịu. Kia một cái chớp mắt lúc, Hàn Sở Diễm chớp mắt nghĩ đến đó cái chuyện xưa cảnh tượng, cái kiêm miêu tộc Từ Tuệ Dĩnh tại chỉ có hai người chuồng heo bên trong, ngay trước chiến sĩ mặt, cởi bỏ vạt áo của mình. Cái này làm hắn vô số lần tại trong ảo tưởng thủ dâm cảnh tượng, giờ này khắc này, giống như cùng trước mắt càng thêm xinh đẹp. Từ Tuệ Dĩnh, hình ảnh trọng điệp. Hàn Sở Diễm trong đầu nghĩ vô số lần ảo tưởng quá cảnh tượng, nhìn trước mắt chính mình chiều tư mộ nghĩ Từ Tuệ Dĩnh, kia 25 tuổi xinh đẹp người vợ tròn trịa cân xứng eo thân, hai chân thon dài, chỉ cảm thấy cả người có vô tận tình yêu cùng dục vọng dâng lên muốn ra. Kỳ thật, ta một mực cũng thích ngươi, đặc biệt yêu thích. Hắn quẫn bách giống đứa bé. Ta biết Từ Tuệ Dĩnh màng suy cười, khoảnh khắc lúc, Hàn Sở Diễm cảm giác được toàn bộ cái trăng sáng giống như tại trước mắt người trước mặt đều mất đi sáng giỏi. Có lẽ, đây là hoa nhường nguyệt thẹn a. Hàn Sở Diễm đem Từ Tuệ Dĩnh khẩn cấp ôm lấy, nóng bỏng thổ lộ, lại lần nữa ôm chính mình tâm phía trên người. Vốn là một mực thực chủ động Từ Tuệ Dĩnh đột nhiên có chút ngượng ngùng, giống như khôi phục ngày xưa nhân trước rụt rè một mặt. Mà Hàn Sở Diễm tắc bắt đầu dần dần hiện ra chính mình huyết khí phương cương một mặt. Hàn Sở Diễm phát lực rồi, thân thể áp đảo Từ Tuệ Dĩnh. Nhìn đến Hàn Sở Diễm đen tối chung gấp gáp hình dáng, Từ Tuệ Dĩnh phốc cười, nhưng là nàng không có ngăn cản cũng không có đi dẫn nói, mà là thuận theo, nhìn chính mình âu yếm người mà luống cuống tay chân một bên hôn lấy nàng, một bên tại trên người của nàng mài tới mài lui, dùng lồng ngực cọ nàng phình phình bộ ngực, giống như muốn đem nàng và chính mình hòa làm một thể. Từ Tuệ Dĩnh chỉ mặc bên người quần áo trong, ngực còn lộ một mảnh thịt luộc, ánh đèn lờ mờ làm nổi bật hạ hết sức chói mắt. Hàn Sở Diễm đem mặt chôn đến Từ Tuệ Dĩnh bộ ngực. Từ Tuệ Dĩnh lúc này tâm tình vô cùng thư sướng, nếu như trước kia nàng mỗi ngày còn tại nghĩ Hàn Sở Diễm có phải hay không yêu thích chính mình lời nói, kia hôm nay sự can đảm của mình chủ động, đổi lấy Hàn Sở Diễm thật tình, tắc làm nàng tâm tình bay lên đám mây. Hiện tại nàng tốt tốt hưởng thụ chính mình âu yếm người đối với chính mình yêu thích Từ Tuệ Dĩnh cảm giác Hàn Sở Diễm cái này 183 cường tráng thanh niên một thân cậy mạnh, một lời dục vọng. Hơn nữa loại dục vọng này là như vậy quen thuộc, đúng, đó là rất nhiều năm trước Tôn Kim Sinh dục vọng, cũng là năm đó chính mình tấm thân xử nữ giao tịnh lưu lại ấn tượng. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Sở Diễm, người trước kia từng có bạn gái à? Chưa, không có. Sở Diễm, người yêu thích ta điểm nào nhất? Từ Tuệ Dĩnh lớn mật hỏi, hai cái cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy Hàn Sở Diễm thân thể, hai cái chân cũng cùng Hàn Sở Diễm hai cái chân cũng tề. Hàn Sở Đạm chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đứng thẳng hạ thân đã chậm rãi chĩa vào Từ Tuệ Dĩnh mềm mại như nhung thiên nga giống nhau bụng phía trên. Ngươi rất tốt, nhân cũng tốt nhìn, tính tình cũng tốt. Hàn Sở Diễm thoáng an yên tĩnh xuống, cảm nhận chính mình dương vật phía trên truyền đến mềm mại cùng kích thích. Hắn không biết nên nói như thế nào. Mặt dường như bắt lửa. Từ Tuệ Dĩnh chậm rãi đem xinh đẹp khuôn mặt cọ lên Hàn Sở Đạm lồng ngực, mắt nhỏ cụp xuống kỳ thật, ta một mực thích ngươi, ngươi là anh hùng, có nam nhân dạng. Kỳ thật, tính là ngươi cứu được không ta, ta cũng thích ngươi, ta với ngươi làm cái gì đều không hối hận, ngươi không nên cười nói ta cái này đã khi kết hôn nữ nhân. Ta thật sự rất thích ngươi, Sở Diễm. Từ Tuệ Dĩnh đầy mặt yêu kiều xấu hổ, vụt sáng lông mi phía dưới mê người hoa đào mắt nhỏ. Lộ ra một tia mê người mị khí, lại mang lấy tinh khiết phong thái. Cả người phát tán ra nồng đậm nữ tính khí tức, Hàn Sở Diễm cúi đầu để sát vào Từ Tuệ Dĩnh môi, khẩn trương đến cả người căng lên, lại cuối cùng vẫn là gắt gao hôn lên Từ Tuệ Dĩnh môi hồng, trong ngực Từ Tuệ Dĩnh sụi lơ. Đây là Hàn Sở Diễm lần thứ nhất cùng khác phái hôn môi, hưng phấn, khẩn trương, hắn thậm chí cả người hơi hơi phát run. Hàn Sở Diễm chính là môi đụng nhau cảm nhận Từ Tuệ Dĩnh môi mềm mại cùng tinh tế. Nhưng là Từ Tuệ Dĩnh lại càng thêm chủ động, nàng lè lưỡi đẩy ra Hàn Sở Diễm lợi, đem chính mình thơm mát đầu lưỡi cùng Hàn Sở Diễm cuồng nhiệt đầu lưỡi kịch liệt đan vào tại cùng một chỗ. Hàn Sở Diễm ngộ tính tốt lắm, lập tức dùng đầu lưỡi mình cảm nhận đối phương đầu lưỡi, cũng học đùa giỡn, chọc cho Từ Tuệ Dĩnh cười một tiếng, nhưng là nàng cho dù cười cũng không muốn rời đi môi của đối phương. Thật lâu sau, có lẽ là thất hơi thở, hai người môi cuối cùng tách ra. Một đạo tinh tế kéo xuất hiện ở miệng của hai người môi chung hai người đỏ bừng nóng bỏng khuôn mặt cho nhau nhìn nhau. Hàn Sở Diễm đã không có tất cả ngượng ngùng, Từ Tuệ Dĩnh xinh đẹp như vậy nữ nhân chủ động cho hắn tại khác phái trước mặt vô cùng cường đại tự tin và dũng khí. Ta theo ta lão công cũng không có như vậy hôn môi quá. Tựa như vừa mới như vậy đầu lưỡi đưa đến ngươi trong miệng mặt. Bởi vì ta yêu nhất người là ngươi. Từ Tuệ Dĩnh còn tại lầm bầm thổ lộ, nàng hận không thể đem chính mình nhiều năm áp lực. cùng 2 năm đến đúng người nam nhân này yêu một tia ý thức khuynh thuật ra lưỡng nhân lại lần nữa ôm ở tại cùng một chỗ. Môi lại lần nữa dính sát vào cùng một chỗ, vừa mới Tự Tuệ Dĩnh thổ lộ, làm Hàn Sở Diễm tâm lý đối với hôn môi lại lần nữa có đổi mới ý nghĩa. Hàn Sở Diễm hai tay không ngừng vuốt ve Tự Tuệ Dĩnh sau lưng, eo cánh tay, cảm nhận chân thật thân thể vui vẻ kích thích. Bao nhiêu lần trong mộng tưởng tượng cùng nữ nhân tiếp xúc cảnh tượng, này khoảnh khắc chân thật hiểu rõ đến. Tự Tuệ Dĩnh nhu tình mật ý, cả người hương thơm, gắt gao quấn chặt lấy Hàn Sở Diễm thân thể cùng tâm linh. Chương 71, Hàn cùng từ chuyện cũ 6. Hai người cứ như vậy ôm di động, thẳng đến Tự Tuệ Dĩnh hai chân tiếp xúc được giường bên cạnh. Giường, ý vị nết tốt vì muốn vào nhập bước tiếp theo động tác, này quá rõ ràng, Tự Tuệ Dĩnh đẩy một cái Hàn Sở Diễm, làm hắn rời đi thân thể của chính mình. Theo sau, Tự Tuệ Dĩnh từng cái cởi bỏ tự mình phía trên y nút thắt, tùy theo áo rời phía dưới ánh trăng trắng nõn như tuyết, nàng giống như tại người yêu trước mặt có to như vậy dũng khí. Tùy theo trung sơn quần rơi xuống đất, nàng kia đôi thon dài mượt mà xinh đẹp chân lại một lần nữa hiện ra tại Hàn Sở Diễm trước mặt. Giống như, tình mộng 1993 năm lưỡng nhân lần thứ nhất gặp mặt cái kia ban đêm. Ngay tại Hàn Sở Diễm đắm chìm trong nhớ lại bên trong thời điểm, Tự Tuệ Dĩnh đã bỏ đi giày vải, liền nhìn thấy cặp kia trắng nõn kiều tế xinh đẹp chân một trước một sau đến giường phía trên. Tự Tuệ Dĩnh ở trên giường ngồi xuống, một chân duỗi thẳng. Một chân cuộn mình đầu gối dán vào hương bả vai. Tiểu tiểu quần lót cùng vài thô áo ngực miễn cưỡng che ở nàng tam điểm. Hàn Sở Diễm cảm thấy chính mình dương vật đã cứng rắn được rồi, hắn theo lấy thượng lên giường. Đây là hắn trưởng thành về sau, đệ nhất đến một cái nữ nhân giường phía trên, trừ bỏ cứng rắn được nở dương vật cùng bành bái ham muốn, lòng hắn lý một loại khác thường cảm giác ấm áp cũng đồng dạng bao phủ hắn. Hắn dựa vào đầu giường, cùng Tự Tuệ Dĩnh song song ngồi. Người sau một cách tự nhiên tựa vào hắn bả vai. Hàn Sở Diễm chỉ cảm thấy Tự Tuệ Dĩnh mái tóc hương khí bao phủ toàn thân. Hai người bọn họ lại một lần nữa nhiệt liệt hôn vào cùng một chỗ. Hàn Sở Diễm nóng bỏng cùng Tự Tuệ Dĩnh trao đổi đầu lưỡi, trao đổi nước miếng, toàn thân bắt đầu cùng Tự Tuệ Dĩnh ma sát thân thiết lên. Kích tình hôn môi về sau, hắn đã hoàn toàn rời không được cục thịt này thể. Hàn Sở Diễm đã không có cái gì do dự, tay hắn vói vào áo ngực bên trong. Bắt được Tự Tuệ Dĩnh bộ ngực, đêm nay đối với hắn mà nói có nhiều như vậy lần thứ nhất hôn môi, lần thứ nhất đụng đến khác phái vú, lần thứ nhất lên khác phái giường. Huống chi hay là hắn chiều Tư Mộ Nghĩ thích nhất người, một cái xinh đẹp nữ nhân. Sở Diễm, người yêu ta sao? Tự Tuệ Dĩnh tùy ý đối phương yêu thương vuốt ve bộ ngực của mình, nàng cũng đưa tay ra đến sờ Hàn Sở Diễm khuôn mặt, ẩn ý đưa tình hỏi. Vấn đề này cứ việc Hàn Sở Diễm đêm nay đã trả lời quá 2 lần rồi. Nhưng là nàng vẫn là lại muốn hỏi một lần. Ta yêu ngươi, 2 năm trước buổi tối hôm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền yêu ngươi. Hàn Sở Diễm hô hấp dồn dập lung tung thổ lộ. Ta cũng vậy, Sở Diễm, ngươi lần thứ nhất liền đem ánh mắt ta buộc lại rồi. Tự Tuệ Dĩnh nhu tình nói, làm trong thân ái ta mặt, ta muốn nhìn ngươi một chút vú. Hàn Sở Diễm chính mình nói ra vú cái này tại cái đó niên đại xem như rất kích thích từ ngữ, càng thêm thu hoạch không được. Tự Tuệ Dĩnh không có lại ngăn cản. Hàn Sở Diễm hai tay vội vàng nhấc lên Tự Tuệ Dĩnh nội y, móc ra Tự Tuệ Dĩnh no đủ vú. Tự Tuệ Dĩnh vú tiên chợt trắng nón, đầu vú hồng phấn, Hàn Sở Diễm trưởng thành sau lần thứ nhất hữu cơ vỗ về chơi đùa một cái chân thật vú, hắn phải cẩn thận thưởng thức, chậm rãi hưởng thụ. Bàn tay to dùng sức xoa lấy Tự Tuệ Dĩnh no đủ vú, há mồm cắn đỏ tươi đầu vú. Qua lại hôn môi, vuốt ve, thời gian giống như không tồn tại. Hàn Sở Diễm chỉ cảm thấy trong miệng thật sự ngậm khác phái đầu vú, hai tay tùy tiện vuốt ve hoàn mỹ nữ tính thân thể. Dường như muốn chứng thật đây hết thảy, dường như muốn tiến thêm một bước thỏa mãn, Hàn Sở Diễm không khỏi tăng thêm ngậm cắn lực độ, Tự Tuệ Dĩnh phát ra một tiếng rên rỉ a. Đau, a, người gấp như vậy làm gì? Nói xong vươn tay tại Hàn Sở Diễm cánh tay thượng vỗ một cái. Theo sau chính mình tay đưa đến sau lưng mình, nhẹ nhàng cởi bỏ, áo ngực tùy theo nàng cánh tay ngọc vung. Nhẹ nhàng rơi vào gối đầu giường một bên. Này một cái chủ động mở ra thân thể mình phòng tuyến hành động, lại lần nữa làm đồng nam nhỏ Hàn Sở Diễm kích động không thôi, hắn lại một lần nữa vùi đầu ở một đôi thỏ ngọc ở giữa, một bàn tay bắt lấy một cái xoa lấy, miệng ngậm vào mặt khác một cái nũng nịu đầu vú. E hè một tiếng, Tự Tuệ Dĩnh hai tay vuốt ve ở Hàn Sở Diễm mái tóc, tú gáy sau này hướng lên. Này một tiếng chân thật rên rỉ, còn hơn bất kỳ cái gì khiêu khích ngôn ngữ. Hàn Sở Diễm lập tức rơi vào Nguyễn Ngọc Ôn Hương bên trong, hạ thân mãnh lực đứng vững Từ Tuệ Dĩnh hạ bộ. Từ Tuệ Dĩnh tại dưới người phát ra một trận như nguyện rên rỉ, ôm lấy Hàn Sở Diễm kiên cố sau lưng. Hàn Sở Diễm liên tục không ngừng hôn môi Từ Tuệ Dĩnh bộ ngực, kiều mặt, tai tấn, liếm là Từ Tuệ Dĩnh trắng mịn cổ. Nhiều năm đến đúng nữ nhân thần bí thân thể khát vọng, ảo tưởng, cuối cùng tại đây cái mê người Từ Tuệ Dĩnh trên thân thể như nguyện. Ta muốn ngươi, Hàn Sở Diễm tại Từ Tuệ Dĩnh bên tai thở gấp nói. Sở Diễm, cho ta đều là ngươi. Từ Tuệ Dĩnh ánh mắt mê ly, hai tay rời đi Hàn Sở Diễm mái tóc, chủ động đưa về phía Hàn Sở Diễm đũng quần. Tốt, Từ lão sư, thân ái, ta đều cho ngươi. Hàn Sở Diễm khẩn cấp tại Từ Tuệ Dĩnh dưới sự trợ giúp thuần thục cởi quần, giải phóng hạ thân của mình, thô to dương vật hiện ra ở Từ Tuệ Dĩnh trước mắt. Lại là một cái nhân sinh lần thứ nhất, Hàn Sở Diễm lần thứ nhất đem nhà mình hòa cấp một cái nữ nhân xem nhìn, Từ Tuệ Dĩnh dãy dụa xuống phía dưới nhìn, dùng tươi mới ngón tay cảm nhận nam tính hùng căn. Hàn Sở Diễm cảm nhận được nữ nhân vuốt ve, run một cái, thiếu chút nữa liền bắn ra như thế nào lớn như vậy, dài như vậy a, ai, so lão tôn lớn hơn. Từ Tuệ Dĩnh có chút sợ hãi lại khát vọng lại một lần nữa hôn lên Hàn Sở Diễm. Honey, ta đây có thể vào sao? Có thể, ta liền tiểu khản đều có thể sinh ra đến, cất chứa ngươi đồ vật không thành vấn đề. Thân ái, đem hắn cấp tỷ tỷ, đi vào tỷ tỷ thân thể mặt đến đây đi, tỷ tỷ là của ngươi. Hàn Sở Diễm bị Từ Tuệ Dĩnh sờ biến thành đã mau mất đi đã khống chế. Nhưng là, tính tri thức khuyết thiếu niên đại, hắn nhất thời thế nhưng không biết làm sao bây giờ. Nam nhân cùng nữ nhân ở nơi này kết hợp, nam đem phía dưới thống đến nữ phía dưới, chính là ân ái. Từ Tuệ Dĩnh tuy rằng chỉ so với Hàn Sở Diễm đại 2 tuổi, nhưng là nàng lấy một cái nhân thân phận cổ động Hàn Sở Diễm, mà Hàn Sở Diễm giống như sớm đánh mất đối với chính mình tính dục lực khống chế. Sở Diễm, tỷ sao cùng một kiện quần áo, khiến cho ngươi đến cởi a, cởi xong rồi ngươi liền nhanh chóng vào đi. Từ Tuệ Dĩnh chỉ còn lại có màu đen quần lót che sau cùng xấu hổ. Nhưng là nàng khát vọng từ chính mình âu yếm nhất người tự mình cởi xuống chính mình sau cùng võ trang. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút âm đạo là dạng gì. Hàn Sở Diễm khát nước bình thường nói, tâm lý không hiểu khẩn trương lên. Khó nghe chết rồi, không dễ nhìn nha, ngượng ngùng thôi. Từ Tuệ Dĩnh ngửa mặt nhắm chặt hai mắt, rên rỉ từng trận. Hàn Sở Diễm cố nén bừng bừng phấn chấn tính dục, chậm rãi đẩy ra Từ Tuệ Dĩnh sau cùng phòng tuyến. Lần thứ nhất chân thật tham nhìn nữ tính bộ phận sinh dục Từ Tuệ Dĩnh bộ phận sinh dục no đủ đóng chặt, lông mờ u đã bao trùm lên một mảnh khu tam giác. Vô số lần ảo tưởng thịt thịt môi mật tỏa ra đỏ thẫm sáng bóng. Môi mật bị Hàn Sở Diễm lật tới lật lui được nhất hấp một tấm, tượng Từ Tuệ Dĩnh một khác trương miệng nhỏ, chờ đợi thân thiết. Hàn Sở Diễm dùng miệng hôn môi khởi Từ Tuệ Dĩnh môi mật, tại chính mình thiếu thốn tình sắc tiểu thuyết đọc lượng tìm kiếm miêu tả chân thật ân ái khúc nhạc dạo cảm giác. Một bên lại dùng tay đẩy ra môi mật, cẩn thận quan sát. Chương 72 Hàn cùng từ chuyện cũ 7. A, Sở Diễm, ta không nhịn nổi, ngươi nhanh chóng vào đi, Từ Tuệ Dĩnh phát ra bất lực rên rỉ. Trần chuồng hạ thân liên tục không ngừng vặn vẹo, hai tay ôm Hàn Sở Diễm đầu, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý muốn ta sao? Từ Tuệ Dĩnh có chút mê loạn, ta nguyện ý muốn ngươi, chết cũng nguyện ý a. Hàn Sở Diễm kiên định nói. Honey. Kia ngươi vào đi, Sở Diễm. Từ Tuệ Dĩnh khàn khàn nói, miễn cưỡng tựa đầu chuyển hướng một bên, mị thái mọc lan tràn, lập tức câu dẫn lên Hàn Sở Diễm càng thêm mãnh liệt giống được dục vọng. Hàn Sở Diễm có chút vụng về úp sấp Từ Tuệ Dĩnh trên người, gấp không thể chờ dương vật đội lên Từ Tuệ Dĩnh miệng âm hộ, gắt gao môi mật ngăn cản dương vật xâm nhập. Hàn Sở Diễm bột đại to dài dương vật phía trên xuống hồi tìm kiếm trong truyền thuyết đào nguyên tiên động, tìm kiếm cái loại này chính mình trong mộng mất hồn cảm nhận. Hàn Sở Diễm có chút ngốc, cũng may Từ Tuệ Dĩnh bộ phận sinh dục đã dâm thủy tràn ra, làm Hàn Sở Diễm không có khó khăn như vậy tìm. Ngay tại Hàn Sở Diễm dương vật loạn thống đến thọt tới quá trình bên trong, hắn đột nhiên cảm thấy có miệng hang sụp đổ cảm giác, xì phần eo về phía trước nhất đỉnh, nấm bình thường quy đầu bị môi mật bao vây. Hắn lập tức cảm giác chính mình giống như tìm được quy túc giống như, kia ướt át cùng mềm mại làm hắn nhịn không được nghĩ nghiêm túc cảm nhận. E hèm Từ Tuệ Dĩnh rên rỉ một tiếng. Một cỗ vô cùng thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc xông pha toàn thân của nàng. Nàng ôm thật chặt Hàn Sở Diễm sau lưng, cổ vũ đến Honey, thân thể của ta, là của ngươi. Theo sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Sở Diễm bờ mông, ý bảo hắn tiếp tục đi phía trước thẳng tiến. Được đến cổ vũ Hàn Sở Diễm, nghĩ trong lòng yêu người trước mặt biểu hiện chính mình, hắn vì thế lại căng thẳng bờ mông cơ bắp, hung hăng đi lên trước nữa đỉnh đầu, xì một tiếng, toàn bộ mà vào. A, a, chậm một chút, đau, ngươi quá lớn, Từ Tuệ Dĩnh đau đến theo bản năng thôi nhất phía dưới Hàn Sở Diễm thân thể. Lập tức lại ôm lấy Hàn Sở Diễm eo, hình như muốn thao túng Hàn Sở Diễm động tác. Sợ người sau bởi vì chính mình oán giận mà rời đi chính mình. Nàng đã không để ý tới đi nghĩ, vì sao chính mình âm đạo rõ ràng thuận theo sinh quá Tôn Tiểu Khản, nhưng ở Hàn Sở Diễm dương vật tiến vào thời điểm, còn cảm giác đến như vậy chướng đại cùng cổ chống đỡ thế cho nên nàng cư nhiên còn có một cổ xé rách cảm giác. Ngạo mạn điểm, người chớ khẩn trương. Hàn Sở Diễm theo bên trong thư biết nữ nhân lần thứ nhất khẳng định đau. Nhưng là cái này đã sanh đứa nhỏ thiếu phụ lại giống như xử nữ cũng tại dưới thân thể của mình cảm thấy đau đớn, điều này làm cho hắn thương hương tiếc ngọc đồng thời, cũng đối với chính mình tính năng lực sinh ra chưa từng có tin tưởng, một cái đã sanh đứa nhỏ, cảm thụ qua chồng mình dương vật nữ nhân, giờ này khắc này lại bị chính mình dương vật chinh phục. Hắn lần đầu ân ái loại này lạc ấn vậy tự tin đem tại sau này cùng với hắn cả đời. Tình thế nghịch chuyển, Hàn Sở Diễm ngược lại như một cái lão thủ giống nhau an ủi Từ Tuệ Dĩnh một hồi thì tốt. Buông lỏng có thể tốt một chút, Hàn Sở Diễm an ủi Từ Tuệ Dĩnh, một bên hôn môi Từ Tuệ Dĩnh vú, xoa dịu áp lực. Chậm rãi, Hàn Sở Diễm đem vừa mới bởi vì Từ Tuệ Dĩnh xô đẩy mà đi ra dương vật, lại một lần nữa tiến vào Từ Tuệ Dĩnh âm đạo. Cái loại này quy đầu lần thứ nhất bị môi mật bao bọc ấm ẩm ướt cảm giác làm Hàn Sở Diễm trung thân khó quên. Cuối cùng tiến vào một cái chân thật khác phái thân thể, cùng chính mình hai tay cảm giác hoàn toàn bất đồng, thích chợt, ấm áp, vĩnh viễn không có giới hạn. Hàn Sở Diễm dùng sức thẳng vào, tìm kiếm khoái cảm. Mang lấy một cỗ phá hủy toàn bộ lực lượng cùng kích tình nhảy vào Từ Tuệ Dĩnh thân thể. Từ Tuệ Dĩnh bên trong âm đạo có một đoạn tôn kim sinh chưa từng có. Đến quá khu vực kia chỉ tại sinh con thời điểm, chỉ bị trẻ con trạng thái Tôn Tiểu Khản đi ngang qua. Hàn Sở Diễm dương vật đến khu vực này thời điểm, chỉ cảm thấy bên trong ngắn ngủi tắc, hắn chậm rãi và kiên quyết dùng chính mình dương vật đem kia chống đỡ, liền đại đạo mở rộng ra. Sở Diễm, e hèm, dùng sức, ngươi rất lợi hại. Từ Tuệ Dĩnh nhanh ôm Hàn Sở Diễm thân thể, hai chân gấp khúc, kiều trên mặt ngưỡng, mắt nhỏ đóng chặt, hình như tại chịu được đau đớn, vừa tựa như hồ đang hưởng thụ từ trước đến nay tốt đẹp nhất tình yêu. Từ Tuệ Dĩnh biểu cảm là tốt nhất cổ vũ, Hàn Sở Diễm tăng nhanh quất cắm, từng đạo dâm tùy thuận theo Từ Tuệ Dĩnh bẹn đùi chảy tới trắng nõn ga giường phía trên. Từ Tuệ Dĩnh lại một lần nữa ôm Hàn Sở Diễm sau lưng. Mặc cho Hàn Sở Diễm tại chính mình thân thể phía trên phát tiết tính dục, ngẫu nhiên yết hầu phát ra nặng nề tiếng rên rỉ. Có lẽ là sợ người trong thôn nghe được a, Từ Tuệ Dĩnh khắc chế chính mình rên rỉ. Hàn Sở Diễm đã không quản được thân thể của mình, một ngày này cuối cùng đi đến, chính mình cuối cùng cưỡi lên nữ nhân trên người ân ái. Hàn Sở Diễm tượng cái người thắng, tận tình hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Dưới hông Từ Tuệ Dĩnh cắn chặt hai môi, yên lặng chịu được khoái cảm cùng kích thích. Sau đầu mái tóc sớm tán loạn tại gối đầu phía trên. Tóc đen phụ trợ phía dưới, tế mắt sang trắng, bộ ngực tuyết trắng, hương thơm một mảnh. Nhìn đến Từ Tuệ Dĩnh chịu được chính mình dương vật biểu cảm, Hàn Sở Diễm tính dục tăng vọt, khoái cảm không ngừng. Chỉ cảm thấy da đầu run lên, dương vật nóng lên, giống như một tấm miệng nhỏ bọc lấy nhà mình hỏa, eo cũng theo lấy phát chua. Mà Từ Tuệ Dĩnh dâm thủy cũng tùy theo Hàn Sở Diễm rất nhanh quất cắm không ngừng bị mang ra khỏi. Phun vẩy tại ga giường phía trên. Cùng với dương vật lần đầu thực chiến xung phong, Hàn Sở Diễm chỉ cảm thấy thật lớn hưng phấn rất nhanh tập kích lên não. Mọi khi chính mình dùng tay tăng thêm tưởng tượng cần phải thật lâu mới đến tới nhanh cảm giác, một chút vọt tới. Hàn Sở Diễm cảm thấy lập tức muốn phun ra, sợ hãi chính mình làm Từ Tuệ Dĩnh mang thai, hắn mới nhớ tới lưỡng nhân hoàn toàn không có làm tránh thai thi thố. Hắn không biết làm sao bây giờ, nhưng là xuất tinh lại tên trên dây cung thượng không phát không được. Hắn cấp bận rộn rút ra dương vật, ngay tại dương vật đem phải rời khỏi môi mật khoảnh khắc, bao bọc dương vật áp lực chợt giảm bớt, Hàn Sở Diễm phun tiết như trụ, mảng lớn tinh dịch dính đầy Từ Tuệ Dĩnh đùi, bụng cùng ga giường. Từ Tuệ Dĩnh ưng một tiếng rên rỉ, tứ chi hình chữ đại tản ra đến tràn đầy dâm thủy ga giường phía trên. Hai người ở trên giường lẫn nhau ôm, đùi vén. Hàn Sở Diễm cảm thấy chính mình vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng. Sở Diễm. Người yêu thích ta sau Từ Tuệ Dĩnh kiều lười hôn môi Hàn Sở Diễm lồng ngực, đêm nay lần thứ tư hỏi vấn đề này. Yêu thích, Từ lão sư, ngươi vừa rồi thật đẹp, là ngươi đem ta biến thành nam nhân, Hàn Sở Diễm nói. Từ Tuệ Dĩnh nhưng không có lên tiếng, nương nhờ Hàn Sở Diễm trong lòng bất động bắn. Ôm Từ Tuệ Dĩnh tuyết trắng thân thể, sờ liên tục không ngừng. Bàn tay to không chút kiêng kỵ đào Từ Tuệ Dĩnh hạ thân, véo lấy Từ Tuệ Dĩnh bờ mông, tựa muốn quen thuộc Từ Tuệ Dĩnh thân thể mỗi một tấc làn da, mỗi một căn lông mọc trên thân thể. Từ Tuệ Dĩnh trở nên dị thường dịu ngoan nhu tình, rúc vào Hàn Sở Diễm trong ngực, mặc cho Hàn Sở Diễm vuốt ve. Sở Diễm, ngươi sờ ta thật là thoải mái, ngươi đều đem ta toàn bộ tán giá, Sở Diễm, ngươi kia quá lớn. Từ Tuệ Dĩnh hơi khàn khàn cổ họng nói, lộ ra câu nhân từ tính, ngươi bộ dạng quá đẹp, có loại nữ nhân phong tao vị. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền muốn ngươi. Hàn Sở Diễm sờ Từ Tuệ Dĩnh hạ bộ, kia giống như hồ đã hoàn toàn là bị hắn chinh phục cùng chiếm lĩnh lãnh địa, ngươi điều này có thể ăn người đâu. Vừa rồi thiếu chút nữa đem ta ăn. Hàn Sở Diễm tào làm Từ Tuệ Dĩnh môi mật. Sở Diễm, người trước kia, có phải là không có chạm qua nữ nhân? Không có, thân ái, nói đến ngươi đừng cười, trước kia của ta đồng bạn chính là hai tay. Nhịn không được thời điểm hay dùng tay giải quyết, bằng không ta vừa rồi cũng không thể nhanh như vậy liền đã xong. Nói thật, ta còn không có vượt qua thử thách, Hàn Sở Diễm một bên thở dốc vừa nói. Thật vậy chăng, kia nhiều khó khăn thụ nha. Thân ái, người nếu sớm một chút cùng ta nói, ta đã sớm làm người của ngươi. Từ Tuệ Dĩnh ẩn ý đưa tình nhìn vừa mới chinh phục chính mình nam nhân Hani, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng lão bà, ta về sau cũng muốn kêu nhĩ lão công, tựa như TV bên trong vợ chồng lẫn nhau như vậy kêu giống nhau. Ngươi chỉ cần nguyện ý kêu ta, về sau, thân thể của ta liền là của ngươi, ngươi nghĩ khi nào làm ta, liền khi nào làm ta. Chương 73, Hàn cùng từ chuyện cũ 8. Lão bà, Hàn Sở Diễm thật chặt lâu chủ Từ Tuệ Dĩnh hô. Lão công, Từ Tuệ Dĩnh hô, theo sau lại đang Hàn Sở Diễm mặt thượng hôn một cái lão công. Lão bà yêu ngươi, lão bà thân thể liền là của ngươi. Từ Tuệ Dĩnh vừa nói, một bên dùng ngón tay yêu thích không buông tay điều khiển Hàn Sở Diễm dương vật. Lão bà, ngươi thật đẹp, chân của ngươi thật dài, ta đã lâu liền nghĩ hận không thể cắn một cái, vú của ngươi lại bạch lại thịt, ta mỗi trời tối đều tại nghĩ nàng a. Hàn Sở Diễm vừa nói vừa đâu làm Từ Tuệ Dĩnh vú. Trên ngực, chẳng biết lúc nào bị chính mình biến thành có mấy khối nhàn nhạt thiền hồng dấu răng. Mà Hàn Sở Diễm dương vật tại Từ Tuệ Dĩnh không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, dâng trào đứng thẳng. Từ Tuệ Dĩnh tại Hàn Sở Diễm âu yếm phía dưới, lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ. Hàn Sở Diễm nhất càng dựng lên, nhảy qua thượng Từ Tuệ Dĩnh thân thể. Dương vật thì uy tựa như tại Từ Tuệ Dĩnh trên người cỏ. Lão công! Nguyên lai ngươi dương vật trường như vậy a, lần thứ nhất ta liền đoán ngươi hạ một bên hẳn là rất lớn. Từ Tuệ Dĩnh bị ép tại dưới người nhẹ giọng nói, thẹn thùng vùi đầu vào Hàn Sở Diễm ôm ấp. Nguyên lai ngươi cũng đã sớm nhớ ta nha, lão bà, vậy ngươi cũng có thể sớm một chút cùng ta nói, ta có thể sớm một chút làm ngươi. Hàn Sở Diễm đùa Từ Tuệ Dĩnh, chán ghét, nhân ra lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền thích ngươi, cũng không biết thích ngươi thế nào, chính là cảm thấy ngươi xuất chúng. Ngươi là khắc tinh của ta a, nữ nhân dù sao cũng phải là tự nhiên mình chân chính yêu nam nhân. Ai, ta không phải là tốt nữ nhân, đều kết hôn là cùng nam nhân khác như vậy. Ngươi về sau không thể ghét bỏ ta đi, nhưng là ta thật thích ngươi a, nếu như không có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta hận không thể đi tìm chết a. Từ Tuệ Dĩnh dường như đột nhiên kích chuyển động, ánh mắt u oán. Ta thích ngươi còn không kịp, như thế nào còn ghét bỏ ngươi nha. Ngươi thật đẹp. Thật là một con gái tốt nhân. Hàn Sở Diễm một bên sờ vừa nói, hạ thân bắt đầu qua lại ma sát. Hàn Sở Diễm nghĩ hết lượng có vẻ nam nhân một chút, cũng học bắt đầu hôn môi Từ Tuệ Dĩnh làn da, nơi nơi vuốt ve. Ta có phải hay không kết hôn được quá sớm, ta không nghĩ ngươi nói ta là nữ nhân. Nghe liền già đi, hừ. Từ Tuệ Dĩnh chu miệng, nói, ta liền thích ngươi thành thục giảng, ta muốn ngươi. Hàn Sở Diễm hạ thân đã lại một lần nữa trượt vào Từ Tuệ Dĩnh âm đạo. Thích ngươi liền muốn a, dù sao nhân gia là người của ngươi. Ngươi nên yêu quý nhân gia thân thể. Từ Tuệ Dĩnh nhu tình mật ý làm nũng nói, vuốt ve Hàn Sở Diễm thật lớn dương vật còn chưa tiến vào thân thể mình bộ phận. Hàn Sở Diễm đã bị ủng hộ, đột nhiên xâm nhập, quất cắm lên. Vừa rồi phóng thích liên hồi lại một lần nữa tính dục, Hàn Sở Diễm cảm thấy lại lần nữa tiến vào Từ Tuệ Dĩnh thân thể có càng thêm khoái hoạt. Dưới người đã không phải là Từ lão sư, tiểu thiếu phụ. Mà là chân chính thuộc về chính mình nữ nhân, một cái kêu la chính mình lão công mà chính mình kêu nàng lão bà nữ nhân, tuy rằng cái này nữ nhân pháp luật ý nghĩa thượng vẫn là lão bà của người khác. Phía dưới gia tăng quất cắm Từ Tuệ Dĩnh vừa mới bị một lần nữa mở ra lại lần nữa thu hoạch tân sinh âm hộ, phía trên Hàn Sở Diễm không ngừng hút mút Từ Tuệ Dĩnh vú. Bao nhiêu lần, chính mình dùng chăn thay thế vú của nữ nhân đến tiết dục, hiện tại có thể tính hôn môi đến chân chính vú, hơn nữa còn là phát dục được thành thục như vậy vú. Mặt hồng hào đầu vú tượng chín mùi đại anh đào, làm người ta thèm nhỏ dãi. Tuyết trắng thịt nộn cặp vú phía trên không có một chút tì vết nào. Người bắn ta bên trong a, không có việc gì, mấy ngày nay ta an toàn. Từ Tuệ Dĩnh mềm mại đáng yêu nói ngươi là ta lão công, ngươi làm sao có thể không bắn vào đến đâu này. Hàn Sở Diễm nâng lên lực lượng, nhằm phía Từ Tuệ Dĩnh hai chân. Lại là một trận mãnh liệt quất cắm, tìm kiếm dương vật ma sát âm đạo tường thịt trơn ướt khoái cảm. Từ Tuệ Dĩnh ôm Hàn Sở Diễm nhỏ tiếng rên rỉ, hai tay không ngừng tìm kiếm Hàn Sở Diễm âm nang, rãnh mông, dường như cũng phải nhớ kỹ Hàn Sở Diễm phía dưới mỗi tấc da rẻ, kích thích sơ ca Hàn Sở Diễm không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ. Cuối cùng tại Từ Tuệ Dĩnh không ngừng rên rỉ cùng ngón tay kích thích phía dưới, Hàn Sở Diễm lại xuất tinh. Chính là lần này không có lãng phí, toàn bộ lưu tại Từ Tuệ Dĩnh âm đạo. Từ Tuệ Dĩnh ôm Hàn Sở Diễm eo, hưởng thụ tựa như nhắm mắt, không muốn thả ra Hàn Sở Diễm thân thể. Không biết trôi qua bao lâu, hai người thủy chung lưu luyến ôm tại cùng một chỗ. Sau cùng, vẫn là Từ Tuệ Dĩnh đem chính mình theo tốt đẹp ảo cảnh theo cưỡng ép tỉnh lại không còn sớm. Lão công, ngươi hồi chính mình gian phòng ngủ đi, sáng mai trong thôn dưới làm việc nhà nông người vạn vừa nhìn thấy ngươi theo ta bên trong gian phòng đi ra không tốt. Từ Tuệ Dĩnh theo Hàn Sở Diễm trong ôm ấp đi ra, lười biếng đứng dậy, đi vào vệ sinh lúc. Hàn Sở Diễm ở phía sau nhìn Từ Tuệ Dĩnh nửa thân trần bóng lưng, tâm lý bắt đầu khát khao về sau thời gian. Khuya lắm rồi, Hàn Sở Diễm phòng chừng bên ngoài không có người trải qua, mới lưu luyến rời đi Từ Tuệ Dĩnh phòng ngủ, lặng lẽ trở lại chính mình gian phòng, trong lòng âm thầm thỏa mãn cùng đắc ý. Này trời tối, chân chính làm nam nhân Hàn Sở Diễm ngủ được ít có thâm trầm. Cái kia ảo tưởng thật lâu miêu tộc nữ nhân không còn có đi vào giấc mộng của hắn hương. Bởi vì hắn có chân chính người yêu, Từ Tuệ Dĩnh. Từ đó về sau, cơ hồ mỗi trời tối, Hàn Sở Diễm lúc nào cũng là quan sát xung quanh không có người về sau, lén lút đạo Từ Tuệ Dĩnh gian phòng đi ngủ. Lưỡng nhân ăn ý cùng cảm tình dần dần tăng lên, Hàn Sở Diễm ngay từ đầu không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ bằng thanh xuân kích tình khinh suất. Từ Tuệ Dĩnh mỗi khi hưởng thụ rất nhiều. Lúc nào cũng là lấy ra tôn kim sinh chưa từng có hưởng thụ qua nhu tình mật ý tất cả âu yếm, đẹp đến Hàn Sở Diễm cả ngày giống tại mật bình bên trong giống nhau, ngay từ đầu rất nhanh liền sẽ ở Từ Tuệ Dĩnh vô biên ôn nhu hạ phóng xuất ra tuổi trẻ dục vọng, về sau thời gian dần dần thành dài. Tại lưỡng nhân tách ra phía trước, Hàn Sở Diễm mỗi trời tối cơ hồ đều phải tại Từ Tuệ Dĩnh trên người cày cấy thượng 2 giờ, cái này cũng chưa tính hai người biện hộ cho nói ngấy nghiêng thời gian. Khi đó Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh đã hoàn toàn rơi vào chính mình bệnh mộng tưởng bên trong, mỗi ngày trừ bỏ đi làm, chính là cho nhau chờ đợi đối phương buổi tối trở về. Mộng chung quy có tỉnh lại một ngày, khi đó ly hôn, thậm chí bởi vì hôn nội yêu thích người khác vẫn là nhất chuyện bất khả tư nghị tình, đặc biệt Tôn Kim Sinh vẫn là chừng nổi tiếng thành thật nam nhân. Tại kinh tới rồi lúc ban đầu kích tình sau, Từ Tuệ Dĩnh bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Không dám tưởng tượng mình và Hàn Sở Diễm sự tình nếu có một ngày bại lộ sẽ như thế nào. Mà Hàn Sở Diễm đồng dạng cũng biết, cứ việc mình và Từ Tuệ Dĩnh lẫn nhau thật tình yêu nhau, nhưng là cái kia thời đại, này thuộc về một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Sau khi biết đến, bị Hàn Sở Diễm đã cứu một mạng Lý Phượng Cơ, phụ mẫu thác nhân tới nói thân. Lưỡng nhân cuối cùng hoàn toàn trở lại hiện thực, duyên phận không ở, nhưng là yêu vĩnh viễn tại. Hàn Sở Diễm ly khai. Tại Từ Tuệ Dĩnh cổ vũ cùng lưu luyến hạ ly khai cái này hẻo lánh chỗ chúng tiết hồng khu, trở thành người ở rể, bôn tiền trình của mình. Trước khi đi hắn phát thề, nếu như mình có một ngày trở nên nổi bật, vậy tuyệt đối sẽ không quên Từ Tuệ Dĩnh. Này làm hậu nói, Từ Tuệ Dĩnh chuyện xưa tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, các độc giả chờ đợi nữ chủ Nhan Uẩn Như Diễn đã không kịp đợi. Như vậy mặt sau chúng ta liền thẳng vào chính đề A. Giảng thuật hoàn 20 năm trước chuyện xưa. Tại con trai mình Tôn Tiểu Khản trước mặt, Từ Tuệ Dĩnh đã lệ rơi đầy mặt. Tôn Tiểu Khản nghe được mẫu thân tự thuật, nhất thời lại không biết nói cái gì. Nói thật, nếu như từ không có lợi hại quan hệ những người đứng xem góc độ đến nhìn, mẫu thân vừa mới kia đoạn chuyện xưa là một đoạn thực thê mỹ tình yêu chuyện xưa, rất khó không bị nhân thổn thức cùng bóp cổ tay thở dài. Cái kia niên đại, bóp chết rất nhiều vượt mức tình yêu. Mà mẫu thân tự thuật càng là mang lấy một loại không hối hận, lưu luyến. Hạnh phúc cùng kiên định. Có thể Tôn Tiểu Khản dù sao cũng là Tôn Kim Sinh cùng Từ Tuệ Dĩnh con trai ruột a. Chính mình còn có cái cha ruột là đoạn này không chỉ tình cảm nói nghiêm trọng điểm là xuất quỹ người bị hại a. Tiểu Khản, người bình tĩnh mà xem xét, mẹ mấy năm nay, đối với cái nhà này như thế nào đây? Từ Tuệ Dĩnh lau khô nước mắt hỏi. Chương 7 14 mẫu thân xuất quỹ, Nhan Uẩn Như cũng có khả năng xuất quỹ sao? Mẹ, mấy năm nay, ngài cực khổ, ngài tìm làm cái nhà này điều kiện không ngừng thay đổi tốt, chúng ta một nhà có thể từ nông thôn rời đến Hải Đông thị trong thành đến, đại bộ phận đều là công lao của ngài. Ta có thể có hôm nay, cũng là ngài giáo dục thật tốt, những cái này chúng ta đều nhìn tại mắt bên trong đâu, Tôn Tiểu Khản châm trước câu chữ, khó khăn nói. Kỳ thật lòng hắn lý minh bạch, những cái này, kỳ thật sau lưng đều là mẫu thân dựa vào Hàn Sở Diễm mới làm được. Cho nên, thay mẹ giữ bí mật được không? Kỳ thật mấy năm nay, mẹ cùng lão Hàn, đã thật rất ít cái kia, chúng ta bây giờ thật chỉ là lão hữu cùng chi kỳ quan hệ. Cái nhà này không thể tan, tính mẹ cầu xin người được không? Từ Tuệ Dĩnh nói, nàng cơ hồ dùng cầu xin giọng điệu, nước mắt lại lưu xuống. Mẹ, người đừng khóc á. Tôn Tiểu Khản nhanh chóng duỗi tay trà lau mẫu thân nước mắt. Ngươi là mẹ ta, ta có thể lý giải ngươi, cũng có thể tha thứ ngươi, thiên hạ không có không phải là cha mẹ. Nhưng là, ngươi có thể hay không đáp ứng con yêu cầu, chính là, không bao giờ nữa cùng với Hàn Sở Diễm phát sinh quan hệ, Tôn Tiểu Khản nói. Con, ta với ngươi cam đoan, không bao giờ nữa. Ngươi là con ta, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm được. Hai mẹ con lệ rơi đầy mặt ông tại cùng một chỗ. Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình trong lòng phía trên khối kia đè ép 10 năm tảng đá, cuối cùng buông xuống. Thật lâu sau, hai mẹ con cảm xúc cuối cùng ổn định. Tôn Tiểu Khản đi vệ sinh ở giữa lấy ra khăn lông nóng cấp mẫu thân xoa xoa mặt. Lưỡng nhân cuối cùng hoàn toàn yên tâm kết. Mẹ, còn có một việc. Tôn Tiểu Khản cẩn thận thận nói. Con, người cứ nói. Từ Tuệ Dĩnh nói, đúng đấy, năm nay chúng ta vẫn luôn thực bận rộn, người một nhà lẫn nhau gặp mặt có chút thiếu. Uẩn Như đoạn này thời gian đôi ta gặp mặt được cũng ít. Ai, nàng bởi vì công tác nguyên nhân, tiếp xúc được nhân sợ là so nàng đi qua 25 năm thêm lên đều nhiều hơn. Đặc biệt cùng Hàn Sở Diễm tiếp xúc được tương đối nhiều. Tôn Tiểu Khản cẩn thận thận hỏi mẹ, ngài cùng Hàn Sở Diễm có vẻ tương đối quen, Hàn Sở Diễm nên không có khả năng đánh Nhan Uẩn Như chú ý à. Từ Tuệ Dĩnh nghe trong lòng hồi hộp nhất phía dưới, ai, nên hoài nghi còn có khả năng hoài nghi. Hàn Sở Diễm gần nhất cùng Nhan Uẩn Như tiếp xúc tương đối nhiều liền Tôn Tiểu Khản đều đã nhìn ra, thuyết minh Hàn Sở Diễm thật bắt đầu có động tác. Ai, nếu là không có mình và Hàn Sở Diễm chuyện này, Tiểu Khản nói không chừng cũng không hướng đến cái hướng kia đi nghĩ. Nhưng là chính mình mấy tháng này cũng không có cùng Hàn Sở Diễm tiếp xúc qua, không biết Hàn Sở Diễm cùng Nhan Uẩn Như rốt cuộc có tính thực chất quan hệ không có. Nhưng là hiện tại nhìn tình huống, tính là không có tính thực chất quan hệ. Sợ là Nhan Uẩn Như tâm cũng đã hướng đến Hàn Sở Diễm trên người phiêu. Không có biện pháp, Tôn Tiểu Khản còn tại chờ đợi chính mình trả lời đâu. Từ Tuệ Dĩnh lấy lại bình tĩnh, vươn tay sờ sờ con khuôn mặt, hồi đáp, hài tử ngốc, Nhan Uẩn Như cùng ngươi cảm tình rất sâu. Mẹ năm đó cùng ba ngươi, khách quan thượng quả thật không có cảm tình trụ cột, đương nhiên hiện tại trải qua 20 năm cảm tình đã rất sâu. Nhưng là ngươi và Nhan Uẩn Như không giống với... Hai người theo đệ tử thời đại một đường đi qua đến đã bao nhiêu năm, Uẩn Như là thật yêu ngươi, khắc cốt minh tâm yêu ngươi, mấy năm nay mẹ nhưng là rõ ràng nhìn tại mắt bên trong, ngươi không thể hoài nghi Nhan Uẩn Như a. Từ Tuệ Dĩnh nghĩ nghĩ còn nói ngươi đi Tây Tạng kia 2 năm, Nhan Uẩn Như biểu hiện ta và cha ngươi đều nhìn tại mắt bên trong, ngươi đốt đèn lồng không chỗ tìm như vậy nàng dâu a, ngươi nếu đem nàng vứt bỏ, ngươi phải hối hận cả đời, nói xong, Từ Tuệ Dĩnh lặng lẽ trong lòng lý thở dài một hơi, thầm nghĩ. Vẫn là mau chóng liên hệ bởi vì nghênh kiểm mà bận rộn thật tốt trường thời gian không có nhìn thấy Hàn Sở Diễm, hỏi rõ hắn và Nhan Uẩn Như đến một bước kia. Nếu như không có tính thực chất, khiến cho lão Hàn thu tay lại a, nếu như đã có tính thực chất. Ai, đến lúc đó bước đi từng bước nhìn từng bước a, thật sự không được, chỉ có thể cùng một chỗ giấu giếm Tiểu Khản. Ai, Từ Tuệ Dĩnh cảm giác hối hận của mình vạn phần, mà đối diện Tôn Tiểu Khản nghe xong mẫu thân lời nói. Tâm lý buông xuống hơn phân nửa. Ngày hôm sau tại Hải Đông thị Lâm Hải khách sạn một cái ghế lô bên trong, Từ Tuệ Dĩnh cùng Hàn Sở Diễm lặng lẽ gặp mặt. Tại một trận hàn huyên sau, Từ Tuệ Dĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình tối quan tâm đề tài. Mà Hàn Sở Diễm tại một trận kể ra sau, Từ Tuệ Dĩnh trên mặt biểu cảm không ngừng biến hóa. Hàn Sở Diễm nhìn đến Từ Tuệ Dĩnh sắc mặt âm tình bất định, hỏi xảy ra chuyện gì. Tiểu Khản biết chuyện của chúng ta tình rồi. Hắn cũng có chút hoài nghi ngươi và Nhan Uẩn Như sự tình. Hàn Sở Diễm có chút giật mình, hỏi, xảy ra chuyện gì? hắn là như thế nào phát hiện đây này, chúng ta mấy năm nay đều là thật tốt. Vì thế, Từ Tuệ Dĩnh đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho Hàn Sở Diễm. Sau cùng lại tiếp tục hỏi thăm chính mình tối quan tâm cái đề tài kia. Hàn Sở Diễm nghe xong, trầm mặc một hồi, cúi đầu theo bên trong bọc lấy ra một vật. Đó là nhất cái quần lót, chính là cùng mấy tháng trước Từ Tuệ Dĩnh cấp cái kia đồ không phải là một cái nhan sắc, cũng là cùng một cái kiểu dáng. Ngày hôm qua, nàng đặc biệt lưu cấp ta đấy. Ngày hôm qua nàng tại Hoàng Sơn hoàn toàn buông ra, nàng so trước kia càng hoàn toàn được hưởng thụ tình yêu. Đúng rồi, Trịnh Đình Đình đã ở, chúng ta là ba người cùng một chỗ. Hàn Sở Diễm nói có lẽ là rời xa Hải Đông Thị cho nàng cảm giác an toàn a. Nàng ngày hôm qua nhiều lần cơ hồ là tại chu lên, sợ là cả Hoàng Sơn Ôn Tuyền khách sạn đều có thể nghe thấy nàng kêu, cùng trước kia tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ rên rỉ hoàn toàn khác biệt. Các ngươi đã chơi được lái như vậy? Từ Tuệ Dĩnh mở to hai mắt hỏi. Ân, hôm kia Thiên Đô là nàng kỳ an toàn, chúng ta lần thứ nhất không có mang mũ. Còn có, kia hai ngày, nàng lần thứ nhất kêu chồng ta, cũng lần thứ nhất cho ta bú chim. Hàn Sở Diễm lẳng lặng từ nói thực xin lỗi, ta không nghĩ tới người bên kia, sự tình hiện tại sẽ biến thành như vậy. Nhất định phải giấu giếm Tôn Tiểu Khản, ngươi và Uẩn Như bên kia phải khiêm tốn một chút. Từ Tuệ Dĩnh đã tính táo lại, ta có thể đoán ra đến Nhan Uẩn Như nha đầu kia bây giờ là như thế nào một cái trạng thái. Hiện tại làm nàng cùng ngươi gãy mất phỏng chừng không lớn khả năng cũng đã quá muộn, cưỡng ép gãy mất ngược lại sẽ làm nàng thất thần nghèo túng, làm Tôn Tiểu Khản phát hiện manh mối. Trăm vạn không thể để cho Tôn Tiểu Khản đã biết, về sau ta phối hợp ngươi giấu giếm, bằng không lời nói, cái nhà này chỉ sợ phải xong đời. Nói xong, Từ Tuệ Dĩnh nước mắt thiếu chút nữa lại lưu xuống. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hãm vào thống khổ bên trong. Hàn Sở Diễm về phía trước khuynh thân thể nói, tư thế này giống như tại hướng Từ Tuệ Dĩnh khiêm tốn khẩn cầu tha thứ, phía trước là ta không có làm tốt, thực xin lỗi. Dĩnh Dĩnh, ta về sau sẽ không tiếp tục cho ngươi đã bị làm thương tổn. Sau tuần, sợ là ta, ngươi, còn có Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như muốn tại cùng một cái trường hợp trực tiếp mặt đối mặt. Có thể khống chế tốt chàng diện sao? Từ Tuệ Dĩnh nói nếu không, đừng an bài Nhan Uẩn Như đi cái kia trường hợp rồi hả? Hàn Sở Diễm trầm tư một hồi, nói vẫn để cho Uẩn Như đi thôi, lấy Nhan Uẩn Như công việc bây giờ trạng thái, không đi ngược lại không bình thường, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy không thích hợp. Hàn Sở Diễm nhìn Từ Tuệ Dĩnh ánh mắt nói không có việc gì. Quay đầu ta đến cùng Nhan Uẩn Như nói một chút hạ tuần sự tình, người cũng tạm thời không nên cùng Nhan Uẩn Như nói người có biết nàng và chuyện của ta tình. Lần này xong việc ta đến an bài chu toàn, sẽ không còn có sự tình. Ngay tại lúc đó, Tôn Tiểu Khản tại Trần Hải Sinh kia nhận được thông chi, đã biết hạ tuần sự tình. Kia chính là phía dưới chu, Bình Nhưỡng khu chiêu thương dẫn từ Anh Đức trường học cắt băng, Hàn Sở Diễm cùng mình cũng phải ra khỏi tịch. Tôn Tiểu Khản từ Tuệ Dĩnh đợi nhất phê Hải Đông thì các đại trọng điểm trường học lãnh đạo chủ yếu cũng sẽ đi qua, mà không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Đông đài truyền hình thành phố cũng sẽ đi qua. Cắt băng qua đi không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có tiếp đãi yến hội. Đến lúc đó, Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như, Trịnh Đình Đình, Từ Tuệ Dĩnh, Hàn Sở Diễm, đều muốn tại nơi đó, tề tụ tập nhất đường. Chương 75. Tôn Tiểu Khản trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Tôn Tiểu Khản đã lâu không có cùng ái thê như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Từ lúc ngày hôm sau Nhan Uẩn Như về nhà phía trước, liền tại WeChat bên trong biểu đạt đối với hắn tưởng niệm. Tôn Tiểu Khản thăm dò tính tại WeChat bên trong lái xe, kết quả ái thê rất dứt khoát nói thẳng lão công, ta rất nhớ ngươi rồi, ngươi mạnh khỏe lâu không có muốn nhân ra rồi, có phải hay không đã biệt phôi rồi hả? Đúng nha, ngươi bây giờ biến hóa lớn như vậy. Nhưng là chúng ta gặp mặt lại càng ngày càng ít. Ta đã lâu không có hưởng thụ của ta ái thê rồi, đêm nay trở về nhất định hung hăng thu thập ngươi. Hừ hừ, Tôn Tiểu Khản WeChat bên trong nói đến. Đinh linh một tiếng, WeChat rất nhanh hồi phục không biết xấu hổ. Ta đêm nay liền nhìn ngươi như thế nào thu thập nhân. Không muốn thu thập không thành phản bị thu thập. Hừ, ngắn ngủn vài câu lớn mật nói nhìn xem Tôn Tiểu Khản nhiệt huyết sôi trào, hắn nhịn không được điểm nhìn WeChat video trò chuyện. Kết quả bên kia Nhan Uẩn Như rất nhanh cắt đứt đồng phát gửi thư hơi thở ta thu thập chuẩn bị đi trở về rồi. Bên này Cao Thiết đứng khá xa, buổi tối gặp A lão công. Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình bệnh đa nghi lại tái phát, hắn lại bắt đi qua video điện thoại, bên kia thật lâu không có nhận lấy lên. Nhan Uẩn Như khi về đến nhà, theo thường lệ cười khanh khách theo bà Từ Tuệ Dĩnh chào hỏi, Từ Tuệ Dĩnh cũng làm theo đau lòng một phen còn dâu của mình. Toàn bộ tựa hồ cũng cùng giống nhau như đúc. nhưng là lại đều không giống nhau. Nhàn Uẩn như trong mắt bà, Từ Tuệ Dĩnh trong mắt con dâu, đều cùng trước kia không giống nhau. Từ Tuệ Dĩnh thậm chí buổi tối lặng lẽ đến lầu 2 trộm nghe lén trong chốc lát, thẳng đến vợ chồng son bên trong gian phòng truyền ra y y nha nha âm thanh, mới hơi hơi yên tâm, xuống lầu. Tôn Tiểu Khản cảm thấy, Nhàn Uẩn như giống như rất nhiều tư thế còn chưa phải bộ dạng, đối với hắn rất nhiều động tác đã không ghét. Hắn tình đến nồng chỗ, tại vừa mới cắm vào Nhàn Uẩn như động nửa phút sau, đem hai chân theo Nhàn Uẩn như hai cái đùi phía dưới xuyên qua, sau đó chủ động ngồi dậy đến, kéo lấy Nhàn Uẩn như hai tay duệ khởi, làm Nhàn Uẩn như chủ động tỏa tại thân thể của mình phía trên. Hắn cho rằng Nhàn Uẩn như hờn dỗi một tiếng ai nha chán ghét. Kết quả có chút ngoài ý liệu, Nhàn Uẩn như ánh mắt lăn lông lốc vừa chuyển lão công, ngươi theo bên trong thế nào học đến những cái này loạn thất bát tao trong video mặt nhìn đến, van cầu lão bà ngươi, phối hợp lão công một chút được không, chính mình đọc. Tôn Tiểu Khản vội vàng nói, một bên dùng hai tay đỡ lấy Nhàn Uẩn như bờ mông. Vì sao không phải là ngươi động à? Nhàn Uẩn như vẫn là ra ngoài Tôn Tiểu Khản dự kiến, không có trực tiếp phản đúng. Ta bộ dạng này hai chân không có gắng sức điểm à? Như thế nào động? Tôn Tiểu Khản gặp lão bà không có phản đúng, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng nói lão bà, van ngươi, chính mình động một cái, tư thế này thật thoải mái. Kia như thế nào? Nhàn Uẩn như theo bản năng nói như thế nào? Như thế nào ngươi cũng không biết đau lòng ngươi một chút lão bà, phong trần mệt mỏi về là tốt mệt a. Được rồi, lão công, vì ngươi vui vẻ là được. Nói xong, Nhàn Uẩn như dùng hai tay đỡ lấy Tôn Tiểu Khản bả vai, nhẹ nhàng nâng lên mông đẹp, lại ngồi xuống, làm Tôn Tiểu Khản nhịn không được sảng khoái rên rỉ một tiếng. Nhàn Uẩn như không khỏi cười một tiếng lão công, người bả vai có chút thấp, lão bà không làm gì được nha. Nói xong, tùy theo thân trên sau này hướng lên, Nhàn Uẩn như hai tay từ trước người đỡ lấy Tôn Tiểu Khản bả vai biến thành phía sau nhân lấy Tôn Tiểu Khản hai chân chống đỡ chính mình thân trên, khoan bộ bắt đầu trước di động về phía sau, mang lấy Tôn Tiểu Khản dương vật tại chính mình bên trong âm đạo ra vào. Tôn Tiểu Khản đầu sau này hướng lên, thoải mái kêu đi ra. Nhàn Uẩn như nhìn Tôn Tiểu Khản biểu cảm, biết chính mình lão công hưởng thụ đến trước nay chưa từng có tính kích thích, nàng tâm lý thực thỏa mãn, nàng mân khởi miệng, bắt đầu vận chuyển động. Tôn Tiểu Khản chỉ cảm thấy cái động tác này cấp chính mình trước nay chưa từng có hưởng thụ, thê tử bờ mông, bụng khe mông, đùi trước sau ma sát chính mình, rõ ràng cảm nhận thê tử trắng mịn ôn nhuận ra cùng dưới da mặt bọc lấy thịt, dương vật đã một loại áp bách góc độ tại thê tử ấm áp trắng mịn bên trong âm đạo tiến lui, phát ra òm ọp âm thanh. Hắn sau này hướng lên, thân trên lại nằm ở giường phía trên, hai tay gối ở sau ót, tâm lý một trận vui sướng, thê tử bởi vì phân biệt quá lâu. Cũng biến thành đối với chính mình nhu cầu lớn hơn, hôm nay có thể giải tỏa tư thế này, sau này còn có càng nhiều tư thế muốn giải tỏa đâu. Tùy theo Nhàn Uẩn như bờ mông liên tục vận động, nàng cảm giác được chính mình tư thế này áp bách hắn dương vật, càng có thể ma sát chính mình điểm G, cũng để cho nàng so dĩ vãng nhiều một tầng hưởng thụ. Nhưng là không bao lâu, nàng cũng cảm giác trượng phu dương vật tại chính mình bên trong thân thể càng ngày càng cứng rắn. Đặc biệt nhất là quy đầu bắt đầu dần dần tăng lên, nhiều năm vợ chồng làm nàng biết trượng phu đã ở xuất tinh bên cạnh, nàng không nghĩ sớm như vậy kết thúc, nàng muốn cho trượng phu hưởng thụ càng nhiều, vì thế nàng chuẩn bị dùng kinh nghiệm của mình, làm trượng phu lại thể trong chốc lát. Tôn Tiểu Khản đang chuẩn bị nghênh tiếp xuất tinh khi kia mấy giây sinh mệnh đại hòa hài, cũng cảm giác Nhàn Uẩn như giống như dừng lại. Lập tức thê tử giống như ngắn ngủi ngồi xuống thân thể sức nặng toàn bộ ngồi ở chính mình khoan bộ, sau đó cũng cảm giác được buông lỏng, thê tử thể trọng cùng làn da cùng một chỗ ly khai thân thể mình. Hắn cho rằng Nhàn Uẩn như muốn rời đi, vì thế hắn mở mắt. Nhàn Uẩn như đổi tư thế, hai cái trắng nõn chân nha từ quỳ khi chân lưng dán vào ga giường, biến thành ngồi khi đứng tại ga giường phía trên. Tùy theo Nhàn Uẩn như quỳ tự biến thành ngồi tư, hai người đùi cũng ngắn ngủi thoát khỏi tiếp xúc. Nhàn Uẩn như thân trên lại bắt đầu nghiêng về trước, hai tay chống đỡ tại Tôn Tiểu Khản lồng ngực phía trên, cười híp mắt nhìn Tôn Tiểu Khản. Cái này tràn ngập tình yêu ánh mắt làm Tôn Tiểu Khản cảm giác được bị hạnh phúc bao phủ, hắn vươn tay, sờ ái thê kia sữa bình thường trắng nõn vú, đùa giỡn ái thê hồng phấn đầu vú. Nhàn Uẩn như nhìn hắn động tác, ánh mắt giống như để lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng. Tùy theo nụ hoa bị chính mình nắm, nàng thỏa mãn dương đầu lên, mái tóc vung. Hưởng thụ bắt đầu cao thấp lên xuống. Ba ba ba, tùy theo Nhàn Uẩn như động tác, mông của nàng bộ cùng Tôn Tiểu Khản bụng có tiết tấu va chạm, trượng phu dương vật tại nàng bên trong thân thể tiến lui, một cỗ dâm tùy theo nàng âm đạo tràn ra, thuận theo trượng phu dương vật chảy xuống, ngắn ngủn không tới một phút liền ướt ga giường. Lão công, có yêu ta hay không, ngươi phải vĩnh viễn yêu Uẩn Như được không? Nhan Uẩn Như thân thể lên xuống, hai bé thỏ trắng vài lần cơ hồ đều phải tránh thoát Tôn Tiểu Khản hai tay. Nàng híp mắt, một bên hưởng thụ cùng trượng phu tình yêu, một bên hỏi. Lão bà, ta vĩnh viễn yêu ngươi, ách ách ách. Ta Tôn Tiểu Khản vừa mới biểu đạt hoàn tâm ý, cũng cảm giác hạ thân khoái cảm đạt tới đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ thẳng lên thân trên, từng thanh kiều thê ôm không cho Nhan Uẩn Như đang vận động hắn muốn cảm nhận này khoảnh khắc chí cao vô thượng tình yêu đỉnh. Hắn hạ thân liều mạng hướng lên đứng vững, gắt gao cùng ái thê kia một bên lầy lội dán tại cùng một chỗ. Hắn cảm giác tinh dịch của mình chính không giữ lại chút nào bắn về phía kiều thê bên trong thân thể. Theo bên trong khoái cảm dần dần khôi phục thời điểm, hắn thở dốc cũng dần dần thay đổi quân. Hắn lúc này mới cảm giác được, ái thê một mực yêu thương tại vuốt ve hắn sau lưng. Hắn nhịn không được tại ái thê trên mặt hôn nhất phía dưới cảm ơn ngươi, nàng dâu, ngươi cuối cùng nguyện ý thỏa mãn ta kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Ngươi là ta lão công, ta đương nhiên nguyện ý đáp ứng ngươi. Nhan Uẩn Như sau mắt thấy Tôn Tiểu Khản mi tâm nói lão công, thoải mái không? Thoải mái, lão công, ngươi vừa mới nói, ngươi vĩnh viễn yêu ta, là thật sao? Là thật, Uẩn Như, những cái này ngươi không phải là vẫn luôn biết không? Uẩn Như chỉ muốn làm lão công thoải mái. Lão công, về sau chỉ cần ngươi muốn rồi, Uẩn Như tùy thời đều phối hợp ngươi, được không? Tốt, Tôn Tiểu Khản thật chặt đem Nhan Uẩn Như ôm vào chính mình trong lòng, một bên trở về chỗ cũ vừa mới trận này chính mình chưa bao giờ hưởng thụ qua, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Chương 76. Trong giấc mơ tiếng đàn lão công, Đình tỷ mau phải điều đi rồi, muốn lên chức, khả năng ngay tại gần nhất thời gian, nhanh. Nhan Uẩn Như tại Tôn Tiểu Khản trong lòng lầm bầm nói. Nga, điều động đến nơi nào? Tôn Tiểu Khản hỏi, Hán Thành huyện, phó huyện trưởng, phân công quản lý giáo dục cùng công việc quảng cáo. Giống như nàng người yêu phó chủ nhiệm, lập tức cũng muốn điều động đi, nhưng là đi chính là Hán Thành huyện cách vách một cái huyện. Nhan Uẩn Như nói nghe nói, lập tức Hán Thành huyện muốn triệt huyện lập thị rồi hả? Giống như, không phải là cuối năm, chính là đầu năm nay. Tôn Tiểu Khản nói đi Hán Thành huyện đương phó huyện trưởng chỉ có thể coi là tiểu thăng mà thôi. Nhưng là quan khẩu ở phía sau triệt huyện lập thị, phải biết triệt huyện lập thị sau, tương đương Trịnh Đình Đình lập tức lại thăng bán cấp, cái này phục bút mai phục thật tốt ha. Vợ chồng son không biết chính là, lúc ban đầu Hàn Sở Diễm an bài chính là Trịnh Đình Đình người yêu phó học anh đi vị trí này. Nhưng là quan hệ vợ chồng không sai mà bà tức quan hệ không lớn Trịnh Đình Đình suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là đem vị trí này để lại cho chính mình. Cái này điều động, không đơn giản a, không có dày năng lượng. Không thể nào làm được như vậy. Tôn Tiểu Khản nhìn Nhan Uẩn Như nói ngươi cùng Trịnh Đình Đình như vậy quen thuộc, ngươi có biết hay không, nàng hậu trường rốt cuộc là ai? Ân, lão công Nhan Uẩn Như ánh mắt rời, giống như trầm tư một chút nói ta biết nàng khẳng định có, nghe nói là rất đại lãnh đạo, nhưng là cụ thể cũng không biết là ai. Nàng lúc nào cũng là nói, về sau sẽ làm ta biết. Nhưng vẫn không có nói cho ta. Nha, Tôn Tiểu Khản như có điều suy nghĩ. Anh Đức trường học chiêu thương dẫn thư tuy nói hoàn thành không bao lâu, nhưng là anh Đức trường học chủ giáo học lâu cũng là rất sớm liền đắp kín. Điểm này, rất nhiều người không thể không bội phục Trần Hải Sinh dự kiến trước, hắn sớm thâm tình khoản tiền tại Bình Nhưỡng khu đậy lại nhà dạy học, để cạnh nhau ra tiếng gió nơi này tương lai sẽ có trọng điểm trường học, làm trung tâm thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật vườn chiêu thương dẫn thư càng thêm thuận lợi. Đồng thời lại lợi dụng trung tâm thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật trung tâm rơi xuống đất, cùng có sẵn chủ giáo học lâu. Làm anh Đức trường học chiêu thương dẫn tư thuận lợi lên. Mà anh Đức trường học chiêu sinh công tác, 7 tháng liền bắt đầu. Tháng 9, anh Đức trường học chính thức khai giảng, thứ nhất phê đệ tử sắp báo danh nhập học. Mà cùng lúc đó, chủ giáo học lâu cũng chính thức đầu nhập sử dụng, khác nhà dạy học cũng bắt đầu thi công, vì sau này anh Đức trường học nhập học nhân số càng ngày càng nhiều làm chuẩn bị. Mà anh Đức trường học trước khi vào học tịch cắt băng, Hàn Sở Diễm cùng Trần Hải Sinh đều phải tham dự. Từ Tuệ Dĩnh đợi nhất phê Hải Đông thì các đại trọng điểm trường học lãnh đạo chủ yếu cũng sẽ đi qua, mà không có gì bất ngờ xảy ra, Hải Đông đài truyền hình thành phố cũng sẽ đi qua. Cắt băng qua đi không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có tiếp đãi yến, Tôn Tiểu Khản cũng sẽ ở tràng tiến hành tiếp đãi công tác. Đây cũng là Hàn Sở Diễm cùng Từ Tuệ Dĩnh đã nói Tôn Tiểu Khản, Nhan Uẩn Như, Trịnh Đình Đình, Từ Tuệ Dĩnh, Hàn Sở Diễm, đều tề tụ tập nhất đường, mặt đối mặt tiếp xúc. Mà cắt băng phía trước. Từ Tuệ Dĩnh trường học cũng hoàn thành đại kiểm tra, so với còn tại chế trọng điểm trung bận rộn Tôn Kim Sinh, Từ Tuệ Dĩnh công tác rồi đột nhiên nhàn rỗi xuống không ít. Từ lúc đang làm thư ký, Tiểu Khản đây là lần thứ nhất uống nhiều rồi. Hắn mơ mơ màng màng nhớ rõ cắt băng hiện trường, Hàn Sở Diễm hướng về Hải Đông đài truyền hình thành phố Sony camera nói chuyện, cầm lấy phone Nhan Uẩn Như giống như ánh mắt bên trong, trừ bỏ sùng bái, còn có ý khác. Mà nay trễ, vốn là Trần Hải Sinh hăng hái khí phách thời gian, nhưng là giống như Trần Hải Sinh cũng là một bộ tâm tư tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Quen thuộc Trần Hải Sinh Tôn Tiểu Khản rất minh bạch Trần Hải Sinh tâm tình gì là giả bộ đến cấp nhân nhìn, tâm tình gì là chân thật. Hắn hiểu được, Trần Hải Sinh đêm nay loại tâm tình này là chân thật. Bất kể, dù sao ta chân chính hậu trường lại không phải là ngươi. Tôn Tiểu Khản nghĩ đến, lập tức lại nghĩ tới cắt băng lúc ấy, Nhan Uẩn Như phỏng vấn Hàn Sở Diễm khi nhan sắc, một tia u ám theo trong đầu của hắn hiện lên. Quên đi, Hàn Sở Diễm như vậy nam nhân, cái gì nữ nhân không sùng bái a? Tại không có Thạch Trùy trước đó. Chính mình không muốn suy nghĩ lung tung, chính mình phía trước kia một chút hoài nghi toàn bộ đều được chứng thực là suy nghĩ lung tung, cùng lắm thì về sau đề cao cảnh giác là được. Tôn Tiểu Khản như vậy nghĩ đến, cắt băng quá trình chung còn có văn nghệ biểu diễn, làm Tôn Tiểu Khản thật bất ngờ, Nhan Uẩn Như hiện trường biểu diễn đàn tranh diễn tấu. Phía sau Nhan Uẩn Như, đã cùng Trịnh Đình Đình giống nhau, trở thành Hải Đông cái thành phố này xinh đẹp phong cảnh một trong. Ngón ngọc khẽ giơ lên, phụ thượng cầm mặt, ngưng khí suy nghĩ sâu xa, tiếng đàn giống như chi âm chi kỳ, ồ ồ ý vị. Đã thay đổi cổ trang Nhan Uẩn Như tại đối mặt tràn đầy chính thương tề tụ tập xem xét người ôn nhu cười yếu ớt, tay phải nhẹ giơ lên, hơi đổi trán, vung ra thủy tụ, tay ngọc dài nhọn, như chậm lưu suối nước, mỹ nhân ngẩng đầu, kia quyến rũ ánh mắt, mắt đẹp nhìn quanh, giống như tại phán âu yếm người nhìn về phía chính mình. Nhan Uẩn Như kia xảo thiếu thiến hề mắt đẹp phán hề ánh mắt. Tôn Tiểu Khản nhất thời nhìn xem lại có một chút ngây ngốc. Hắn có chút tiếc hận, chính mình tại từng dãy nhân chung có vẻ dựa vào về sau, ái thê giống như một mực không nhìn thấy chính mình đang ở đâu vậy. Cắt băng sau tiệc tối, là đang tại Bình Nhưỡng khu một cái sơn trang tiến hành. Hàn Sở Diễm mang lấy nhất phê lãnh đạo cùng buôn bán đại biểu tỏa nhất hào ghế lô một bàn, Trần Hải Sinh mang lấy mặt khác nhất phê lãnh đạo cùng buôn bán đại biểu tỏa số 2 ghế lô một bàn. Nhan Uẩn Như cùng đài truyền hình cùng với nhân viên công tác khác cách rất xa mặt khác một cái ghế lô ăn cơm. Trần Hải Sinh giống như hoàn toàn không có tâm tư uống rượu, đồ ăn cũng miễn cưỡng động mấy đũa mà thôi. Tôn Tiểu Khản một cách tự nhiên đảm đương lên chắn rượu trọng trách. Rượu đã hoàn toàn vượt qua tửu lượng của hắn, nhưng là nửa năm này đến thư ký công tác rèn luyện đi ra tố chất, hắn bàn rượu thượng thủy chung ngật đứng không ngã, ngồi ngay ngắn bảo trì phong độ, chuyện trò vui vẻ ứng đối với tự nhiên. Mà ngồi tại Hàn Sở Diễm kia một bàn mẫu thân, anh Đức trường học người phụ trách cũng không ít mời rượu, bởi vì, nghĩ trước tiên cùng Hải Đông thì tốt nhất trung học người phụ trách Từ Tuệ Dĩnh làm tốt quan hệ, làm sau này chiêu sinh trong công việc nhiều hơn thụ chiếu cố mà thôi. Hắn nhớ rõ, chính mình trước cùng Hàn Sở Diễm thư ký cùng một chỗ, đem Hàn Sở Diễm một hàng theo sơn trang tiễn bước ly khai. Hắn còn nhớ rõ Hàn Sở Diễm vỗ lấy bờ vai của hắn làm hắn thật tốt cố gắng, tốt tiền đồ chờ đợi hắn gật đầu cười. Hắn cũng nhớ rõ, lại một lát sau, Trần Hải Sinh cũng đứng dậy, hắn đưa Trần Hải Sinh rời đi sơn trang. Hắn cũng nhớ rõ, Nhan Uẩn Như toàn bộ hành trình liền tại nhân viên công tác ghế lô bên trong ăn cơm, không có sẽ cùng bất kỳ cái gì nhất hào số 2 ghế lô người từng có trao đổi. Hắn cũng nhớ rõ, trước khi đi, Trần Hải Sinh làm hắn không cần đi rồi, đêm nay đi nằm ngủ tại sơn trang, mình sáng sớm ngay tại sơn trang sớm một chút bồi đường xa mà đến thương giới khách nhân ăn điểm tâm. Hắn còn nhớ rõ, Nhan Uẩn Như biết Tôn Tiểu Khản đêm nay muốn ngủ lại về sau, thứ nhất khi nhanh chóng lái xe về nhà, tại đem mẫu thân đưa về nhà ngủ yên đồng thời, tại dưới tốc độ nhanh nhất cấp chính mình đưa tới tắm rửa quần áo, hơn nữa cùng với Tôn Tiểu Khản cùng một chỗ ngủ lại sơn trang. Lão công, uống lên nhiều như vậy, không thoải mái à, Uẩn Như đêm nay ở nơi này, cùng ngươi ngủ đi. Nhan Uẩn Như làm Tôn Tiểu Khản gối lên trên bắp đùi của mình, âu yếm Tôn Tiểu Khản gò má. Làm Tôn Tiểu Khản an tâm đi vào giấc ngủ. Thật tốt a, trong nhà lúc nào cũng là Nhan Uẩn Như tại lo liệu, liền quần áo lúc nào cũng là Nhan Uẩn Như sắp xếp xếp tốt, vợ chồng son chỉ cần cùng một chỗ ở nhà, ngày hôm sau buổi sáng lúc nào cũng là Nhan Uẩn Như cấp chính mình chuẩn bị tốt phải mặc quần áo, gương mặt hạnh phúc nhìn chính mình xuyên phía trên khéo quần áo đi ra khỏi nhà chạy về phía tiền đồ. Mình nhất định tốt thật yêu lão bà cả đời. Trong giấc mơ, mơ mơ màng màng, giống như là đang tại chính mình trong mộng giống nhau, người yêu đàn tranh diễn tấu tiếng lại lần nữa vang lên, thật tốt, chính mình trong mộng cũng tất cả đều là chính mình ái thê tiếng đàn, còn có cái gì so nghe người yêu tiếng đàn đi vào giấc ngủ hạnh phúc hơn đây này. Ai, có lẽ là chính mình uống nhiều rồi, vì sao trong mộng, đàn này tiếng dần dần tán loạn, giống như so ái thê trong lòng định thần nhàn rỗi tiếng đàn rối loạn không ít đâu này. Còn một mực loạn đi xuống, cạch, phảng phất là có cái gì vật nặng hung hăng tích đặt ở cầm huyền phía trên. Tôn Tiểu Khản cũng nặng nề đã ngủ. Chương 77 Nhan Uẩn Như tổn thương miệng. Tôn Tiểu Khản ngày hôm sau khi tỉnh lại, Nhan Uẩn Như đã ly khai sơn trang, đầu giường để lại một điểm dài men, siêu đốt lên nước ấm còn ấm áp, cái chén phía dưới ép lấy một trang giấy đầu lão công, dài men buổi sáng còn muốn muộn một chút nga. Chuẩn bị cho ngươi tốt áo sơ mi trắng cùng quần tây sợ ngươi trong đêm xoay người ép phá hư, đặt ở gian phòng tủ quần áo bên trong treo đâu. Lão bà sớm một chút về nhà trước đem quần áo bẩn mang về nhà giặt á, giặt xong quần áo còn muốn đi đi làm đâu. Lão công, yêu ngươi, chúng ta đều phải cố gắng nga. Một cỗ thần hy xuyên qua cửa sổ chiếu tại tờ giấy phía trên, Tôn Tiểu Khản trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp cảm động. Hắn đổ ra thủy, cầm lấy giải men uống một hơi cạn sạch. Lão bà, ngươi đây là, bị thương, lại lần nữa nhìn thấy Nhan Uẩn Như, đã là đương trời tối, Tôn Tiểu Khản lúc về đến nhà. Phụ mẫu đều không ở nhà, mà Nhan Uẩn Như cùng Nha Nha đều đã tướng theo đi vào giấc ngủ, Tôn Tiểu Khản cần cẩn thận thận sợ đánh thức nương lưỡng. Mà ngày hôm sau tỉnh lại, Tôn Tiểu Khản liếc mắt liền thấy Nhan Uẩn Như cánh tay thượng băng bó y dùng băng vải. Đây là ngày hôm qua đi làm ra ngoài phỏng vấn khi bị thương sao? Nếu không ngươi hôm nay xin nghỉ nghỉ ngơi đi. Không có việc gì không có việc gì lão công Nhan Uẩn Như vội vàng hồi đáp, liền vội vàng đi làm. Kết quả khuya về nhà, Nhan Uẩn Như tắm rửa trước cởi xuống băng vài thời điểm Tôn Tiểu Khản phát hiện, kia miệng vết thương lại là một đầu thành cách hàng rào trạng, tuy rằng cũng không sâu, chính là bị thương ngoài da. Đây là xảy ra chuyện gì? Miệng vết thương như thế nào kỳ quái như thế? Tôn Tiểu Khản ngạc nhiên hỏi. Lão công, ta, thực xin lỗi, hôm kia về nhà, theo cốc sau truyền đàn tranh thời điểm không cẩn thận không bắt được, cầm ngã, ta bị thương. Không quan hệ, lão công ngươi không cần lo lắng. Nhan Uẩn Như có chút không dám nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt. Như thế nào không cẩn thận như vậy kia, ai? Tôn Tiểu Khản có chút đau lòng nói ngươi có thể lưu tại xe bên trong, chờ ta về nhà giúp ngươi chuyển. Tôn Tiểu Khản này một cái chớp mắt lúc, bệnh đa nghi không phải là lại không phạm, nhưng là một hồi nghĩ, ngày đó chính mình tự mình đưa Hàn Sở Diễm rời đi Sơn Trang, đưa Trần Hải Sinh rời đi Sơn Trang, Nhan Uẩn Như về nhà cầm lấy chính mình quần áo cũng không có nhiều trì hoãn một phút liền trở về. Hắn vẫn là cho rằng chính mình suy nghĩ lung tung, nhưng là hắn nhưng không có tiến thêm một bước nghĩ đến, lão công, không có việc gì, tuy rằng nhìn qua thực dọa người, nhưng là đều là chút thương nhỏ miệng, không sâu, không có việc gì, hai ngày nữa thì tốt. Nhan Uẩn Như đáng thương sờ sờ nói, đúng rồi lão công, ta phát hiện ngươi bây giờ giống như thường xuyên có thể đúng hạn về nhà. Giống như cũng không có như vậy bận rộn. Buổi tối, Nhan Uẩn Như lấy bị thương làm lý do, cự tuyệt Tôn Tiểu Khản thân thiết. Tôn Tiểu Khản tuy rằng rất kỳ quái vì sao ái thê mấy ngày hôm trước hình như còn đối với chính mình chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng, hôm nay liền cự tuyệt chính mình. Nhưng là hắn vẫn là đau lòng ái thê, không có cưỡng cầu, ôm Nhan Uẩn Như cùng một chỗ nằm tại trên giường nói chuyện phiếm. Đúng vậy à, rất kỳ quái. Tôn Tiểu Khản một bên không yên lòng nói, một bên cách vuốt ve Nhan Uẩn Như ngọc nhũ, hắn cho rằng nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát Nhan Uẩn Như có cảm giác, nhưng là ái thê cũng không giống như vì sở động. Hắn có chút nhất tâm nhị dụng, nói cho đúng, lòng hắn lý thậm chí có điểm nghĩ hết sớm kết thúc Trần Hải Sinh thư ký kiếp sống, đến đường cương vị phía trên tiếp tục nghề nghiệp kiếp sống, dù sao theo là mẫu thân quan hệ, người kia đều nghe theo cố tiền trình của mình a. Ai, Tôn Tiểu Khản nghĩ vậy, nhịn không được tâm lý lại là lấp kín, lại có một chút mong chờ. Nga nga, không có việc gì, người hãy làm cho thật tốt nhé, cùng lắm thì về sau đừng đem cái này bí thư, tốt tiền cảnh còn tại chờ ngươi đấy. Nhan Uẩn Như hướng đến Tôn Tiểu Khản trong lòng cà cà nói lão công, lão bà tin tưởng ngươi, tốt tiền cảnh. Tôn Tiểu Khản nhịn không được tâm lý lại đánh cái dấu chấm hỏi. Dựa theo chính mình lý giải, Nhan Uẩn Như lúc này cũng không biết mẫu thân và Hàn Sở Diễm sự tình. Nói cách khác, bình thường lý phía trên, lúc này Nhan Uẩn Như trong cảm nhận chồng mình lớn nhất hậu trường là Trần Hải Sinh, tất cả tiền cảnh đều gửi hy vọng vào Trần Hải Sinh trên người. Nàng kia như thế nào đối với chính mình tại Trần Hải Sinh bên kia công tác tiền cảnh một bộ thái độ thờ ơ, còn đối với chính mình tốt tiền cảnh có không hiểu được tin tưởng. Loại này tin tưởng nơi phát ra tại thế nào bên trong? Tôn Tiểu Khản nghĩ, cảm giác càng ngày càng suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nhan Uẩn Như đã biết nam nhân kia cùng mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh quan hệ. Nếu như đã biết, kia tin tức của nàng nơi phát ra là nơi nào? Nan không thành mẫu thân chủ động nói với nàng được, này không có khả năng. Kia trừ lần đó ra, chỉ có khả năng là nam nhân kia chính mình nói cho Nhan Uẩn Như được rồi. Nếu như vậy, kia Nhan Uẩn Như cùng nam nhân kia là quan hệ như thế nào? Tôn Tiểu Khàn lại lần nữa cảm thấy cảm giác hít thở không thông, hắn không dám nghĩ tới. Cũng là kỳ quái, hắn bình thường lúc nào cũng là phạm bệnh đa nghi, tổng chính là yêu thích hoài nghi nơi này hoài nghi kia. Nhưng khi gần ngay trước mắt manh mối vắt ngang ở trước mặt hắn thời điểm hắn cũng không dám lại tiếp tục nhớ lại. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, lấy trước như vậy nhiều suy nghĩ lung tung cuối cùng đều được chứng minh là hiểu lầm, có lẽ. Lần này cũng giống vậy a. Nhưng là, loại này mình an ủi làm sao có thể làm Tôn Tiểu Khàn tâm buông xuống đến, có lẽ cũng không động thần sắc, trong bóng tối tiếp tục điều tra. Nhưng là nam nhân kia không phải là Trần Hải Sinh, chính mình như thế nào điều tra? Như thế nào điều tra? Ai lại sẽ giúp chính mình điều tra? Gọi điện thoại cấp người bạn học kia tiếp tục tra nam nhân kia tin tức sao? Chính mình liền Hàn Sở Diễm số giấy căn cước cũng không biết, không quan hệ, có lẽ chỉ có nam nhân kia số điện thoại di động đồng học có thể tra ra toàn bộ tin tức, ân, có lẽ a. Lão công, người nghĩ gì tâm tư đâu này? Lão bà vừa mới nói chuyện ngươi đều không nghe thấy sao? Nhàn Uẩn Như theo Tôn Tiểu Khàn trong ngực ngẩng đầu. Trợn to xinh đẹp ánh mắt chớp chớp nhìn Tôn Tiểu Khàn. À, không có việc gì, ta vừa mới xác thực tại nghĩ tâm tư, thực xin lỗi. Tôn Tiểu Khàn thoáng suy nghĩ, liền quyết định thăm dò chính mình ái thê, hắn nói lão bà, người cũng biết, nhĩ lão công bây giờ là Trần Hải Sinh thư ký, tiền đồ tương lai có thể nói gửi hy vọng vào Trần Hải Sinh trên người. Nếu như không có Trần Hải Sinh, kia còn tới cái gì rộng lớn tiền đồ đâu. Lão bà. Người có phải hay không đối với lão công quá tự tin rồi hả? Ân, Nhan Uẩn Như như có điều suy nghĩ nói, nàng nghĩ nghĩ nói lão công nhiều năm như vậy đến, có bao nhiêu ưu tú, ta cái này đương lão bà còn không biết sao. Lão bà trực giác, thật chỉ là bằng trực giác ha ha, ta cảm giác còn có so Trần Hải Sinh lợi hại hơn người đang thưởng thức ngươi, tính là ngươi ly khai Trần Hải Sinh, mặt sau còn có khả năng tốt tiền đồ chờ đợi lão công. Nhan Uẩn Như gương mặt chân thành nói, ai, có lẽ a. Tôn Tiểu Khàn cảm giác thê tử không bao giờ nữa là cái kia đơn thuần tiểu cô nương, hắn có chút phiền muộn, nói lão bà, có đôi khi, ta kỳ thật rất hoài niệm chúng ta tại Yến Kinh cùng một chỗ đến trường những ngày đó. Đúng vậy a, đó là thật tốt, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Nhan Uẩn Như sừng sốt một chút, lại nằm hồi Tôn Tiểu Khàn trước ngực, lẩm bẩm nói, rơi vào nhớ lại cùng trầm tư bên trong. Khi đó lão công là Bắc Đại tài tử, đẹp trai. Kỳ thật ta đã sớm muốn làm bạn gái ngươi rồi. Cao trung thời điểm liền ngày ngày tại suy nghĩ, về sau ta cũng đến Yến Kinh, thành bạn gái ngươi, khi đó ta có nhiều hạnh phúc a cũng không biết qua dài hơn thời gian. Tôn Tiểu Khàn cùng Nhan Uẩn Như đang nhớ lại một thời gian về sau, Nhan Uẩn Như gối lên Tôn Tiểu Khàn khuỷu tay bên trong, bắt đầu hạnh phúc nhớ lại giảng thuật khi đó còn tại Yến Kinh Tây Bắc cùng Đông Nam hai cái phương hướng đến trường chúng ta mỗi lần cuối tuần đều phải khởi cái đại sớm ngồi xe đến Vương Phủ tỉnh hội sư. Cùng một chỗ đi dạo phố vui đùa. Chương 78 Nhan Uẩn Như thâm tình nhớ lại. Lão công ngươi nói ngươi kia lúc sau đã bắt đầu nhìn các loại tình dục phiến tử. À, khi đó thật không có nhìn ra, ta cuối cùng là cảm giác ngươi khi đó cũng đã là cái ánh nắng mặt trời đại nam hài, toàn thân lúc nào cũng là tràn đầy sinh lực hướng lên khí tức. Ta đặc biệt yêu thích mỗi lần cuối tuần buổi sáng nhìn thấy ngươi thời điểm, nghe thấy trên người ngươi còn lưu lại nước gội đầu cùng xà phòng hương vị. Hỗn hợp ngươi thiết giao thông công cộng một đường phong trần mệt mỏi lưu lại đích dễ chịu hơi hơi mùi mồ hôi. Nhan Uẩn Như vuốt ve Tôn Tiểu Khàn ngực, giống như đang nhớ lại khi đó hương vị ta có đôi khi yêu thích tại ngươi lơ đãng thời điểm lặng lẽ ôm ngươi. Ngươi cho rằng ta tại tú ân ái làm nũng, có thể ngươi không biết, ta là muốn trộm trộm nghe thấy mùi trên người ngươi. Có đôi khi ta vừa vui vui mừng tại ngươi lúc ngồi nâng mặt chống má nhìn ngươi, cứ như vậy si ngốc nhìn ngươi, sau đó lơ đãng ở giữa bóp ngươi khuôn mặt, ha ha. Lão công, những cái này ngươi còn nhớ rõ không? Cho ngươi hoa nở cả thành, cho ngươi đèn sáng 3000. Nhan Uẩn Như niệm lên chính mình đại học thời điểm viết cấp Tôn Tiểu Khàn câu thơ chúng ta khi đó không có quá nhiều sinh hoạt phí, có thể là chúng ta vẫn là chơi khắp Yến Kinh vô cùng nhiều địa phương. Lão công, ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta đã từng gương mặt mắt nhập nhèm cùng một chỗ khích lệ cho nhau buổi sáng trời chưa sáng bò lên nhìn kéo cờ nghi thức sau đó ngoạn quảng trường Thiên An Môn. Cũng từng tại dạo cố cung khi chân đều đi đau cho nhau sam đỡ lấy nghỉ ngơi một hồi đi dạo nữa trong chốc lát. nhưng là ta kia bác học lão công mỗi đến một cái cung điện lúc nào cũng là có thể cho ta giảng giải từng cái hoàng đế cùng phi tử chuyện bịa cùng giã sử, ta thật là sùng bái hắn a. Tôn Tiểu Khản cảm giác được phảng phất có giọt nước mắt rơi tại thân thể của mình phía trên. Chúng ta cũng từng tại Vạn Thọ Sơn Hương Sơn ngắm hoa, tại Di Hòa Viên Hậu Hải Bắc Hải Công Viên hóng mát, tại Viên Minh Vườn 13 lăng tưởng nhớ lịch sử, ta đã từng đỉnh lấy Thái Dương tại lão công nâng đỡ leo lên Bát Đạt Lĩnh Trường Thành. Lão công nhẫn giả đau lòng tại Bát Đạt Lĩnh chỗ cao nhất thượng tốn rất nhiều tiền mua cho ta thủy, có thể hắn chính mình lại không muốn uống một ngụm đều cho ta hút rồi. Ai khi đó ta thật không hiểu chuyện nha, ta nhất định phải dùng một đời đến thật tốt yêu ta lão công. Nhàn Uẩn như hoàn toàn đắm chìm trong nhớ lại bên trong, đối với nhớ lại chung cái kia Tôn Tiểu Khản xưng hô cũng từ ngươi, biến thành hắn. Giống như tại nhìn một cái đi qua CD, nhìn cái kia đã mất đi quá lâu tình yêu. Chúng ta cũng từng cùng một chỗ ngồi xe buýt xe điện ngầm đi nhìn ổ chim, đi nhìn Thủy Lập Phương, đi nhìn Đại Quần Cộc, đi nhìn Thế Kỷ Vò. Khi đó, lão công chỉ lấy những cái này, nói, lão bà ngươi nhìn, đây là Yến Kinh quá khứ, bây giờ cùng tương lai, ta nhất định phải thật tốt cố gắng, cho chúng ta tại cái thành phố này cùng một chỗ an cái gia, để cho chúng ta cùng cái thành phố này cùng một chỗ, chạy về phía tương lai. Không, lão công, không thể để cho ngươi một người cố gắng. Chúng ta cùng một chỗ cho chúng ta tiểu gia tương lai phấn đấu a. Khi đó ta, nhất định cười đến phi thường rực rỡ a. Nhưng là về sau, chúng ta vẫn là nhất trí quyết định, trở lại Hải Đông Thị. Bởi vì, nơi này là quê hương của chúng ta, cũng có chúng ta càng nhiều nhớ lại. Khi đó, ta lão công cũng lúc nào cũng là nói ta là ôn huyền đáng yêu, thậm chí có ít ngày thật nữ hài tử. Tại bên cạnh thân ta hắn ký khoái trá lại buông lỏng, hắn rất nhanh liền cảm giác yêu không kềm chế được, cũng đương nhiên bởi vậy. Ta có thể cảm giác được hắn đã đối với cơ thể của ta sinh ra thật lớn hứng thú, hừ. Cái này ngày ngày nhìn tình dục clip cùng tiểu hoàng thư đại sắc lang. Nhàn Uẩn như bắt đầu nín khóc mỉm cười. Kỳ thật, khi đó, ta yêu hắn như vậy, ta lại làm sao để ý quá đem thân thể mình cho hắn, nhưng là ta là nữ hài tử ta muốn rụt rè a. Kỳ thật a, lão công, ta đã sớm đồng ý, nếu như ta khi đó cũng không nghĩ, người nhõng nhẽo cứng rắn phao lâu thời gian thì có ích lợi gì. Lão bà yêu ngươi như vậy, sớm vừa muốn đem chính mình hết thảy đều cho ngươi á. Kỳ thật phía trước ta không phải là không có cùng đường tìm muội các học sinh thảo luận qua nữ hài từ lần thứ nhất, các nàng bên trong, có rất nhiều người kỳ thật đã trải qua, mỗi cá nhân trải qua rất có khác biệt. Có chút người là tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng ngay tại bạn trai bắt buộc phía dưới mất đi lần thứ nhất, có chút nhân thậm chí còn không có nghĩ kỹ có đáp ứng hay không đối phương dưới tình huống đã bị đối phương uống rượu sau mất đi trinh tiết sau đó mơ hồ làm đối phương bạn gái. Có chút người là mang lấy mong chờ cùng bạn trai cộng phó ái hà, có chút người là bạn trai đều còn không có lấy dũng khí đâu nàng xem như nữ hài tử chính mình liền chủ động đâm phá tầng kia cửa sổ. Vô luận tình huống gì, các nàng đều nói cho ta lần thứ nhất khẳng định đau. Nhưng là, đau không phải là trọng yếu, có chút dưới tình huống, rất đau cũng không gây trở ngại lần thứ nhất lưu lại tốt đẹp ấn tượng, đồng dạng một khác một chút dưới tình huống, đau thiếu một chút cũng sẽ không để cho lần thứ nhất ấn tượng trở nên rất tốt. Thậm chí làm nữ hài tử tải về sau đối với tính có chút bài xích. Nữ hài tử lần thứ nhất ấn tượng tốt đẹp hay không, mấu chốt vẫn là nhìn nàng kia đứa bé trai. Có lẽ, chính là ta lão công Tiểu Khản ca ca đối với ta yêu cùng chiếu cố, để ta lần thứ nhất tốt đẹp như vậy, mới để cho ta về sau ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với tính như vậy mong chờ a. Cảm tạ lão công, để ta lần thứ nhất tràn đầy ấm áp. Tuy rằng không phải là tại cái gì xa hoa khách sạn. Nhưng là, ấm áp chính là hắn người, mà không là điều kiện. Nhàn Uẩn như ngẩng đầu, nhìn Tôn Tiểu Khản mang lấy nước mắt giàn giụa Thủy lão công, người nhất định phải tin tưởng, Uẩn như vẫn luôn là yêu ngươi, được không? Tôn Tiểu Khản thật chặt đem ái thê ôm tại trong ngực, cúi đầu hôn khô ái thê nước mắt trên mặt. Hắn hoàn toàn tin chính mình ái thê nói, chính mình ái thê chân ái nhất chính là cái gì, yêu nhất người là ai, lòng hắn lý đã hoàn toàn hiểu sổ. Đi về phía trước a. Chúng ta Tôn Tiểu Khản đồng chí, nhân sinh một lớp lại một lớp biến đổi lớn, tại chờ ngươi đấy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tạ Văn Chương đang tại cấp chính mình trang bị đầy đủ lá trà phúc quang chén trà đổ nước ấm, liền nhìn thấy một đội mặc lấy đồng phục người. Đối phương lấy ra tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh kiểm căn cứ chính xác món. Tạ Văn Chương vĩnh viễn không quên hắn được mang lấy này đội nhân đẩy ra Trần Hải Sinh văn phòng tình cảnh. Trần Hải Sinh đứng lên ánh mắt lướt qua Tạ Văn Chương. Nhìn đến phía sau đám kia mặc đồng phục người thời điểm, thuốc lá sương mù chung ánh mắt mê ly theo giật mình, đến kinh hoàng, sau cùng rồi đến tuyệt vọng, ngắn ngủn 10 giây, Tạ Văn Chương cư nhiên theo ánh mắt đọc lên không phía dưới ngũ trung khác biệt cảm xúc. Sau cùng, Trần Hải Sinh giống như bị rút đi sở có khí lực giống như, than ngồi ở ghế ra phía trên. Thẳng đến bị hai người trái phải xách lấy cánh tay nhấc lên đến, ly khai văn phòng. Trần Hải Sinh bị song quy, liên quan bị kỷ ủy mang đi còn có Giả Thanh Hoa, Tôn Tiểu Khản hai nhâm bí thư, Vương Hải Hoành, Từ Tiểu Bối cũng bị yêu cầu tiến đến phối hợp điều tra. Từ Ngọc Linh văn phòng, Hàn Sở Diễm nhìn thấy kia từng tấm hình, toàn bộ đều là Trần Hải Sinh tại Macau sòng bạc đánh bạc ảnh chụp, khác biệt ngày đều có. Không phải là một ngày hay hai ngày rồi, theo ảnh chụp đến nhìn, Trần Hải Sinh đã là bên trong khách quen rồi. Từ Ngọc Linh cau mày nói này thật đã đột phá làn danh. Lão Hàn, nhanh chóng thiết cắt a, người không bảo vệ được ngươi cái này bất tranh khí bộ hạ cũ. Từ Ngọc Linh theo sau thở dài một hơi ai, Hải Đông Thị mấy năm nay phát triển rời không được người này. Như vậy một người như thế nào sa đọa như thế? Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hàn Sở Diễm nhìn ảnh chụp, chán thượng mồ hôi thẳng tích những hình này. Mẹ nó, nơi nào đến Trần Hải Sinh có phải hay không cùng tổng hợp ba chỗ cái kia Từ Tiểu Bối có vấn đề tác phong? Từ Tiểu Bối người yêu Mục Tĩnh Vũ thực danh tố cáo. Từ Ngọc Linh nói những hình này, đều là hắn thực danh cung cấp. Ngoài ra hắn còn cung cấp khác Trần Hải Sinh trái pháp luật vi kỳ chứng cứ. Còn có chuyện này, lão Hàn. Trước kia ta một mực giấu giếm ngươi, hiện tại có thể theo như ngươi nói. Chương 79 Tôn Tiểu Khản đi theo Trần Hải Sinh lang đang bỏ tù. Từ Tuệ Dĩnh cảm xúc cũng loạn thành một đoàn. Tôn Kim Sinh tắc phiền chán tại phòng khách bên trong đi tới đi lui. Bà tức lưỡng thực ăn ý đều nghĩ đến gọi điện thoại cấp Hàn Sở Diễm. Mà Hàn Sở Diễm lúc này chính đắm chìm trong khiếp sợ bên trong. Từ Ngọc Linh vừa mới nói cho hắn một cái khiếp sợ tin tức của hắn. Công vụ ban mới đến cái tiểu cô nương kia Trương Khiết Văn, chính là thay thế trong nhà có việc Lâm Đậu Đậu phụ trách dọn dẹp Trần Hải Sinh văn phòng cái kia Trương Khiết Văn. Kỳ thật căn bản không là công vụ gì ban, mà là chính pháp tốt nghiệp đại học, là Từ Ngọc Linh thủ hạ một người lính. Nói cách khác, kỳ thật Trương Khiết Văn là Từ Ngọc Linh phái hướng đến Trần Hải Sinh kia một cái nằm vùng, trong bóng tối điều tra Trần Hải Sinh. Hơn nữa mượn công vụ ban thân phận, tùy thời có thể mượn dọn dẹp Trần Hải Sinh văn phòng cơ hội. Vụng trộm điều tra Trần Hải Sinh văn phòng. Hàn Sở Diễm không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Trần Hải Sinh văn phòng có kỷ ủy nằm vùng, phòng làm việc của mình đâu này. Hàn Sở Diễm lần thứ nhất cảm thấy, thê tử này 20 năm khuê mật sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác, thật tình không hổ là nữ thanh thiên nữ bao công danh hiệu. Hàn Sở Diễm nhanh chóng trở lại văn phòng nghiêm túc kiểm tra một lần, cũng may, chính mình một mực vô cùng cẩn thận, phi Trần Hải Sinh cái loại này nhân so với. Văn phòng cũng không có cái gì dấu vết. Trừ bỏ kia ba quyển nhật ký. Làm sao bây giờ, tiêu hủy quyển nhật ký sao? Hắn vuốt phẳng tam bản đã có đầu năm dày hậu quyển nhật ký, sớm nhất một quyển, ghi lại hắn chừng 20 cùng Từ Tuệ Dĩnh không chỉ tình yêu, trễ nhất, tắc ghi lại hắn hiện tại trung niên gặp được yêu tâm lộ lịch trình. Luyến tiếc, thật tình quá luyến tiếc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng may người yêu nữ nhi về nhà sách này rất ít ỏi, hắn linh quang vừa hiện. Nghĩ đến nhà chung một cái giấu kín notebook địa phương tốt. Một cái thê tử nữ nhi vĩnh viễn sẽ không đi lật địa phương. Vậy mang về nhà a, hắn nghĩ. Xử lý xong quyền nhật ký sự tình. Hắn lại nhớ tới tại Từ Ngọc Linh kia mặt khác một đoạn đối thoại. Đó là hắn gặp Trần Hải Sinh đã hoàn toàn vô vọng, đang quyết định bỏ đi Trần Hải Sinh đồng thời, hết sức bảo đảm Tôn Tiểu Khản không có việc gì. Vì thế, hắn thăm dò tính dò hỏi nói. Tôn Tiểu Khản mới vừa vẫn đang làm Trần Hải Sinh thư ký mới nửa năm, cũng không sẽ cùng Trần Hải Sinh lâm vào quá sâu lợi ích liên hệ, nhìn Từ Ngọc Linh có thể hay không nhìn rõ mọi việc. Trần Hải Sinh mỗi lần đi Macau đều phải trải qua thẩm quyến, mỗi lần theo Hải Đông Thị xuất phát đi thẩm quyến thời điểm, Tôn Tiểu Khản đều cùng đi, Từ Ngọc Linh sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Hàn Sở Diễm ánh mắt nói ngươi như thế nào như vậy quan tâm cái này Tôn Tiểu Khản. Ngươi và hắn quan hệ thế nào? Ân, chấm than. Hàn Sở Diễm bị Từ Ngọc Linh nhìn chằm chằm lấy chính mình hắc động kia động ánh mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn không dám tiếp tục hỏi lại cái gì. Lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi Từ Ngọc Linh văn phòng. Ai, Tôn Tiểu Khản a Tôn Tiểu Khản, cho ngươi theo lấy Trần Hải Sinh, thật sự là hại ngươi a. Hàn Sở Diễm nhìn trong tay chắc chắn chưa nghe điện thoại như thế nào cùng các nàng bàn giao. Mẹ, cái này làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Khản điện thoại một mực tắt máy đâu? Nhàn Uẩn như đầy mặt mang lệ lo lắng nói Tiểu Khản muốn có cái gì, ta về sau làm sao bây giờ à? Nha nha về sau làm sao bây giờ à? Tôn Kim Sinh trường học sáng tạo công tác còn vẫn chưa xong, đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tại Từ Tuệ Dĩnh khuyên bảo phía dưới, hắn vẫn là hồi tới trường học tiếp tục công việc. Nhan Uẩn Như đã xin nghỉ ở nhà, trong nhà, chỉ còn lại bà Tức Hai. Không có việc gì, Uẩn Như, ngươi không nên gấp, càng nhanh càng loạn, Tiểu Khản. Ta tin tưởng hắn hẳn là không có việc gì, Từ Tuệ Dĩnh một bên an ủi vừa nói. Bà, ngài vừa mới nói, Tiểu Khản sẽ không có việc, ngài buổi sáng lại như vậy yên tâm mà làm công đi làm, đây đều là ngài theo Hàn Sở Diễm kia được đến có tin tức à. Vừa mới ta một mực gọi điện thoại cho hắn cũng không nhận lấy. Nhan Uẩn Như lo lắng bên trong, cũng không để ý tới những lời này sẽ tiết lộ ra bí mật gì cùng tin tức. Đợi cho Từ Tuệ Dĩnh sững sờ nhìn nàng, Nhan Uẩn Như mới phát giác chính mình lỡ lời. Vừa mới kia nói mấy câu, tương đương đem nàng tất cả bí mật đều tiết lộ đi ra. Chính mình vẫn là non nớt một điểm, nàng quẫn bách cúi đầu, trên mặt còn mang lấy chưa khô nước mắt, nàng không dám lại nhìn thẳng bà ánh mắt, giống như một cái làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau. Trong phòng khách mặt một trận an tĩnh, giống như một cây châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Giống như, mẹ mới vừa từ người kia ăn thuốc an thần. Không biết trôi qua dài hơn thời gian, Từ Tuệ Dĩnh chủ động phá vỡ trầm mặc đứa nhỏ, mẹ đều biết rồi, chuyện này, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nói xong, nàng vươn tay, sờ sờ Nhan Uẩn Như gò má. Mẹ không trách ngươi, Tiểu Khản bên kia mẹ cũng sẽ giúp ngươi giấu giếm. Hiện tại Tiểu Khản gặp được như vậy đánh một cái điểm mấu chốt, hết thảy đều muốn dùng cứu Tiểu Khản là thứ nhất yếu vụ, những chuyện khác tình, tạm thời thả ở một bên a. Từ Tuệ Dĩnh thở dài một hơi, mẹ trước kia cũng hoang đường quá, hiện tại mới cảm nhận được người nhà tầm quan trọng, thực xin lỗi. Chúng ta cùng một chỗ vượt qua cái cửa ải khó khăn này, về sau, người phải đối đãi thật tốt tôn Tiểu Khản tốt. Về phần ân nhân bên kia, sau này hãy nói a. Nhan Uẩn Như thủy chung cúi đầu không nói lời nào, nàng tâm lý ngũ vị tạp trần. Trần Hải Sinh sự tình xa xa so với trước dự tính thủy phải sâu, Giả Thanh Hoa càng là bị Trần Hải Sinh rút ra cài cổ mang ra khỏi bùn, thậm chí so Trần Hải chuyện phát sinh tình còn muốn nghiêm trọng. Nhưng là, Hàn Sở Diễm được đến tin tức mới nhất, chính mình hái sạch sẽ, Tôn Tiểu Khản cũng không có việc gì, chính là còn muốn tiếp tục tại bên trong phối hợp điều tra. Một tuần lễ sau, Tôn Tiểu Khản về nhà, đã sớm biết Tôn Tiểu Khản không sao người một nhà, tại phán trở về sau, vui sướng giống như kiếp sau trọng sinh bình thường làm một bàn đồ ăn, ăn bữa cơm đoàn viên. Con trai nhà ta thủy chung là trong sạch, ta cũng đã sớm nói, đến, con, cùng cha nói, ngươi là như thế nào ra nước bùn mà không nhuộm, trong sạch mà ra Tôn Kim Sinh hai lượng rượu hạ đỗ, nhịn không được có loại đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời đắc ý. Tôn Tiểu Khản ngẩng đầu, vượt qua vi huân phụ thân, sau cùng dừng ở mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh trên mặt. Từ Tuệ Dĩnh ánh mắt làm hắn biết rõ mẫu thân mình là tâm tư gì, thì phải là mẫu thân cho rằng, mình có thể đi ra, hết thảy đều là nam nhân kia công lao. Hắn lại nhìn ái thê, Nhan Uẩn Như giống như cũng là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ mẫu thân đem mình và Hàn Sở Diễm sự tình nói cho Nhan Uẩn Như rồi hả? Tôn Tiểu Khản tâm lý lập tức dâng lên một cỗ khó chịu. Hắn giận dỗi theo phụ thân nói, đúng vậy a, bên ngoài đều cho rằng bà mẹ nó cái gì hậu trường đâu. Kỳ thật ai cũng không ạc, ta chính mình cùng Từ Ngọc Linh đem lời nói rõ, Từ Ngọc Linh nhiều lần tự mình tìm ta nói chuyện đâu. Nói chuyện xong rồi, nàng cho là ta là trong sạch. Bà tức lưỡng nhìn về phía Tôn Tiểu Khản ánh mắt cũng thay đổi, Tôn Tiểu Khản đương nhiên minh bạch các nàng loại ánh mắt này ý sau lưng mẫu thân cho là hắn quá tự đại, Từ Ngọc Linh là Hàn Sở Diễm người yêu khuê mật, đương nhiên sau lưng có nam nhân kia tác dụng, đương nhiên Tôn Tiểu Khản nói như vậy, coi như là che giấu mẫu thân Từ Tuệ Dĩnh cùng nam nhân kia quan hệ. Xem như bảo vệ mẫu thân mặt. Nhìn Từ Tuệ Dĩnh trong mắt cái loại này cảm kích cùng chất vấn khiển trách hỗn tạp ánh mắt, Tôn Tiểu Khản tâm lý khó chịu lại gia tăng một tầng. Hắn bưng một chén rượu lên cùng phụ thân đụng một cái, cha con mặt đối mặt uống một hơi cạn sạch, Tôn Tiểu Khản hướng về phụ thân, đem chính mình tại Thẩm Quyến ghi âm sự tình, ghi âm văn kiện truyền phát tin cấp Từ Ngọc Linh sự tình, còn có Từ Ngọc Linh biểu hiện để lộ ra thường thức chuyện của hắn tình êm tai đảo. Tôn Kim Sinh nghe xong rất vui vẻ. Đương nhiên, Tôn Tiểu Khản tâm lý minh bạch, mẫu thân tám phần còn có khả năng cho rằng, Từ Ngọc Linh thưởng thức cũng là nam nhân kia phát huy tác dụng kết quả. Mà Nhan Uẩn Như thụ bà ảnh hưởng, thực khả năng cũng có thể như vậy nghĩ. Loại này rõ ràng có sai lầm nhưng không cách nào vạch trần, thậm chí vạch trần mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng trạng thái, làm Tôn Tiểu Khản rất là phiền chán. Thế cho nên, hắn đều không có đi nghĩ, này 10 ngày thời gian, bà tức lưỡng lại chuyện gì xảy ra, làm cái gì. Chương 80. Nhan Uẩn như trở nên thực chủ động, kỳ thật Tôn Tiểu Khản đêm nay đã không có hứng thú ân ái. Hắn rất mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng là ngoài ý liệu, ái thê Nhan Uẩn như đêm nay giống như đỉnh chủ động. Tôn Tiểu Khản đi vào phòng tắm, Nhan Uẩn như mình cũng cởi hết quần áo đi vào, nàng kiên nhẫn bài trừ nước gội đầu, tỉ mỉ cấp Tôn Tiểu Khản xoa xoa mái tóc, đem bọt biển nhu mở, lại đem nước ấm điều được không lạnh không nóng. Ấm áp thủy cùng non mềm tay nhỏ cùng một chỗ vuốt phẳng tại Tôn Tiểu Khản da đầu phía trên, Tôn Tiểu Khản thật thoải mái. Theo sau, Nhan Uẩn như lại kiên nhẫn cấp Tôn Tiểu Khản trên người mỗi một cái bộ vị đều lau lên sữa tắm, từ phía sau lưng thật chặt ôm lấy Tôn Tiểu Khản, một đôi ôn nhuận thỏ ngọc thật chặt dán sát vào Tôn Tiểu Khản sau lưng. Nước ấm soạt soạt theo vòi phun đổ xuống đến, theo lưỡng thân thể của con người chảy qua. Tôn Tiểu Khản luôn luôn tại mỏi mệt trầm mặc, Nhan Uẩn như cũng săn sóc không nói lời nào. Lưỡng mọi người đang hưởng thụ này ấm áp dòng nước lưu khắp cơ thể cảm giác thoải mái. Thật lâu sau, Tôn Tiểu Khản chủ động xoay người, đem Nhan Uẩn như nắm vào ngực bên trong. Vòi phun đóng, Nhan Uẩn như cầm lấy khăn mặt trước cấp Tôn Tiểu Khản lau sạch sẽ thân thể, lại đem thân thể mình lau khô. Lưỡng nhân đều không có xuyên đồ ngủ, tốt đang tắm ở giữa cùng phòng ngủ tương thông, lưỡng nhân cứ như vậy cùng một chỗ đi đến phòng ngủ, hợp bị mà nằm. Tôn Tiểu Khản vuốt ve Nhan Uẩn như nhu thuận mái tóc. Thật lâu sau, thân ái một nụ hôn. Này một nụ hôn, giống như lại xúc động tiếng lòng, Nhan Uẩn như nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Lão công, người không ở thời điểm ta vụt chết, ta chưa từng có giống như vậy phát hiện, mình không thể không có ngươi. Nhan Uẩn như nước mắt lạch cạch rơi tại Tôn Tiểu Khản ngực lão công, khi đó, ta ngay tại nghĩ, có thể để cho ngươi bình an trở về, ta chết cũng nguyện ý. Không sao, lão bà. Ta cái này không phải là trở về chưa. Tôn Tiểu Khản đem Nhan Uẩn như hướng đến trong lòng nắm thật chặt, an ủi. Lão công, thực xin lỗi, trước kia ngươi lúc nào cũng là yêu cầu ta như vậy, ta cuối cùng là quá căng thẳng, một mực không có đáp ứng ngươi. Mấy ngày nay ta thật hối hận không thể lập tức đem cái gì đều cho ngươi, đem mệnh đều cho ngươi. Nhan Uẩn như nói xong, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tôn Tiểu Khản nói thực xin lỗi, lão công. Ngươi trước kia muốn cho ta làm, ngươi bây giờ khiến cho Uẩn Như làm cho ngươi được không? Tôn Tiểu Khản trong lòng rung động, hắn đương nhiên biết thê tử nói là có ý gì, lòng hắn lý dâng lên một cỗ cảm động. Nhưng là hắn vẫn là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lão bà, ta hôm nay hơi mệt, đêm nay ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi những ngày qua đỉnh không dễ dàng. Chúng ta đều tốt ngủ một giấc, ngày mai chúng ta còn như vậy à? Nói xong. Hắn nâng lên ái thê khuôn mặt, nghiêm túc hôn một cái. Kia, lão công, người muốn mệt lời nói, người trước hết nằm, Uẩn Như tới cho ngươi. Ta mấy ngày nay nhìn ngươi trước kia yêu nhìn cái kia một ít video, biết ngươi thích gì rồi, lão bà cho ngươi thích nhất. Nhan Uẩn Như xoay người ghé vào Tôn Tiểu Khản trước ngực, vuốt ve Tôn Tiểu Khản gò má, nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, ái thê đôi môi liền hôn, Nhan Uẩn Như đầu nhập mà vong tình nghe thấy. Nàng thở gấp âm thanh Tôn Tiểu Khản nghe được nhất thanh nhị sở, Nhan Uẩn Như hôn qua Tôn Tiểu Khản gò má, cổ về sau, một đường xuống phía dưới. Ngoài ý liệu Nhan Uẩn Như một ngụm hôn lên Tôn Tiểu Khản đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt đang chọn đùa. E hèm, Tôn Tiểu Khản lần thứ nhất thu được loại kích thích này, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy ái thê Uẩn Như, ngươi thật tốt. Ân, Nhan Uẩn Như phát ra một tiếng mũi, giống như thu được lão công khen ngợi ủng hộ, nàng càng nỗ lực. Tùy theo một đường hôn lấy xuống phía dưới, Nhan Uẩn Như môi đã đến Tôn Tiểu Khản rốn bốn phía, vạch thành vòng tròn vòng. Nhan Uẩn Như đoạn này thời gian còn thật nhìn không ít ta chân quý coi thường tần A, Tôn Tiểu Khản nghĩ đến. Tùy theo đan điền ra truyền đến thê tử đôi môi ấm áp khí tức, Tôn Tiểu Khản cảm giác được chính mình dương vật đã bắt đầu ngẩng đầu. Nhan Uẩn Như không biết, Tôn Tiểu Khản mong chờ. Thời khắc này cuối cùng lại tới, Nhan Uẩn Như dùng tay tách ra hắn dương vật bên cạnh lông mờ u. Hắn cũng cảm giác ái thê gò má đi xuống dán đi lên. Theo sau, chính mình dương vật đã bị một cái chỗ ấm áp gắt gao bao vây lên. Đây là cùng cắm vào âm đạo hoàn toàn khác biệt nhất loại cảm giác. Không có chắc như vậy dồn, nhưng là lại như vậy mềm mại. Theo sau, hắn cũng cảm giác được dương vật bị một cái mềm mại thịt đùa giỡn, đó là thuộc về hắn ái thê kia mềm mại đầu lưỡi linh hoạt liếm láp hắn dương vật. Tôn Tiểu Khản bán ngồi dậy đến. Hai tay đưa đến ái thê dưới người vuốt ve ái thê hai luồng thỏ ngọc, cũng cảm giác Uẩn Như è hèm một tiếng, môi giống như nắm thật chặt. Hưởng thụ thê tử đầu lưỡi, trước nay chưa từng có kích thích làm Tôn Tiểu Khản cảm giác được dương vật sắp nổ tung, hắn nghĩ khống chế một chút, nhưng là bỏ qua. Hắn cảm giác hậu môn cùng dương vật ở giữa đáy chỗ giống bị điện giật giống nhau, xuất tinh xúc động sắp tới, quy đầu bắt đầu ở ái thê trong miệng tăng lên, hắn tại nghĩ muốn hay không cầm lấy. Nhưng là Nhan Uẩn như giống như một chút cũng không có muốn né tranh ý tứ, ngược lại cảm giác được Tôn Tiểu Khản muốn xuất tinh dấu hiệu về sau, nhẹ nhàng hút một cái, đem dương vật hơn nửa hút vào miệng bên trong. Cuối cùng này kích thích làm Tôn Tiểu Khản rốt cuộc không chống nổi, hắn buông ra nắm Nhan Uẩn như vú hai tay, ôm chặt lấy ái thê đầu hướng chính mình dương vật túm đi, đem Nhan Uẩn như hoảng sợ, theo bản năng hai tay thôi ở tại Tôn Tiểu Khản bụng chỗ khe mông. Nhưng là cứ như vậy nhẹ nhàng đầy, liền dừng lại động tác, ngược lại lại ôm chặt lấy Tôn Tiểu Khản, tứ chi động tác giống như hướng Tôn Tiểu Khản biểu đạt ngươi là ta lão công, ta không có khả năng chán ghét ngươi, bắn vào đi, ta chịu được ý tứ. Tôn Tiểu Khản hoàn toàn thả ra chính mình, tại Nhan Uẩn như trong miệng bạo phát. Hắn nghiêm túc hưởng thụ lần này xuất tinh khoái cảm, hạnh phúc cùng cảm động, thẳng đến bắn xong một tích cuối cùng, mới cuối cùng lưu luyến buông ra ái thê. Mà ái thê giống như cũng không nghĩ đổ vào chồng mình bảo quý một giọt, một mực dùng môi thật chặt bọc lấy Tôn Tiểu Khản dương vật, dần dần rút ra, không có một giọt lãng phí. Nhan Uẩn như ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Tôn Tiểu Khản, dùng ngón tay nhẹ nhàng đem khóe miệng tinh dịch xóa sạch nhất phía dưới lại dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, theo sau, rầm một tiếng, toàn bộ nuốt xuống. Ngươi như thế nào đều uống nữa, ngươi không ghê tởm sao? Tôn Tiểu Khản đôi mắt mê ly nhìn ái thê hỏi, chỉ cần là lão công, ta đều yêu thích. Nhan Uẩn như lại bổ nhào vào Tôn Tiểu Khản trong lòng, hạnh phúc nói lão công, về sau mặc kệ ngươi sách yêu cầu gì, ta cũng không cự tuyệt ngươi. Yêu ngươi, Tôn Tiểu Khản còn tại xuyễn khí thô, thật lâu sau, hắn lẩm bẩm nói một câu cảm ơn ngươi, lão bà. Cám tạ ta làm gì, ta là lão bà ngươi, trước kia là ta không đúng, ta về sau, cái gì đều là ngươi, cái gì đều cho ngươi. Nhan Uẩn như vui vẻ nói, lại là một trận trầm mặc, thật lâu sau. Tôn Tiểu Khản nói ta khả năng cũng phải đi Hán Thành huyện rồi, phân công quản lý kỷ ủy công tác. Chương 81. Vợ chồng son một phen thân thiết, tại cảm nhận được ái thê trước nay chưa từng có chủ động sau, Tôn Tiểu Khản tinh thần tỉnh táo, hắn không mệt nhọc. Vợ chồng son cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ, ở trên giường nói chuyện phiếm, nói chi kỷ nói. Lão công, thằng ngươi vào nhà môn cho tới bây giờ, đôi ta còn không có một mình tâm sự đâu. Ngươi tại bên trong chịu khổ. Thực xin lỗi, lão bà thật vô dụng, không có thể nghĩ biện pháp cho ngươi sớm một chút đi ra, Nhan Uẩn như nước mắt giàn giụa nói. Hi, theo ta vào cửa đến bây giờ các ngươi vẫn luôn không tin, sẽ không ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Kia có cá có thịt ăn không thể so căn tin kém, ở cũng rất tốt ha. Tôn Tiểu Khản nói hơn nữa ta lúc ăn cơm cũng nói á, đã giải thích mình. Lúc trước Trần Hải Sinh kia ta ghi âm rồi, liền làm một chút dự bị. Ta câu hỏi vẫn là từ Ngọc Linh tự mình câu hỏi, ta đem ghi âm cũng cho nàng tự mình nghe được, hoàn hoàn chỉnh toàn bộ nghe được. Ta có thể cảm giác được đến, từ Ngọc Linh đối với ta phi thường tin tưởng. Lão công, ngươi đỉnh bổng, lão bà cho ngươi kiêu ngạo. Nhan Uẩn như nói, đồng thời cũng đang bay nhanh nổi lên tiếp theo đoạn tìm từ, ký có thể thuyết phục Tôn Tiểu Khản, lại không đến mức kích thích đến vừa mới đi ra Tôn Tiểu Khản tìm từ. Lão công, từ Ngọc Linh như vậy thưởng thức ngươi. Ngươi cũng là cả đời chính khí, theo nay ngươi dứt khoát liền phục tùng tổ chức an bài, đi từ Ngọc Linh bọn hắn hệ thống A. Rời xa những cái này thị thị phi phi, Tôn Tiểu Khản cảm giác được đi ra ái thê ngữ khí chung khoảng cách cảm giác, cùng cái loại này không dám chọc chính mình tức giận sợ kích thích đến chính mình cái loại này cẩn thận. Hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói Uẩn như, ngươi là lão bà của ta, ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì ngươi cứ nói thẳng đi, ta là nhĩ lão công, ngươi phải tin tưởng ta thật sẽ không tức giận. Lão công, ý của ta là nói, sự tình khả năng sẽ không giống người nghĩ đến đơn giản như vậy, Nhan Uẩn như nói lão bà ta duy trì ngươi mỗi một sự kiện, lão bà cũng vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Nhưng là người khác liền không nhất định, liền ví dụ như cái kia ghi âm, tại người khác trong mắt, khả năng hắn cho rằng này thuộc về biết chuyện không báo, không trung thành không thành thật, hai mặt, đợi cho bị nắm mới đem ghi âm cầm lấy tự bảo vệ mình. Kia người khác nghĩ nếu như ngươi Tôn Tiểu Khản không bị trảo đâu này. Chẳng phải là một mực theo lấy Trần Hải Sinh cùng một ruột rồi hả? Loại trình độ nào đó thượng đây quả thật là cũng là trái với tổ chức nguyên tắc, tiền trình của ngươi trên cơ bản sẽ chấm dứt, không có người đang dùng ngươi. Nhan Uẩn như một bên vuốt ve Tôn Tiểu Khản ngực vừa nói. Nhưng là, hiện tại Từ Ngọc Linh lại như cũng biểu hiện ra đối với ngươi thưởng thức. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ khác thường, lão công, ngươi nửa năm này rèn luyện, ta tin tưởng ngươi cũng biết cái này đạo lý. Cho nên, ngươi, Nhan Uẩn Như ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Tôn Tiểu Khản ánh mắt, do dự một chút, cuối cùng đem câu nói sau cùng kia nói ra, ngươi nên cảm tạ người, nhất định phải cảm tạ một chút ha. Tôn Tiểu Khản đương nhiên biết Nhan Uẩn Như nói tới ai, mãnh liệt lòng tự trọng làm hắn tâm lý lập tức sinh ra tức giận, nhưng là hắn nghĩ đến vừa mới hứa hẹn quá không tức giận. Vì thế, hắn không nói gì, làm chính mình chậm chậm, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, biết Nhan Uẩn Như nói được có đạo lý, chính mình đem toàn bộ đơn giản muốn trở thành dựa vào ghi âm giải quyết toàn bộ vẫn là ngây thơ một điểm. Ái thê là vì chính mình nghĩ, mặc kệ như thế nào, không thể rét lạnh Nhan Uẩn Như tâm. Vì thế, hắn hôn một cái Nhan Uẩn Như mái tóc, ta biết, ngươi nói đúng, lão bà, cảm ơn ngươi. Nhan Uẩn Như xì một tiếng nở nụ cười. Hàn Sở Diễm cuối cùng biết được cái kia Trương Khiết Văn toàn bộ. Hắn không khỏi cảm thán chính mình vẫn là sơ suất quá. Chính mình mí mắt dưới đổ vào như vậy người. Đồng thời, hắn cũng lần thứ nhất cảm giác chính mình đối với thê tử nhiều năm khuê mật Từ Ngọc Linh hoàn toàn không biết gì cả. Từ Ngọc Linh sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Trương Khiết Văn là Trương Chí Tân vị hôn thê, lúc trước, Trương Chí Tân cũng nghĩ cấp Trần Hải Sinh làm bí thư. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Tổng hợp ba chỗ có một cái Bắc Đại thạc sĩ Tôn Tiểu Khản ta trong bóng tối luôn luôn tại chiếu cố, còn có một cái nói một ngụm lưu loát tiếng Anh xinh đẹp Từ Bối Bối, lại tăng thêm trưởng phòng Tạ Văn Chương cũng là đại cán bút. Nhưng là Trương Chí Tân cũng biết làm bí thư là con đường làm quan mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, hắn một mực nhớ mãi không quên. Nhưng là, vị hôn thê của hắn Trương Khiết Văn tại Từ Ngọc Linh thủ hạ công tác, ít nhiều biết toàn bộ Trần Hải chuyện phát sinh tình. Nàng trực tiếp phê phán Trương Chí Tân bụng đói ăn quàng, khuyên Trương Chí Tân nhìn đúng nói sau. Trương Khiết Văn, đồng thời cũng là Từ Ngọc Linh coi trọng nhất một cái bộ hạ một trong. Hiện tại, cái này một trong danh sách bên trong, liền muốn thêm thượng Tôn Tiểu Khản. Hàn Sở Diễm cảm giác được sự tình thoát khỏi chính mình khống chế. Đầu tiên, Trương Khiết Văn tại nơi này công vụ ban đi làm một tháng, mình cũng hỏi qua rồi, kia đoạn thời gian phòng làm việc của mình Trương Khiết Văn cũng dọn dẹp quá. Như vậy, mình đã mang về nhà quyền nhật ký, Trương Khiết Văn, bay qua không vậy? Tiếp theo, Từ Ngọc Linh vì sao bỗng nhiên như vậy thưởng thức Tôn Tiểu Khản? Chính mình làm người ta điều tra qua rồi, Từ Ngọc Linh cùng Tôn Tiểu Khản phía trước không có khả năng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Hàn Sở Diễm biết chắc không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nhưng là, ba người kia nữ nhân, lại tin tưởng vững chắc là bởi vì chính mình nguyên nhân, là chính mình dựa vào cùng Từ Ngọc Linh nhiều năm tình hữu nghị thay Tôn Tiểu Khản nói tình. Nhất là hai nàng, này một cái đa lễ bái thật chính là đối với chính mình mang ơn. Có thể mình cũng khó mà nói cái gì, này 10 ngày cơ hồ đều là đâm lao phải theo lao tới rồi. Nghĩ nghĩ, hắn phía dưới lại bắt đầu nở. Ngay tại lúc đó, còn tại bên trong Trần Hải Sinh ngày cũng không hay quá, loại trình độ nào đó đã nói, Trần Hải Sinh miệng còn quá cứng rắn, chừng 10 ngày thời gian, chuyên án tổ tạm thời không có cậy ra cứng nhắc chứng cứ. Hắn cho rằng lấy mình và Ôn Trường Hạp, Giả Thanh Hoa không thể phá vỡ công thủ đồng minh, mình nhất định có thể toàn thân mà lui. Hắn đem hy vọng ký thác vào Hàn Sở Diễm trên người, đem rất nhiều chuyện đều hướng đến Hàn Sở Diễm trên người thôi. Mà nhận thức một chút truyền thông giới bằng hữu càng là tại web portal phía trên sáng tác tin tức, đại đàm đặc đàm Trần Hải Sinh chiêu thương dẫn tư chiến tích. Nhưng là, ma cao sòng bạc những hình kia đã là thiết sự thật. Ôn Trường Hạp tung tích không rõ, nhưng là lại bị tại trong nhà tìm ra một đống chứng cớ đi ra. Còn có Giả Thanh Hoa, đang tra hỏi trong phòng bị Trang Trang nghiêm túc mục khí phân gây kinh hãi, ngón tay tại đầu gối phía trên không được phát run, quả thực là hắn mẹ liền tam phục thiên xuyên đại quần cộc, đều điều. Giả Thanh Hoa tại cảm xúc bôn hội phía dưới đem cái gì đều thông báo, còn cái gì đều hướng đến Trần Hải Sinh trên người lui. Càng làm cho Trần Hải Sinh tuyệt vọng chính là, Hàn Sở Diễm tại biết Trần Hải Sinh chó cùng dứt dậu hướng đến trên thân thể của mình thôi sau, giận tím mặt. Hoàn toàn cùng Trần Hải Sinh tiến hành rồi thiết cắt, không bao giờ nữa bảo hắn. Trần Hải Sinh đầu này thuyền lớn như bị trúng vô số con cá lôi thái thản ni khắc hào giống nhau, ra tốc trầm xuống. Tôn Tiểu Khản chính mắt thấy Trần Hải Sinh thê tử theo phía trước vênh váo tự đắc, đến Trần Hải Sinh đi vào sau ngay từ đầu tin tưởng tràn đầy nói Trần Hải Sinh là oan uổng, đến về sau hy vọng một cái nhận lấy một cái tan biến sau khủng hoảng cùng tuyệt vọng, sau cùng chung quanh quỳ xuống nhờ và người khác. Hắn không dám tưởng tượng tương lai có một ngày Nhan Uẩn Như cũng là cái bộ dạng này, đương nhiên hắn khi rảnh rỗi ngươi một tia ảo tưởng nam nhân kia không có một ngày như vậy. Hắn suy đi nghĩ lại, quyết định, vẫn là theo lấy Từ Ngọc Linh A, đồng dạng là còn có tiền đồ. nhưng là so theo lấy nam nhân kia an toàn hơn, cũng càng làm chính mình thư thái một điểm. Chương 82. Tôn Tiểu Khản ở nhà nghỉ ngơi một tuần, trở lại tổng hợp ba chỗ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi Hán Thành huyện làm mới. Tôn Tiểu Khản trước khi đi, cùng người nhà nhất nhất lưu luyến, cũng thu hoạch người nhà cổ vũ. Duy chỉ có một việc, ngày nào đó, trong nhà mọi người khi làm việc, hắn tại trong nhà tìm kiếm quần áo thời điểm, theo mình và Nhan Uẩn như tủ quần áo bên trong tìm kiếm quần áo thời điểm, trong vô tình phát hiện chính mình u mâm thế nhưng đặt ở một đôi quần áo bên trong, cùng Nhan Uẩn như bên người quần áo tại cùng một chỗ. Bất quá Tôn Tiểu Khản không có nghĩ nhiều, loại này u mâm là thành phố thống nhất định chế u mâm, thị ủy người cũng không thiếu, nhưng là ngoại đơn vị không có khả năng có. Giống Nhan Uẩn như hoặc là mẫu thân giáo dục hệ thống đơn vị đều không có khả năng có. Xuất hiện tại nhà mình bên trong, con kia khả năng là của mình. Chính mình khi nào thì đem u mâm phóng tại tủ quần áo bên trong rồi hả? Tôn Tiểu Khản một bên nghĩ một bên tiếp tục thu thập. Hắn đem u mâm đặt ở chính mình công vụ bọc bên trong, lập tức đã quên chuyện này. Hắn không biết chính là, chờ hắn đến Hán Thành huyện, u mâm bên trong này nọ sẽ khiếp sợ hắn. Ba ngày sau, Hán Thành huyện bên kia cấp Tôn Tiểu Khản an bài đơn độc nhân nhà trọ, trên cơ bản phần đất bên ngoài trao đổi cán bộ, hoặc là tạm giữ chức cán bộ đều có sắp xếp đơn nhân nhà trọ. Sao phải là, hắn và Trịnh Đình Đình nhà trọ, vẫn là hàng xóm. Đương nhiên, mỗi ngày cùng ái thê, cùng người nhà video trò chuyện ắt không thể thiếu. Nhan Uẩn như mỗi ngày đều tại quan hệ Tôn Tiểu Khản mệt không mệt mỏi, tại thích ứng bên này công tác, tiến vào trạng thái sau, dựa theo Nhan Uẩn như đề nghị, hắn tại hạ ban trở lại nhà trọ sau, trước sau cấp Từ Ngọc Linh cùng Hàn Sở Diễm đi điện thoại. Một là hội báo công tác, mà là uyển chuyển biểu đạt cảm tạ. Cảm ơn ngài bồi dưỡng, Tiểu Khản nhất định không cô phụ ngài bá nhạc tri ân, đem công tác làm tốt. Cúp Từ Ngọc Linh điện thoại, Tôn Tiểu Khản thở phào nhẹ nhõm. Nhan Uẩn như thật sự là càng ngày càng giống cái hiền nội trợ rồi, những cái này điện thoại là ắt không thể thiếu, vẫn là ái thê cẩn thận, lúc nào cũng là vì sự nghiệp của mình cùng cuộc sống nghĩ. Hắn một bên nghĩ, một bên tại sổ truyền tin bên trong, tìm đến danh tự của người nam nhân kia. Dường như muốn trốn tránh giống như, hắn sững sờ nhìn cú điện thoại kia dãy số mấy phút. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy chính mình không nên trốn tránh, không nên cô phụ ái thê Nhan Uẩn như hy vọng. Hắn bấm cái số kia, rèm cửa sổ kéo đến thực kín, trong phòng đèn không mở. Hàn Sở Diễm nằm tại trên giường, nhìn trước mắt cho dù đen tối bên trong, vẫn như cũ cả vật thể tuyết trắng mềm mại thân thể, tỏa tại bắp đùi của mình phía trên, ôn nhu gương mặt thượng dịn ra một tia say sưa hương giọt mồ hôi tại trong ám vẫn như cũ rạng rỡ sáng lên. Hàn Sở Diễm đưa ra một bàn tay, chiều mến vuốt ve qua kia xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, lòng bàn tay cảm nhận mái tóc thuận hoạt cùng độ ấm. Lại xuống phía dưới vuốt ve qua hai má, cảm nhận ôn nhuận trắng mịn cùng mềm mại, liền nhìn thấy tùy theo hắn bàn tay to vuốt ve, cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu gò má đối với hắn tự nhiên cười nói, khóe miệng khẽ mím môi, quả táo cơ hơi hơi nhếch lên, một đôi có thể nói mắt to tùy theo đậm đặc ý cười cùng một chỗ chớp chớp giống nguyệt nha. Kéo chóp mũi nhẹ nhàng kiều nâng lấy mũi thở nhẹ nhàng sự trượt. Hàn Sở Diễm nhẹ nhàng rơi tại con kia lửa cháy môi hồng thượng hôn một cái, cảm nhận tiểu mỹ nhân nhi cười một tiếng. Hàn Sở Diễm cũng nhẹ giọng nở nụ cười, hắn cười đến thực thư thái. Mà hắn hai tay, cũng cầm tuyết trắng thiên nga gáy, nhẹ nhàng vuốt phẳng trong chốc lát. Tiểu mỹ nhân nhi phối hợp dương đầu lên, ngửa về phía sau, say mê è hèm một tiếng. Nàng ngẩng cao phấn nộn nga gáy, hai gò má nổi lên xích chiều giống như, trên mặt biểu cảm mê ly và say mê. Thân ái, nhân gia muốn, lão công, nàng đầu nhập địa đáp lại chính mình trong cảm nhận bá đạo tổng giám đốc hôn. Muốn cái gì? Hàn Sở Diễm hài hước hỏi. Ai nha, ngươi tại sao lại như vậy biết rõ còn cố hỏi, mỗi một lần đều như vậy chán ghét, thật sự là. Tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đỏ mặt, đỡ tại Hàn Sở Diễm trên vai tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, ba một tiếng vỗ vào Hàn Sở Diễm sau lưng phía trên. Hàn Sở Diễm cười híp mắt lại vuốt ve quá nàng gợi cảm xương quai xanh, theo nàng tuyết trắng mềm mại cánh tay phía trên xoa xoa sau, liền hai tay các một cái cầm trước ngực hai con thỏ trắng nhỏ. Có phải hay không nơi này? Hàn Sở Diễm hai tay cắt dùng một ngón tay đùa giỡn kia hai khỏa hồng hồng nụ hoa, nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái, kia hồng hồng đầu vú liền thẹn thùng đứng thẳng. E hèm, phảng phất là cảm nhận được trước ngực truyền đến kích thích, tiểu mỹ nhân nhi khẽ hừ nhẹ một tiếng, xấu hổ đến hai gò má đỏ ửng, mắt hạnh chứa xuân, mỹ thái ngàn vạn, đem màu hồng phấn gò má lẳng lặng chôn ở Hàn Sở Diễm bả vai phía trên, hai chi non mịn tay trắng chỉ lo triển chi liên vậy vòng Hàn Sở Diễm sau lưng, nhỏ bé yếu ớt im lặng đáp lại một tiếng ân. Sớm đã trải qua đăng phong tạo cực cảnh tình yêu nàng, cảm giác chính mình âm đạo đã như hùng thủy tràn ra, nàng chỉ cảm thấy đầu vú thượng bị đùa giỡn là sinh ra tê dại một tia thấm vào xương cốt bên trong đi. Nàng cứ nhu bị chính mình âu yếm người căn kia làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu thiết côn nhi phong phú, mà đầu vú thượng kia tô tê dại ma khoái cảm đối với nàng chỉ có thể coi là gãi không đúng chỗ ngứa, từng đợt liêu được nàng tâm khảm tiêm nhi tâm tao lửa cháy. Nàng vừa thẹn vừa giận lại sốt ruột, nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình hoàn mỹ thân thể, mềm mại eo thân cùng như mỡ đông vậy đùi cọ Hàn Sở Diễm, ám chỉ hắn tăng nhanh tiến độ. Mà Hàn Sở Diễm hai chân ở giữa kia thiết côn vậy đồ vật cọ nàng hai chân ở giữa chính là không đi vào, càng làm cho nàng sâu hơn lòng như lửa đốt. Ha ni, chính mình bắt nó bỏ vào a. Hàn Sở Diễm hai tay lưu luyến rời đi kia đôi tiểu bạch thỏ, sau này hướng lên, lại lần nữa nằm giường phía trên. Hai tay gối tại cái ót phía trên, thưởng thức vẫn như cũng ngồi ở trên bắp đùi của mình kia thẹn thùng mỹ nhân. Chán ghét, lại như vậy, thật sự là mắc cỡ chết người, tiểu mỹ nhân nhi trong miệng lẩm bẩm, lại ngoan ngoãn tích nhẹ dơ lên bờ mông. Một tay đỡ lấy Hàn Sở Diễm đùi, một tay bắt lấy căn kia thiết côn, nhắm ngay chính mình ướt đẫm môi mật, kia trắng nõn ngón tay thon dài cùng đen thui dương vật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống, thiết côn nhi ngậm vào con sò bên trong, a. Một tiếng kiều mị đến cực điểm thỏa mãn âm thanh, ba một tiếng, bờ mông ngồi xuống, cùng Hàn Sở Diễm bụng khe mông dán tại cùng một chỗ. Đinh linh linh, Hàn Sở Diễm điện thoại di động vang lên. Nhưng là tiểu mỹ nhân nhi cấp hưởng thụ chính mình yêu thân thể của con người, nàng không có để ý điện thoại, liền không kịp chờ đợi lên xuống nhấp nhô. Xinh đẹp tuyệt trần mái tóc bắt đầu nhất dạng, không có bàn tay to thoải mái cặp vú vui sướng nhảy lên, giống chủ nhân kia thỏa mãn và hạnh phúc tâm tình. Này, Hàn Sở Diễm một bàn tay cầm lấy điện thoại nhận nghe điện thoại, đặt ở chính mình bên tai. Đồng thời cái tay còn lại ý bảo tiểu mỹ nhân nhi động tác nhẹ một chút, không muốn phát ra âm thanh. Người sau ủy khuất quyết miệng, thả chậm động tác, lẳng lặng cảm nhận to lớn dương vật đối với chính mình con sò phong phú cùng ma sát. Bí thư, là ta, kia một đầu, Tôn Tiểu Khản có chút khúm núm nói. Nga nga, tại bên cạnh đó công tác như thế nào đây? Hàn Sở Diễm nhìn trước mắt mỹ nhân, tạm thời không có kêu Tôn Tiểu Khản tên. Tiểu mỹ nhân nhi cũng không ngừng, một bên tiếp tục hưởng thụ thiết côn mà vào ra thân thể mình mang đến tê dại khoái cảm. Một bên bắt được Hàn Sở Diễm cái tay còn lại, đặt ở chính mình một cái nhảy lên vú phía trên. Theo sau ngửa ra sau, hai tay ở sau người đỡ lấy Hàn Sở Diễm chân, bờ mông phập phồng tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Bên này rất tốt, ta chính là gọi điện thoại cho ngài hồi báo một chút, cũng cảm tạ ngài bồi dưỡng. Tôn Tiểu Khản có chút kích động không có ngài, vốn không có của ta hôm nay. Hàn Sở Diễm một bên nghe Tôn Tiểu Khản lời nói, một bên nhìn trước mắt tiểu mỹ nhân, hắn bỗng nhiên đến đây ác thú vị. Chương 83. Ân, ngươi phải biết quý trọng lần này cơ hội, tại cương vị mới phía trên tiếp tục cố gắng. Đúng rồi, hán thành huyện bên kia gánh hát, ngươi quen thuộc không vậy? Cùng bọn hắn công tác phối hợp được như thế nào? Hàn Sở Diễm vừa nói, một bên nhìn trước mặt kia vung vẩy xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, hắn đến đây ác thú vị, một bàn tay theo kia nhảy lên tiểu bạch thỏ phía trên buông ra, nắm lên mình bị tiểu mỹ nhân nhi thoát phóng tại bên cạnh gối nam sĩ quần lót, đưa tới. Đặt ở tiểu mỹ nhân mà bờ môi, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân nhi hiểu ý, mở ra ân đào miệng nhỏ, đem quần lót ngậm rồi, một cỗ mặn mặn hương vị theo lưỡi nàng tiêm nhũ đầu phía trên truyền đến. Nhưng là nàng không chút phật lòng, còn cố ý hút vài hơi cấp Hàn Sở Diễm nhìn, theo sau liền tiếp tục phập phồng thân thể. Hàn Sở Diễm đầu nhất nghiêng, cầm điện thoại kẹp ở nơi cổ, giải phóng chính mình hai tay. Hắn đem hai tay đặt ở tiểu mỹ nhân nhi eo lúc. Băng tiểu mỹ nhân nhi thân thể phập phồng bỏ thêm đem khí lực. Đồng thời, hắn chính mình khoan bộ đã ở nhất đỉnh hướng lên đỉnh lấy kia làm hắn mất hồn con đường u tối chỗ sâu. Điện thoại bên kia Tôn Tiểu Khản còn tải kể lại hội báo chính mình tân cương vị tình huống công tác, Hàn Sở Diễm thờ ơ không quan tâm đã nghe không vô cái gì. Tùy theo tiểu mỹ nhân nhi thân thể phập phồng, cùng một chỗ vung vẩy phập phồng đã không chỉ là kia một đôi tiểu bạch thỏ cùng xinh đẹp tuyệt trần mái tóc, còn có trong miệng nam sĩ quần lót đã ở vung vẩy. Liên tục không ngừng tích vỗ tại nàng gò má cùng mi mắt phía trên, chọc cho tiểu mỹ nhân nhi buồn cười, một đôi mị nhãn tùy theo nụ cười cong cong, nhìn chính mình âu yếm Hàn Sở Diễm. Tôn Tiểu Khản tại điện thoại bên trong nghiêm túc hội báo công tác. Tiểu mỹ nhân tại phập phồng thân thể, nàng tại nghĩ tình yêu tuyệt vời, đã ở dùng thân thể lấy lòng chính mình âu yếm người. Nàng chờ đợi chính mình cao trào đến, cũng chờ đợi người yêu có thể cảm nhận thân thể mình tuyệt vời cùng một chỗ nghênh đến đỉnh phong. Hàn Sở Diễm tại cảm nhận đỉnh quy đầu bưng đội lên mảnh kia mềm mại thịt thịt phía trên, khi có lỗ tiểu truyền đến kích thích, cũng có ôn nhu bao bọc cảm giác. Mà trước mắt tiểu mỹ nhân nhi đầu nhập động tác, tóc dài, vô cùng trong miệng ngậm quần lót của hắn cùng một chỗ vung vẩy, càng là cho hắn thị giác thượng kích thích cùng hưởng thụ. Hắn nghĩ nghĩ, lại cầm lấy tiểu mỹ nhân nhi quần lót, nhẹ nhàng dùng tay phất lên đầu nàng phát, muốn đem tiểu mỹ nhân nhi mái tóc chát lên. Tiểu mỹ nhân nhi tâm lĩnh thần, ngồi dậy, dùng chính mình hai tay cầm lấy chính mình quần lót ren, lại đem Hàn Sở Diễm quạt hương bổ vậy hai tay đặt ở chính mình cặp vú phía trên, tự nhiên cười nói, phảng phất là ý bảo Hàn Sở Diễm hưởng thụ, lại phảng phất là ý bảo đối phương làm chính mình hưởng thụ. Theo sau, một đôi cánh tay ngọc lại duỗi tại chính mình sau đầu, thuần thục nhẹ nhàng vừa động, liền đem đầu của mình phát chát, thành một đầu tóc thắt bím đuôi ngựa. Nhảy lên tóc thắt bím đuôi ngựa cùng quần lót ren, chính mình trong tay càng ngày càng phồng cặp vú, đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng, tiểu mỹ nhân nhi giống như cũng cảm nhận được khác một tầng kích thích, bắt đầu không ngăn được thở dốc cùng áp lực âm thanh rên rỉ, đã bị nước miếng thấm vào quần lót sắp theo bên trong miệng rơi xuống. Đây càng cho Hàn Sở Diễm khác kích thích, hắn mê lên ánh mắt, miệng mở ra, bắt đầu thở gấp. Cứ việc không phải là lần đầu tiên, nhưng là, hắn vẫn như cũ mỗi lần đều có thể theo phía trên thân thể này cảm nhận đẹp nhất diệu tình yêu. Tôn Tiểu Khản vẫn như cũ tại hội báo, bên kia giống như loáng thoáng truyền đến mơ mơ hồ hồ ba ba âm thanh, hắn không có tê nghĩ đó là cái gì âm thanh. Chẳng qua là cảm thấy chính mình hồi báo mau 10 phút rồi, nhưng là Hàn Sở Diễm vẫn luôn là ân, ân đáp lại, không để cho hắn dừng lại đến ý tứ, hắn cảm giác chính mình hội báo được không sai biệt lắm, vì thế thăm dò hỏi một câu Hàn bí thư. Mà lúc này tiểu mỹ nhân nhi động tác đã càng lúc càng nhanh, nàng liều mạng làm Hàn Sở Diễm dương vật tại chính mình bên trong âm đạo nhanh chóng ra vào. Mà Hàn Sở Diễm lúc này hai tay phân biệt tại trơn nhẵn non mịn như từ xinh đẹp lưng cùng trước ngực cao cao đứng vững vú phía trên vuốt phẳng cùng vuốt ve, rất nhanh liền nhấc lên cuồn cuộn sóng mông, trong chốc lát, tiểu mỹ nhân nhi hai chân liền giống như điện giật từng đợt buộc chặt, kêu rên thở gấp không thôi. Hàn Sở Diễm biết nàng mau cao trào, hắn nhớ ra cái gì đó, vừa vặn Tôn Tiểu Khản tại đầu bên kia điện thoại thăm dò tính gọi hắn. Hắn liền trả lời một câu nga nga, Tôn Tiểu Khản a, ta vẫn luôn nghe đâu. Tôn Tiểu Khản ba chữ từ lúc Hàn Sở Diễm trong miệng nói ra, đối diện tiểu mỹ nhân nhi nhất thời mở to hai mắt nhìn, há to miệng giật mình nhìn Hàn Sở Diễm, nhưng là lại đã quên đem chính mình phập phồng thân thể dừng lại. Hàn Sở Diễm sớm bị nàng nước miếng ngâm ướt đẫm nam sĩ quần lót theo nàng ân đào miệng nhỏ chung rơi ra đến, lạch cạch một tiếng rơi vào Hàn Sở Diễm lồng ngực phía trên. Hàn Sở Diễm cảm thấy tiểu mỹ nhân nhi con đường u tối mạnh mẽ căng thẳng, kẹp lấy dương vật của hắn làm hắn thích đến cơ hồ muốn bắn ra. Hắn không có dừng lại, tiếp tục dùng cổ kẹp lấy điện thoại, một bên hai tay lại đỡ ở tại nàng eo ở giữa nắm chặt, một bên chính mình ra tốc phập phồng hạ thân, điên cuồng mà quất cắm tiểu mỹ nhân âm đạo. Ba ba ba, thân thể xung kích tiếng dần dần thành lớn, tiểu mỹ nhân nhi bắt đầu khẩn trương lên đến, nàng nhanh chóng dùng tay vịn chặt Hàn Sở Diễm thân thể, một bên liều mạng đối với Hàn Sở Diễm lắc đầu, ngăn cản Hàn Sở Diễm ra tốc. Nàng không muốn để cho đầu bên kia điện thoại nghe gặp kịch liệt như thế thân thể xung kích âm thanh. Nhưng là khoái cảm vẫn như cũ như thủy chiều theo nàng âm đạo truyền đến, nàng cảm thấy chính mình âm đạo tiết ra một cỗ dâm thủy, nàng biết chính mình cao trào sắp đến, đây là chính mình không thể ngăn cản cũng không cách nào khống chế được. Nàng tuyệt vọng buông ra đỡ lấy Hàn Sở Diễm hai chân tay, thu hồi cánh tay ngọc che miệng mình, nàng biết khống chế không nổi chính mình cao trào đến, tiềm thức mong chờ cũng để cho nàng không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể liều mạng không cho chính mình sảng khoái đến mức tận cùng rên gì theo bên trong khe hở truyền ra đến, nàng không muốn để cho chính mình tại nam nhân khác dưới người tối thẹn thùng một mặt làm đầu bên kia điện thoại người biết được. Mà Hàn Sở Diễm cũng không có dừng lại, hắn đối trước mắt tiểu mỹ nhân Kỳ An Toàn đã rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng Kỳ An Toàn không an toàn giống như cũng không phải là cái gì lãnh tri thức, nhưng là lưỡng mọi người không nghĩ mang bao, đều nghĩ cùng thân thể của đối phương chân chính hòa làm một thể. Hàn Sở Diễm một bên phập phồng thân thể, một bên thả ra đối với chính mình xuất tinh xúc động khống chế, một bên cũng không quên đáp lại bên kia Tôn Tiểu Khản, ân. Người công tác làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Ân, người muốn quý trọng cơ hội, a, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Thời điểm không còn sớm, tái kiến a. Tả Tả thư ký, ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Tôn Tiểu Khản đang nói xuống dốc, điện thoại ba một tiếng liền treo. Hàn Sở Diễm ôm lên tiểu mỹ nhân, làm tiểu mỹ nhân hướng đến trên thuyền nhất nằm, hắn đem kia hai chân thon dài hướng đến trên vai nhất khiêng, hai tay bắt lấy hai cái ngọc nhũ, bắt đầu sau cùng xông pha. Ta, có lẽ là đã biết điện lời đã bị cắt đứt, tiểu mỹ nhân nhi rên gì trước nay chưa từng có cao vút. Tùy theo Hàn Sở Diễm mỗi một lần xung kích, nàng đều phải hô lên một tiếng phát ra từ linh hồn kêu to âm thanh, phảng phất là vì phát tiết cùng hướng thế ở giữa thông báo thân thể mình tối cực hạn hưởng thụ. Tiểu mỹ nhân nhi hai chân giang rộng ra kéo căng thẳng tắp, Hàn Sở Diễm song nâng nàng toát ra ngọc nhũ, hai má dính sát nàng mềm mại bắp chân, dương vật cảm nhận nàng âm đạo lộn xộn cùng nóng cháy, cũng cảm nhận nàng ấm áp nhất bao bọc cùng đòi lấy, cảm nhận nàng nhếch lên mông mập tại mỗi một lần thừa nhận xung kích khi kia kích thích lên sóng mông, thưởng thức nàng xinh đẹp nhất nở rộ, cùng với nàng ngạo kiều cùng tối cực hạn ôn nhu. Ta, Hàn Sở Diễm, ngươi tên đại bại hoại, ta. Chương 84. Đây là nàng lần thứ nhất xưng hô Hàn Sở Diễm vì đại phôi đàn. Có lẽ là nàng đối với vừa mới kia thông điện thoại bất mãn, có lẽ là đối với Hàn Sở Diễm làm thân thể nàng sa đọa oán giận. Có lẽ là làm nàng cảm nhận được thân thể tân mở ra đại môn sau mừng như điên phát tiết. Khẩn trương hay không? Ân, Hàn Sở Diễm một bên điên cuồng mà lay động hạ thân, máy đóng cọc bình thường xung kích dưới người cỗ kia như ngọc thân thể, to lớn dương vật đem màu trắng sữa dâm thủy theo âm đạo mang ra khỏi. Một bên hỏi thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Có phải hay không vừa mới khẩn trương cùng kích thích sau thoải mái hơn rồi hả? Thoải mái hay không? Ân, trả lời ta, trừ bỏ kia ngâm tại màu trắng sữa chọc dịch rất nhanh ra vào con cặc, mỗi một lần tầng tầng lớp lớp cắm vào, cũng sẽ ở Hàn Sở Diễm đùi cùng va chạm nàng bờ mông ở giữa bứt lên thật dài dính ti. Tiểu mỹ nhân nhi hưng phấn mà vong ngã rên rỉ vâng. Thoải mái. Dưới người tiểu mỹ nhân nhi liên thanh âm đều đã có âm dung, có lẽ là bởi vì thân thể bị xung kích, có lẽ là bởi vì khoái cảm. Cùng hắn so, ai thoải mái hơn? Hàn Sở Diễm tiếp tục hỏi, to lớn mồ hôi theo hắn trên mặt nhỏ đến, dừng ở tiểu mỹ nhân nhi khuôn mặt phía trên, theo gò má chạy tới hồng nhuận khóe miệng, tiểu mỹ nhân nhi phảng phất là tại trong hỗn độn bất chi bất giác đưa ra đầu lưỡi, đem lưỡng nhân hỗn hợp mồ hôi liếm vào trong miệng, lại là một trận vị mặn theo nàng đầu lưỡi phía trên truyền đến. Ừ, người thoải mái, so với hắn, thoải mái hơn, tiểu mỹ nhân nhi không có một chút do dự, kiên định hồi đáp. Đồng thời, đưa ra cánh tay ngọc, ôm cổ của hắn, trong chốc lát lại hai tay bưng lấy Hàn Sở Diễm khuôn mặt, chủ động hôn lên. Ỏm ọp lưỡng nhân vong ngã hôn môi, lưỡng chỉ đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ, cho nhau quấn quanh đùa giỡn, thật lâu sau mới tách ra, một mực nước bọt hình thành kéo xuất hiện ở hai người miệng lúc. Thoải mái, liền kêu ta lão công. Kêu lớn một chút âm thanh, được không? Hàn Sở Diễm một bên xung kích, vừa nói. Dùng sức, thân ái lão công, ta thật thích oán giận sau, chính là cực hạn khoái cảm hạ hổ lang chi từ, xưng hô cũng theo đại phôi đàn biến trở về rồi thân ái lão công. Lại kích thích Hàn Sở Diễm càng thêm dùng sức lay động eo, bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, 333. Dày đặc thân thể va chạm tiếng như mưa rơi truyền đến. Hàn Sở Diễm từ quân lữ kiếp sống liền nuôi ra cứng rắn cơ bụng điên cuồng đánh ra nàng tùy theo dơ lên thật cao hai chân mà hướng phía trên bờ mông, hùng mãnh lực đạo đem nguyên bản kiều đỉnh bờ mông kích thích lên từng mảnh một vui thích cành hoa. Cùng với cao trào đến, tiểu mỹ nhân nhi mạnh mẽ ngấp đầu lên, thân trên ưỡn cong lên, mồ hôi thuận theo nàng tinh xảo cằm nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng bộ ngực phía trên, lại thuận theo vú tuột xuống, dường như muốn cùng nàng vui cao kêu hòa làm một thể. Cùng với âm đạo từng đợt co rút lại, nàng hai chân thật chặt kẹp lấy Hàn Sở Diễm eo thân. Mà Hàn Sở Diễm giống như cũng nhận được đêm nay khác kích thích, khó được tại tiểu mỹ nhân nhi lần thứ nhất cao trào khi liền đạt tới xuất tinh bên cạnh. Hắn mạnh mẽ đi phía trước đè ép, đen thui bờ mông căng thẳng, tùy theo gắt gao chống đỡ tại tiểu mỹ nhân nhi âm đạo phần cuối, cảm giác bị một cỗ nóng rực bao vây quấn chặt, tùy theo liền nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bạo phát. Phún ra ngoài tinh dịch. Dâm thủy tại âm đạo của nàng nội hối tụ tập, tùy theo tràn ra, thuận theo tiểu mỹ nhân nhi âm đạo phía dưới chảy xuống, hối tụ tập ở tại tiểu mỹ nhân nhi lỗ nhị đất hoang phía trên. Trong không khí tràn ngập lưỡng nhân hồng hộc thở dốc tiếng. Thật lâu sau, tùy theo lưỡng nhân dần dần theo cuồng xuyễn chung khôi phục bình ổn, Hàn Sở Diễm cuối cùng chi khởi thân trên, ra bên ngoài rút ra hắn đại thiết côn. Ba một tiếng, to lớn quy đầu theo âm đạo của nàng nội rút ra, Tiểu mỹ nhân nhi đầu lại là hướng lên, lại là một đạo chất lỏng theo nàng hai chân ở giữa bị mang ra khỏi, giống như phun ra giống nhau, tại trắng nõn ga giường phía trên để lại một đạo thủy ấn. Có lẽ là vừa mới kia tiếng mở bình tiếng lại cấp tiểu mỹ nhân nhi mang đến mặt khác một tầng kích thích, nàng bờ mông cùng chân ngọc mạnh mẽ một trận run rẩy cùng run run. Lập tức, nàng phảng phất từ thật lớn khẩn trương cùng kích thích chung khôi phục giống như, ủy khuất oa một tiếng khóc đi ra. Hàn Sở Diễm vội vàng đem nàng ôm tại trong lòng. Người thật là lớn chứng thối, một điểm mặc kệ nhân ra. Gọi điện thoại thời điểm còn tại làm. Oa, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu bình thường theo tuyết trắng khuôn mặt thượng trượt xuống. Được rồi, đều là ta không tốt, yên tâm đi, điện thoại ta cắt đứt kịp thời điểm, đầu kia không nghe được. Hàn Sở Diễm an ủi. Hừ, thật lâu sau, tiểu mỹ nhân nhi tiếng khóc cuối cùng biến thành khóc thút thít dù sao, người phải bảo vệ nhân gia, người phải bị trách. Đừng cho nhân gia nhà phá hủy, yên tâm, không có khả năng, người còn chưa tin ta sao. Hai ta nhiều lần như vậy, lần đó để lộ tin tức. Còn có nàng cùng chuyện của ta tình. Không cũng không người nào biết sao. Tiểu mỹ nhân nhi giống như nhớ ra cái gì đó, nói nàng nhưng là thực yêu thích ta lão công, nàng cũng đi Hán Thành huyện, không có khả năng thường ta lão công à. Động à nha, ngươi ghen à nha, Hàn Sở Diễm cười ra tiếng. Không có đứng đắn, ta nói thật, tiểu mỹ nhân giơ nắm tay lên, tại Hàn Sở Diễm ngực thượng chùy nhất phía dưới. Không có khả năng, ngươi cùng nàng cũng chín, ngươi cũng giải nhĩ lão công, ngươi cảm thấy, này khả năng a. Hai nàng có lẽ sẽ có nhất giả tình, nhưng là cướp đi nhĩ lão công, người mình cũng biết, không chịu có thể. Hàn Sở Diễm một bên vuốt phẳng tiểu mỹ thân thể của con người, vừa nói. Ai, cũng tốt, hai nàng nhất giả tình liền nhất giả tình a, xem như bồi thường ta lão công, tiểu mỹ nhân nhi nghẹn ngào nói, nàng giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hừ, đại phôi đản lão công, đêm nay tốt tốt phạt ngươi tiếp tục để ta thoải mái, hừ. Điện thoại bị đột nhiên cắt đứt thời điểm Tôn Tiểu Khản nhìn trong tay điện thoại, ngẩn người một hồi lâu. Hắn đương nhiên nghe đến cuối cùng truyền đến ba tiếng. Cũng nghe được như ẩn như hiện nữ nhân tiếng rên rỉ. Hắn đương nhiên bệnh đa nghi lại tái phát, có thể như vậy như thế nào đâu này. Hắn bây giờ đang ở huyện, có khi ở giữa có điều kiện có tinh lực đi điều tra sao. Huống chi, đây cũng chính là chính mình hoài nghi, thực khả năng lại là một trận điều tra sau. Phát hiện là chính mình lo sợ không đâu. Trước kia mỗi lần điều tra kết quả, đều là chứng minh suy đoán của mình là sai lầm. Hắn phát hiện chính mình giống như đã tập được tính bất lực rồi. Hắn theo tâm lý học giảng đường thượng thính quá tập được tính bất lực cái từ này. Hắn hiện tại cảm thấy, tập được tính bất lực cái từ này, chính xác như thế địa hình dung mình bây giờ tâm thái cùng tình cảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận bi ai, một loại đối với hiện thực vô lực phản kháng bi ai. Vô lực thay đổi bất kỳ cái gì hiện trạng bi ai, hết thảy đều không còn có thể nắm trong tay bi ai, không thể được biết bất kỳ cái gì chân tướng bi ai, tất cả mọi người không còn tin cậy không còn giá trị phải tin tưởng bi ai, cùng chính mình tất cả chân ái hết thảy đều tại rời xa bi ai của mình. Hắn lặng lặng ngồi ở đó, nhà trọ bên trong an tĩnh đáng sợ. Một loại to lớn cảm giác cô độc tập kích đến, hắn thật chặt ôm lấy chính mình. Ngay tại Hàn Sở Diễm nghe được kia tiếng ủy khuất tiếng khóc đồng thời. Tôn Tiểu Khản đã ở chính mình bên trong gian phòng khóc đi ra. Hắn áp lực chính mình âm thanh, sợ ầm ĩ hàng xóm Trịnh Đình Đình rồi, chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở. Đây là hắn thi vào trường cao đẳng qua đi nhiều năm như vậy đến, lần thứ nhất khóc, như vậy bất lực. Như vậy tuyệt vọng, cứ việc có lẽ toàn bộ chính là hắn hoài nghi mà không là chân tướng, nhưng là hắn lại không khống chế được tâm tình của mình. Hắn cần phải thật tốt phát tiết một chút. Chương 85. Không biết khóc bao lâu. 20 phút, nửa giờ, Tôn Tiểu Khản cảm giác chính mình tâm tình tốt một chút. Hắn đi hướng nhà trọ vệ sinh lúc, thật tốt vọt vào tắm. Ấm áp dòng nước soạt soạt theo toàn thân lưu lại. Hắn nhìn giọt nước tại gạch men sứ phía trên, nhớ tới cùng Nhan Uẩn như cùng nhau tắm rửa hòa thân nóng cái kia một chút thời gian. Khóe miệng lại dần dần hiện lên mỉm cười. Ai, chính mình vừa mới đây là thế nào? Lại bắt đầu hoài nghi chính mình ái thê rồi hả? Hắn cảm giác chính mình thanh tình một chút. Vì chính mình vừa mới cảm xúc bôn hội mà cảm thấy buồn cười. Hắn lau sạch sẽ thân thể, đi ra phòng tắm, trở lại gian phòng. Thời gian còn sớm, nghĩ ngày mai công tác a. Hắn nhớ tới chính mình công văn bao bên trong mang đến yêu mâm, kia mặt ghi lại chính mình công tác nhiều năm tâm phải cùng thể hội. Có lẽ, là nên cầm lấy, tiếp tục viết một chút. Tôn Tiểu Khản khởi động máy vi tính xách tay, đem yêu mâm cắm vào USB đồ ngu tiếp lời, mở ra. Văn kiện bên trong kẹp làm hắn cảm giác thực xa lạ. Hắn nhớ rõ cái này yêu mâm bên trong có rất nhiều văn kiện kẹp, phân loại cất chính mình rất nhiều văn kiện cùng bản văn còn có video tư liệu PowerPoint đợi. Nhưng trước mắt này cái mở ra yêu mâm, bên trong chỉ có một cái tên là mới xây văn kiện kẹp một, cái khác không có gì cả. Không thích hợp, yêu mâm cầm nhầm, cùng đồng nghiệp yêu sờ mó lăn lộn. Như vậy cái văn kiện kẹp bên trong khả năng liền là đồng sự riêng tư, mình là không phải là không có thể tùy tiện mở ra. Nhưng là không đúng, cái này yêu mâm lại như thế nào sẽ cùng nhan uẩn như quần áo xen lẫn trong cùng một chỗ đặt ở tủ quần áo bên trong. Tôn Tiểu Khản nghĩ mãi không có lời giải. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định, mở ra cái kia văn kiện kẹp. Đợi thấy rõ ràng bên trong nội dung thời điểm, hắn sợ ngây người, miệng há lớn đến có thể tác hạ một cái trứng gà. Văn kiện kẹp bên trong, ước chừng hơn 100 tấm hình. Là tình yêu ảnh chụp, diễm chiếu môn đồng loại hình. Nam nữ chủ theo thứ tự là Hàn Sở Diễm, Trịnh Đình Đình. Hơn nữa hoặc là tự chụp, hoặc là lùi lại quay chụp, chừng mực chi đại, khác Tôn Tiểu Khản líu lưỡi. Trịnh Đình Đình cùng Hàn Sở Diễm lại là loại quan hệ này, Tôn Tiểu Khản bị tin tức này chấn kinh rồi. Tôn Tiểu Khản mặt đỏ tai hồng xem xong ảnh chụp, Hàn Sở Diễm quen thuộc thân ảnh, thân hình cao lớn, căn kia thật lớn thiết côn làm hắn loáng thoáng lại có một loại phức cảm tự ti. Lần trước tuy rằng tại video bên trong nhìn thấy Trịnh Đình Đình lõa thể, nhưng đó là chợt lóe lên. Lúc này đây, cao thanh ảnh chụp, làm hắn thấy rõ ràng Trịnh Đình Đình thân thể mỗi một chỗ chi tiết. Hắn cảm giác được hạ thân lại bất tranh khí đỉnh đi lên. Tôn Tiểu Khản tại rất nhanh tuốt lấy chung nghênh đón xuất tinh, cùng Hàn Sở Diễm đêm nay lần thứ hai xuất tinh cơ hồ là đồng bộ. Trà lau hoàn tinh dịch, đem giấy vệ sinh ném vào rác thùng. Hắn tự diễu nghĩ nghĩ. Đêm nay vừa muốn tắm lần thứ hai tắm. Chờ hắn lại lần nữa theo tắm rửa ở giữa đi ra, trở lại gian phòng thời điểm, đã hoàn toàn tiến vào hiền giả thời gian. Nhưng là tĩnh hạ tâm đến nghĩ nghĩ, hắn cảm giác, chính mình sắp vạch trần một cái tự mình không biết bí mật to lớn, điều này làm cho hắn cảm giác được thật lớn sợ hãi. Đầu tiên, cái này yêu mâm, cơ bản có thể bài trừ là chính mình đồng nghiệp được rồi. Tổng hợp ba chỗ mấy vị kia đồng nghiệp, không có khả năng nắm giữ Hàn Sở Diễm khổng lồ như vậy bí mật. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, chính mình chưa từng có tại trong nhà đem cái này yêu mâm cầm lấy quá. Nghĩ vậy, hắn lại tại công văn bao bên trong cẩn thận tìm tìm. Quả nhiên, một cái giống nhau như đúc yêu mâm lẳng lặng nằm ở công văn bao góc. Cầm lấy cắm vào USB đồ ngu, quen thuộc văn kiện kẹp xuất hiện tại trong mắt của mình, lúc này mới là công việc của mình yêu mâm. Nếu như vậy cái yêu mâm là ai? Như thế nào xuất hiện tại nhà mình bên trong, lại như thế nào tại tủ quần áo bên trong cùng nhan uẩn như bên người quần áo tại cùng một chỗ. Hắn lại đem tồn chữ diễm chiếu yêu mâm cắm vào máy tính, từng tờ nhìn khó coi diễm chiếu, không còn có tâm tư khác. Tôn Tiểu Khản càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi. Hắn thiết suy nghĩ một cái tự mình tuyệt đối không thể tin đoán nghĩ một, Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình là tình nhân quan hệ, cái này yêu mâm là Hàn Sở Diễm. Gửi Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình tình yêu ảnh chụp. 2. Bởi vì nào đó nguyên nhân, cái này yêu mâm bị giao cho Nhan Uẩn Như trong tay, mang về nhà. 3. Nhan Uẩn Như có lẽ không biết yêu mâm bên trong nội dung, tùy thân liền trang quần áo lao động miệng túi, về nhà thay quần áo thời điểm, quên đi tại tủ quần áo bên trong. 4. Chính mình trong vô tình lật tới cái này yêu mâm, tưởng rằng chính mình, liền tùy tay đặt ở công văn bao bên trong. Đương bài trừ khác tất cả khả năng thời điểm, còn lại loại này khả năng, phải là chân tướng. Như vậy, vấn đề đến đây, vì sao cái này yêu mâm cấp đến Nhan Uẩn Như trong tay? Là Trịnh Đình Đình giao cho Nhan Uẩn Như bảo quản, không lớn khả năng, loại này bọc ngẫm thiên đại bí mật yêu mâm, như thế nào cấp Nhan Uẩn Như? Nếu như Nhan Uẩn Như biết Hàn Sở Diễm cùng Trịnh Đình Đình sự tình đâu này? Kia Trịnh Đình Đình cũng không để ý tự giao cho Nhan Uẩn Như. Nhan Uẩn Như biết là nhất con ngựa việc, đem thiết bình thường căn cứ chính xác theo giao cho Nhan Uẩn Như là mặt khác nhất con ngựa việc, tính là Trịnh Đình Đình lại tín nhiệm Nhan Uẩn Như quan hệ hôn lại như thân tỉ muội cũng không có khả năng. Trừ phi Nhan Uẩn Như cũng tham dự, Nhan Uẩn Như cũng tham dự trong này, cùng Hàn Sở Diễm là tình nhân quan hệ, hơn nữa cùng Trịnh Đình Đình lẫn nhau biết còn chung đụng được tốt lắm. Như vậy, Nhan Uẩn Như cùng mẫu thân mình Từ Tuệ Dĩnh lẫn nhau biết không? Hắn cảm giác được trước mắt tối sầm, lại lần nữa xuyễn không đủ khí đến đây. Mẹ, chính mình đây coi là cái gì? Mẫu thân, thê tử, cùng một chỗ cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cấp cùng một cái nam nhân làm tình nhân. Tôn Tiểu Khản cảm giác được trời đất quay cuồng, sỉ nhục, xấu hổ, tự ti, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc lại một lần nữa cùng một chỗ tập kích đến. Tôn Tiểu Khàn lại lần nữa không khống chế nổi, hắn liều mạng gầm rú đi ra. Một chút không để ý tới đây là cán bộ nhà trọ rồi, âm thanh không có khả năng truyền ra ngoài. Lập tức, hắn ngồi ở trên mặt đất, gào khóc. Cốc cốc cốc, Tôn Tiểu Khàn khóc không đến một phút, vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lớn hơn nữa thực kiên quyết, Tôn Tiểu Khàn nhanh chóng đến vệ sinh lúc, dùng khăn mặt lau khô nước mắt, đi mở cửa. Ngoài cửa, Trịnh Đình Đình Đình Đình Ngọc Lập đứng ở đó, nghiêm túc nhìn Tôn Tiểu Khàn khuôn mặt, làm sao vậy? Tôn Bí Thư, Trịnh Đình Đình hỏi, nga nga, ta không sao. Tôn Tiểu Khàn nói, tuy rằng đã biết được Trịnh Đình Đình bí mật, thậm chí đối phương thực khả năng tham dự chính mình ái thê sa đọa trở thành người khác tình nhân quá trình. Nhưng là đột nhiên nhìn đến đối phương đứng ở trước mặt mình, Tôn Tiểu Khàn nhất thời còn không có phản ứng. Trịnh Đình Đình không nói lời nào, trực tiếp đi vào phương diện. Tôn Tiểu Khàn máy vi tính xách tay màn hình vẫn chưa đóng cửa, kia từng tờ diễm chiếu xuất hiện ở trước mắt nàng. Làm nàng ăn kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Cái này yêu mâm tại sao sẽ ở nơi này? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nàng nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, trấn tĩnh hỏi. Ta cũng muốn biết cái này yêu mâm, tại sao sẽ ở Nhan Uẩn Như chỗ nào? Tôn Tiểu Khàn ý nghĩ cũng chuyển trở về. Hắn quyết định, tạm thời không nên cùng Trịnh Đình Đình chờ mặt cùng ép hỏi. Hắn ngữ khi thoáng có dịu đi, vẫn là không nhịn được hỏi ngược lại cái này yêu mâm thuộc về định chế yêu mâm, người khác cũng sẽ không có. Ta đoán nhất định là Hàn Sở Diễm, này phía trên nội dung chúng ta đều nhìn thấy, cái này yêu mâm nếu như suy đoán một mực tại tay ngươi bên trong cũng là có khả năng. Như vậy, Trịnh Trường Đài, ngươi có thể hay không nói cho ta, cái này yêu mâm, là như thế nào đến Nhan Uẩn Như kia? Một trận trầm mặc. Đang khổ cực lập lý do sao? Tôn Tiểu Khàn âm thanh có chút run rẩy. Cái này yêu mâm, cũng không là Nhan Uẩn Như chủ động cho ngươi. Theo hai ngày trước ngươi thái độ đối với ta đến nhìn, cái này yêu mâm hẳn là ngươi buổi tối hôm nay mới cầm lấy nhìn. Thật lâu sau, Trịnh Đình Đình nhẹ giọng thở dài một hơi, nói Tôn Bí Thư, ngươi nói thẳng a, ngươi bây giờ như thế nào nghĩ? Hoặc là nói, ngươi là như thế nào suy đoán? Ngươi lại muốn biết cái gì? Chương 86. Gần liền khôn khéo điểm này tới nói. Tại Hải Đông Đại Nhiễm Hang bên trong đắm mình nhiều năm, Trịnh Đình Đình là đá Tôn Tiểu Khàn mấy con phố. Ngay tại vừa mới ngắn ngủn mấy phút tốc độ cao tự hỏi, Trịnh Đình Đình cũng đã lũ rõ ràng ý nghĩ. Nàng đối với Tôn Tiểu Khàn trước mắt ý tưởng cùng tin tức nắm giữ trình độ có đại khái phán đoán. Đầu tiên, rất rõ ràng, Tôn Tiểu Khàn vừa mới thiếu kiên nhẫn, đem chính mình con bài chưa lật toàn bộ lọt cái để nhi rơi. Rất rõ ràng, hắn liếc nhìn một cái đã bị Trịnh Đình Đình nhìn thấu. Hắn toàn bộ phẫn nộ đều là bởi vì yêu mâm nội dung, mà không là chính mình tận mắt thấy Nhan Uẩn Như có cái gì. Suy đoán như vậy, về Hàn cùng Nhan sự tình, Tôn Tiểu Khàn hẳn không có thạch trùy, chính là suy đoán của hắn. Mà hắn suy đoán căn cứ chính là cái này yêu mâm nội dung bên trong. Mà cái này yêu mâm, cũng không là Nhan Uẩn Như chủ động cấp Tôn Tiểu Khàn. Theo hai ngày trước Tôn Tiểu Khàn công sự khi thái độ đối với tự mình đến nhìn, cái này yêu mâm hẳn là hắn buổi tối hôm nay mới cầm lấy nhìn. Nhìn thấy mình và Hàn cập ký tư mật nội dung, mới suy đoán ra Nhan Uẩn Như hẳn là chiều sâu tham dự, bằng không không có khả năng cầm đến cái này yêu mâm. Trịnh Đình Đình không khỏi một trận phát điên. Lão Hàn anh minh một đời, chính mình thông minh nhất thời, đã sớm nên nghĩ đến, tính là Nhan Uẩn Như có thể tuyệt đối tin tưởng, cũng không phải bởi vì như vậy một cái buồn cười lý do đem yêu mâm chảy vào đến Nhan Uẩn Như tay bên trong. Lấy Nhan Uẩn Như nói dễ nghe một chút ngây thơ rực rỡ nói khó nghe điểm tùy tiện tính cách, cái này yêu mâm bị Tôn Tiểu Khàn phát hiện một chút cũng không kỳ quái. Lấy hiện tại Tôn Tiểu Khàn cảm xúc, cùng bày ra đối với Nhan Uẩn Như sự tình hỏi tới để quyết tâm. Nếu như chính mình nói với hắn, Nhan Uẩn Như không có chuyện gì, là hắn suy nghĩ nhiều, sợ là vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Tiểu Khàn tuy rằng đạo lý đối nhân xử thế không bằng chính mình, nhưng là xem như Yến Kinh Đại học thạc sĩ cao tài sinh. Chỉ số thông minh vẫn là online. Tính là có thể hồ lộng qua trước mắt, nhưng là quay đầu hắn chính mình cân nhắc kịp phản ứng, sợ không phải là muốn càng phẫn nộ. Một cái chỉ số thông minh online thành thật nhân một khi phẫn nộ, trời biết hắn cầm lấy yêu mâm đi làm gì. Thất phu giận dữ máu tươi ba thước, Tôn Tiểu Khàn nếu cầm lấy cái này yêu mâm khắp thế giới đi tạo, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, ý vị rất nhiều người như vậy năm con đường làm quan cực cực khổ khổ đi xuống đến đường, toàn bộ về linh. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn đến đêm nay không nói chút gì, là không giải quyết được vấn đề. Trịnh Trường Đài, ta hiện tại rất tức giận, ngươi tốt nhất nói cho ta chân thật toàn bộ. Tôn Tiểu Khản ánh mắt hồng hồng, nhìn Trịnh Đình Đình hỏi. Được, cuối cùng bắt đầu uy hiếp, Trịnh Đình Đình tâm lý nghĩ. Nàng rất nhanh đánh giá nhất phía dưới Tôn Tiểu Khản đại khái có thể tiếp nhận điểm mấu chốt, cũng lấy chi làm cơ sở rất nhanh tại chính mình tâm lý nhanh chóng xây cấu một cái chuyện xưa, một cái ký phù hợp Tôn Tiểu Khản đại khái suy đoán cùng tâm lý mong muốn, có thể làm Tôn Tiểu Khản có thể tiếp nhận bên cạnh không đến mức đột phá phẫn nộ điểm mấu chốt chuyện xưa. Điểm mấu chốt phải không đoạn rơi chậm lại, nhân tâm lý mong muốn cùng tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt cũng không phải là đang không ngừng thăm dò chung rơi chậm lại. Đêm nay trước cầm lấy cái này chuyện xưa lừa gạt rơi Tôn Tiểu Khản, làm hắn có một cái tiếp thụ quá trình, chờ hắn về sau vạn nhất phát hiện nữa lúc nào, tâm lý điểm mấu chốt đã tại lần thứ nhất trong chuyện xưa, bất chi bất giác không nhận thức được đem tâm lý có thể tiếp nhận tơ hồng hướng đến di động về phía sau. Bất quá, tại bắt đầu giảng thuật mình và Tốt Hy Nê chuyện xưa phía trước, Trịnh Đình Đình quyết định tiểu tiểu mạo một cái hiểm, cái này hiểm, nàng có nhất định nắm chắc. Không nên kích động, Tôn Bí Thư. Ta có thể nói cho ngươi một chút ngươi không biết sự tình. Trịnh Đình Đình vươn tay, làm ra một cái xuống phía dưới an phủ thủ thế, ý bảo Tôn Tiểu Khản yên tĩnh một chút nhưng là tại ta bắt đầu trước khi nói, cho phép ta trước nói cho ngươi một chuyện khác, có thể chứ? Ngươi nói, Tôn Tiểu Khản vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lấy Trịnh Đình Đình khuôn mặt nói. Trịnh Đình Đình nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nói ngươi vừa mới đang làm thư ký kia đoạn thời gian, có Tây Tạng cô nương, tìm được Hải Đông Thị. Nàng đại bụng đến, nhìn qua năm tháng cái loại này. Hàn Bí Thư bốc lên rất lớn chính trị phiêu lưu giúp ngươi đem sự tình chặn lại. Nói xong, Trịnh Đình Đình nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt, ý đồ theo Tôn Tiểu Khản ánh mắt bên trong phát hiện cái gì. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Tôn Tiểu Khản ánh mắt tại ngắn ngủn 5 giây chung theo giật mình đến khiếp sợ, rồi đến kinh hoàng. Sau cùng, môi hắn run rẩy giật giật, khó khăn nói không có khả năng. Khi đó mang thai 5 tháng. Thời gian đúng không lên a? Vừa dứt lời, Tôn Tiểu Khản liền phát hiện, những lời này có ý tứ gì, tương đương không đánh đã khai ư, lại nâng lên mắt, Trịnh Đình Đình khóe miệng đã không che giấu được cười trộm. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Trịnh Đình Đình đương nhiên không biết Mai Đoá Ương Kim tồn tại, cái gọi là đại bụng tìm được Hải Đông Thị càng là nàng vài phần chung trước hiện trường thẳng biên đi ra. Nàng chính là đang đánh cuộc Tôn Tiểu Khản tại Tây Tạng Kỳ ở giữa có chuyện xưa mà thôi. Nhưng là Trịnh Đình Đình đổ thắng, Tôn Tiểu Khản ánh mắt cùng vừa mới câu kia không đánh đã khai, làm Trịnh Đình Đình tâm lý đã nắm chắc khí. Nàng bằng nho nhỏ này thắng lợi, nàng bắt đầu thừa nhiệt đả thiết. Loại chuyện này liên lụy tới cái gì, người cũng có thể minh bạch. Vấn đề tác phong, còn ngươi nữa người yêu, cái kia đều là chính trị mẫn cảm chung mẫn cảm. Người cảm thấy không có cấp đến nhất định ưu việt cùng bồi thường cái kia nữ có thể ngoan ngoãn hồi Tây Tạng đây. Hàn Bí Thư giúp ngươi đem loại chuyện này ngăn lại đến, mạo nhiều chính trị phiêu lưu. Trịnh Đình Đình một hơi liên tục không ngừng, dùng nàng nhiều năm đến chủ trì nhân nghề nghiệp kiếp sống tích lũy tài ăn nói, nếm thử nói phục Tôn Tiểu Khản ngươi phải biết, uẩn như muội muội đến bây giờ đối với chuyện này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Khản ca ca, ngươi là một cái bác đại thạc sĩ tốt nghiệp, đồng thời bị Trung Quốc truyền thống Mỹ Đức giáo dục cùng đảng giáo dục. Ta tin tưởng ngươi không phải là một cái lấy oán trả ơn người. Hàn Bí Thư giúp ngươi cản chuyện của ngươi tình. Hiện tại, hắn đồng dạng một sự kiện nhược điểm rơi tại tay ngươi bên trong rồi. Ngươi nói, ngươi nên làm như thế nào? Tôn Tiểu Khản sửng sốt, giống như rơi vào trầm tư, không nói gì. Tiểu Khản ca ca, Nhan Uẩn như một mực đem ngươi trở thành thần tượng. Ngươi có thể trăm vạn đừng cho ta coi thường ngươi. Tiểu Khản ca ca, kỳ thật, ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Trịnh Đình Đình ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Tôn Tiểu Khản khuôn mặt biểu cảm. Nhìn đến câu nói sau cùng làm Tôn Tiểu Khản mở to hai mắt nhìn không biết sở sai, nàng nhanh chóng rèn sát khi còn nóng, gằn từng tiếng nói hiện tại, đem yêu mâm theo phía trên máy tính gỡ xuống đến, cho ta. Ta cam đoan, ngươi cho ta sau, ta chi vô bất ngôn. Hơn nữa, chuyện của ngươi tình ta cũng tiếp tục đối với Nhan Uẩn như giữ bí mật. Trịnh Đình Đình đương nhiên sẽ không đem hy vọng giải thoát tại Tôn Tiểu Khản chủ động cấp phía trên. Nhưng là... Nàng lại cho ra chính mình chi vô bất ngôn loại này hư vô mờ mịt hứa hẹn. Sau đó, nhìn Tôn Tiểu Khản còn tại thời điểm do dự, nàng một cái tiến lên, nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản ánh mắt, mặt dần dần xít tới, trong miệng thở ra nóng hầm hập hương khí phun tại Tôn Tiểu Khản trên mặt. Tôn Tiểu Khản trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nghi hoặc, hắn theo bản năng lui về phía sau, trốn Trịnh Đình Đình kia một đóa hoa nhì giống nhau khuôn mặt, chính là này sau này nhất trốn nháy mắt lướt qua ở giữa, Trịnh Đình Đình cánh tay ngọc nhất duỗi. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nhổ. Tôn Tiểu Khản mắt thấy Trịnh Đình Đình đi bạt yêu mâm rồi, hắn ai ai ai một tiếng, muốn đi phía trước, lại chỉ nhìn thấy Trịnh Đình Đình khuôn mặt đi phía trước nhất thấu, giống như là muốn hôn lên đến, nhiều năm đã bị giáo dục khiến cho hắn lại là theo bản năng sau này nhất trốn, cứ như vậy, đánh mất sau cùng thủ hộ yêu mâm cơ hội. Yêu mầm cứ như vậy đến Trịnh Đình Đình tay bên trong. Chương 87 Trịnh Đình Đình đêm nay đổ thắng. Nàng đương nhiên không biết cái gì mai đóa ương kim tồn tại, càng đối với Tôn Tiểu Khản tại Tây Tạng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chính là đang đánh cuộc, đổ Tôn Tiểu Khản tại bên cạnh đó 2 năm kỳ ở giữa khẳng định có vượt rào hành vi. Cho nên, nàng viện một cái bụng lớn nữ nhân gạt Tôn Tiểu Khản một chút. Không nghĩ tới thuận lợi vậy. Ở tư duy hỗn loạn trạng thái trung Tôn Tiểu Khản một câu không có khả năng. Khi đó mang thai 5 tháng, thời gian đúng không lên a. Coi như là không đánh đã khai. Này mới khiến Trịnh Đình Đình thừa nhiệt đả thiết, lại đánh ra một tấm cám dỗ bài, tạm thời viện chính mình yêu thích Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, đổ Tôn Tiểu Khản mặt đỏ ngượng ngùng không biết làm sao, không nghĩ tới lại đổ thắng, yêu mâm bị nàng lấy vào tay. Hiện tại, yêu mâm đã bị nàng cất vào chính mình áo kia dính sát áo ngực túi bên trong. Cái kia túi bị phình phình bộ ngực nhô lên, yêu mâm, vừa vặn chìa vào nàng nụ hoa chỗ. Chỉ còn lại có Tôn Tiểu Khản mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn kia. Tôn Tiểu Khản nghĩ cầm lấy, không hề nghi ngờ chạm đến Trịnh Đình Đình vú, điều này làm cho Tôn Tiểu Khản không dám xuống tay. Làm sao rồi, Tiểu Khản ca ca, không muốn cho ta, hì hì hì, Trịnh Đình Đình giống một đóa nở rộ hoa nhi giống nhau phát ra như chuông bạc cười tiếng yên tâm đi Tiểu Khản ca ca, ta vừa mới hứa hẹn. Chi vô bất ngôn. Coi nàng đối với Tôn Tiểu Khản nắm chắc, Tôn Tiểu Khản 99% không có khả năng bốc lên đụng đến nàng vú phiêu lưu đi cầm lấy yêu mâm, cứ việc phòng ở không có những người khác. Đây là thành thật nhân hòa chính trực nhân bi ai. Mà một bên khác, Tôn Tiểu Khản còn tại dùng phức tạp cảm xúc nhìn Trịnh Đình Đình, không nói gì. Hắn nhớ tới chính mình tại một quyển sách bên trong xem qua một câu ngươi bị giáo dục cuối cùng khả năng hại ngươi, bởi vì giáo dục là ôn khiêm cung kiềm. Mà cuộc sống chung lừa gạt quỷ kế mới là thái độ bình thường. Người ôm lấy chính thống giáo dục đi đối đãi thế giới này, liền thường thường bởi vì không thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình cùng bị hiện thực đả kích mà thống khổ, mà những thống khổ này, thường thường phá hủy ngươi. Hắn cảm thấy những lời này dùng tại thân thể của mình phía trên vô cùng chuẩn xác. Nếu như mình là không có một người đạo đức điểm mấu chốt lưu manh, vừa mới Trịnh Đình Đình còn dám dùng một chiêu kia thường yêu mâm sao? Mẹ! Không phải là khi dễ ta Tôn Tiểu Khản là một cái chính nhân quân tử sao? Kỳ thật, khách quan tới nói, Tôn Tiểu Khản thiện lương quân tử là một cái nhân tố. Khác một cái nhân tố, cũng có hắn vấn đề của mình. Thì phải là, cứ việc năm nay Nhan Uẩn Như đổi công làm tiếp xúc nhân số lượng thành lũy thừa tăng lên đến nay, hắn thủy chung tại hoài nghi đến hoài nghi đi, thủy chung đối với phối ngẫu cảm tình hướng đi bảo trì độ cao cảnh giác, thủy chung đang điều tra đến hoạt động tra đi. Nhưng là... Hắn chưa từng có chân chính tự hỏi quá, một khi phát hiện thê tử chân chính xuất quỹ, là dạng gì tình cảnh? Chính mình nên như thế nào ứng đối với? Nói trắng ra chính là, hắn đối với chứng thật xuất quỹ sau bước tiếp theo nên làm như thế nào? Căn bản tại đầu óc vốn không có phác thảo quá một cái có đầy đủ ít nhất khả thi dự án. Theo Ôn Trường Hạp đến Trần Hải Sinh thậm chí Hải Đông Đài truyền hình thành phố bên trong nam tính, sau cùng đến Hàn Sở Diễm, hắn hoài nghi đối tượng luôn luôn tại thay đổi. Trực tiếp làm cho hắn không có nhằm vào mỗi một cái cụ thể nam tính, tiến hành thạch trì sau tiến thêm một bước hành động thiết nghĩ. Điều này sẽ đưa đến buổi tối hôm nay chợt thấy toàn bộ thời điểm, liên tục lượng tin tức đại lượng đưa vào não về sau, hắn không biết như thế nào ứng đối. Trịnh Đình Đình bỗng nhiên gõ cửa bái phòng càng là ra ngoài dự liệu của hắn. Tôn Tiểu Khản liên tiếp thất thố, mới đưa đến hắn bị Trịnh Đình Đình chui chỗ trống, cướp đi yêu mâm. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường sỉ nhục. Biệt khuất cùng tức giận. Tôn Tiểu Khản điểm nộ khí chính đang từ từ toàn sau khi thức dậy, Trịnh Đình Đình đầu óc đã ở tốc độ cao vận chuyển. Hiện tại, Trịnh Đình Đình đã có 99% nắm chắc, Tôn Tiểu Khản bất quá buổi tối vừa mới mở ra yêu mâm, bên trong này nọ hẳn không có dự bị. Nhưng là có đôi khi không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, hiện tại Tôn Tiểu Khản đã rõ ràng cùng xác định mình và Hàn Sở Diễm sự tình, nhất định là cái lôi. Hơn nữa hắn hiện tại trong lòng cũng đã nhận định Nhan Uẩn Như khẳng định tại loại trình độ nào đó phía trên chiều sâu tham dự, cũng khó bảo Tôn Tiểu Khản không có khả năng trong bóng tối điều tra. Nếu như thật để cho hắn tra ra đến cái gì, trở về nữ ép hỏi Nhan Uẩn Như, thuận theo một đường tra tới cùng, lại là không thể khống. Nhan Uẩn Như nha đầu kia tính là mấy tháng này theo lấy Hàn Sở Diễm cùng chính mình mặt sau học không ít. Nhưng là thành phủ vẫn là quá cạn, đối phó thịnh nộ phía dưới Tôn Tiểu Khản còn chưa đủ bảo hiểm, toàn bộ đến lúc đó cũng sẽ là cái tai họa ngầm. Hơn nữa, tính là gạt đi ra Tôn Tiểu Khản đúng là Tây Tạng Kỳ ở giữa có chuyện phát sinh. Nhưng là dù sao không có Thạch Trùy, trên thực tế cũng không có cái gì bụng lớn nữ nhân tìm được Hải Đông Thị đến, Trịnh Đình Đình cũng không có khả năng liên lạc với cái kia nữ nhân. Hậu kỳ, điểm này có thể hay không thật đưa đến áp chế Tôn Tiểu Khản tác dụng, còn tồn nghi ngờ đâu. Nghĩ vậy, Trịnh Đình Đình đã cải biến chủ ý, cùng với chờ đợi Tôn Tiểu Khản chủ động tới hỏi, hỏi hậu kỳ, thực khả năng sẽ biến thành Tôn Tiểu Khản chủ động hỏi, mình bị động trả lời. Một khi bị vây bị động, chính mình một chút nói dối khả năng sẽ lộ ra dấu vết. Dù sao biên chuyện xưa đêm nay dù như thế nào, là muốn nói ra, còn không bằng bàn tay mình nắm chủ động quên đi. Nàng quan sát một chút, Tôn Tiểu Khản điện thoại một mực phóng tại cái bàn phía trên, cấp mình mở môn thời điểm không có mang đưa tay cơ, hẳn không có mở ra ghi âm công năng, cũng sẽ không có khác máy ghi âm tại vận hành. Chính mình chủ động cùng Tôn Tiểu Khản giảng chuyện xưa, chỉ cần có thể nắm giữ được tốt độ, tức làm Tôn Tiểu Khản tin tưởng Nhan Uẩn Như bất quá là nhất thời hồ đồ, yêu nhất người vẫn là Tôn Tiểu Khản, lại đem chuyện xưa biên có thể tin. Sau cùng, tốt nhất còn có thể cầm lấy Tôn Tiểu Khản tại Tây Tạng kia 2 năm sự tình đến ép đè ép Tôn Tiểu Khản, lợi dụng Tôn Tiểu Khản lòng áy náy, đem Tôn Tiểu Khản phẫn nộ xuống đến thấp nhất. Ngươi không cần hỏi, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Trịnh Đình Đình nhìn chằm chằm lấy Tôn Tiểu Khản nói là đã xảy ra ngươi đoán một sự tình. Nhưng là, xa xa không có ngươi đoán khoa trương như vậy. Cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là nhất thời hồ đồ mà thôi. Khả năng, so ngươi tại Tây Tạng chuyện bên kia tình muốn nhẹ hơn nhiều. Trịnh Đình Đình nói đầu tiên, ngươi có thể hay không để cho ta nhìn liếc nhìn một cái tay ngươi cơ, ta cần phải xác nhận ngươi điện thoại không có ở ghi âm trạng thái, ta thành tâm nói cho ngươi chân tướng, cũng hy vọng ngươi không có muốn làm tiểu động tác. Thật sự không được, ngươi đến ta bên trong gian phòng nói cũng có thể. Sự tình, còn muốn theo mấy tháng trước một lần kia chiến dịch Hoài Hải lính già đến Hải Đông Thị nói lên. Ngày nào đó, Tôn Tiểu Khản lực chú ý đều tập trung ở Ôn Trường Hạp đến gần Nhan Uẩn Như chuyện này, kỳ thật chuyện này căn bản cũng không là trọng điểm. Ngày nào đó, là Hàn Sở Diễm lần thứ nhất cùng Nhan Uẩn Như nói chuyện. Ngày nào đó, trong đám người, Hàn Sở Diễm vung tay lên, làm Trịnh Đình Đình Nhan Uẩn Như hai vị mỹ nữ đến hồ thượng kia chiếc thuyền phía trên đi, cấp chụp ảnh phóng viên đương người mẫu. Lúc ấy khiến cho hai vị mỹ nữ trở thành toàn trường tiêu điểm, mà phía sau lưỡng nhân ảnh chụp càng là lên mỗ mỗ lớn nhất nhỏ bé nóng tìm, càng là nhất thời phong cảnh vô lượng. Mà loại này nóng tìm sau lưng càng là cấp Hải Đông Thị mang đến rõ rệt chính diện tuyên truyền hiệu quả cùng trường kỳ du lịch kinh tế chính diện hiệu ứng. Này một loạt sự kiện cấp Nhan Uẩn Như mang đến mình cảm giác thành tựu, lòng hư vinh thật lớn thỏa mãn, lòng tự tin chưa từng có tăng lên, là nàng trước nay chưa từng có. Trịnh Đình Đình lập tức đối với Tôn Tiểu Khản giải thích, khi đó Nhan Uẩn Như đối với Hàn Sở Diễm, thật không có nghĩ nhiều. Mà Hàn Sở Diễm bên kia, dù sao chính là đại lãnh đạo kiến thức cùng an bài, căn bản liền không biết Nhan Uẩn Như, cũng không có khả năng đối với nàng Nhan Uẩn Như có cụ thể ý tưởng. Này đương nhiên chính là Trịnh Đình Đình lắc lư Tôn Tiểu Khản thuyết pháp. Theo sau, chính là Nhan Uẩn Như cùng Trịnh Đình Đình mỗi ngày quan hệ chặt chẽ ấm lên. Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản giải thích đây là bởi vì nàng tại Nhan Uẩn Như trên người nhìn thấy chính mình vừa mới tham gia công tác khi bóng dáng, nàng ám chỉ Tôn Tiểu Khản mình và Nhan Uẩn Như quan hệ tốt hết thảy đều là một cách tự nhiên, cũng không có cái gì khác nhân an bài. Chương 88. Trịnh Đình Đình cùng Tôn Tiểu Khản nói được những cái này, loại trình độ nào đó thượng cũng nhận được Tôn Tiểu Khản chính mình ký ức căn cứ chính xác thực. Hắn nhớ tới lúc ấy. Nhan Uẩn Như không ít cấp chính mình phát cùng Trịnh Đình Đình tại cùng một chỗ thân mật ảnh chụp. Thậm chí tại Nhan Uẩn Như tìm chính mình thẳng thắn mình và Trịnh Đình Đình tình cảm lưu luyến thời điểm chính mình còn biểu hiện ra đến rộng lượng thái độ đi ra. Hắn cho rằng một lần kia rộng lượng là đối với thê tử yêu biểu hiện, hắn ngây ngốc cho rằng thê tử cùng khác phái thân mật mới là phá điểm mấu chốt, thê tử cùng Trịnh Đình Đình đồng tính thân mật đối với Tôn Tiểu Khản tới nói là có thể tiếp nhận cũng gia tăng tình thú, thậm chí làm hắn tâm lý còn có một ít mừng thầm. Hắn khi đó thậm chí tâm lý lặng lẽ tại ảo tưởng Trịnh Đình Đình Nhan Uẩn Như hai người ở trên giường ngoạn ra hoa. Hiện tại nhìn đến, chính mình rộng lượng là như vậy khuyết thiếu cảnh giác cùng ngây thơ. Dựa theo Trịnh Đình Đình đêm nay cùng Tôn Tiểu Khản thuyết pháp, nàng khi đó phát hiện Nhan Uẩn Như thân thể thực mẫn cảm, rõ ràng cho thấy sinh hoạt tình dục kinh nghiệm đơn thuần cùng đơn điệu. Thật hiển nhiên, Tôn Tiểu Khản cùng Nhan Uẩn Như ở trên giường đa dạng cũng không nhiều, Nhan Uẩn Như trên người còn đợi khai phá địa phương còn có rất nhiều. Trịnh Đình Đình mang Nhan Uẩn Như đi phao ôn tuyền sau cái kia thư massage trên thực tế là Hàn Sở Diễm an bài. Nhưng là, Trịnh Đình Đình tác đối với Tôn Tiểu Khản giải thích thành chính mình nhìn đến Nhan Uẩn Như mỹ diệu thân thể sau tạm thời nảy lòng tham. Nàng kể lại tại Tôn Tiểu Khản kia trở lại như cũ Nhan Uẩn Như chính mình massage hạ dần dần cao trào toàn bộ quá trình, sinh động như thật miêu tả Nhan Uẩn Như sau cùng phun nước cái kia một cái chớp mắt, vừa nói vừa chú ý Tôn Tiểu Khản biểu cảm cùng ánh mắt. Nàng theo Tôn Tiểu Khản ánh mắt chung xác nhận suy đoán của mình, thì phải là, Tôn Tiểu Khản chưa từng có thành công làm Nhan Uẩn Như phun nước quá, cũng không có xem qua Nhan Uẩn Như phun nước bộ dạng. Nàng lại một lần nữa thành công phân tán Tôn Tiểu Khản phẫn nộ, làm Tôn Tiểu Khản rơi vào tự ti cảm xúc cùng trầm tư bên trong. Nàng dùng nói thuật không nhận thức được làm Tôn Tiểu Khản tiềm thức bắt đầu cho rằng một sự tình phát sinh là bởi vì hắn Tôn Tiểu Khản không được. Trịnh Đình Đình đợi Tôn Tiểu Khản tại trong tâm chứa tước loại này tự ti cùng chua xót mấy giây sau. Tiếp tục giảng thuật nàng tân trang cùng bóp méo quá sự thật. Nàng lại cùng Tôn Tiểu Khản giảng thuật Nhan Uẩn Như cái kia thứ nghiêm trọng công tác sai lầm. Nhan Uẩn Như tại tin tức tiết mục bên trong, đem cán bộ kỳ cựu cục chính phó cục trưởng tên làm lăn lộn, làm đài truyền hình nhất thời phi thường bị động, cán bộ kỳ cựu cục loại địa phương này đừng nhìn bình thường không có tồn tại cảm. Nhưng là bọn hắn cục trưởng nhưng là cùng đài truyền hình trưởng đài cùng cấp. Hơn nữa bên trong có không ít về hưu đại nhân vật, bọn hắn môn sinh cố lại trải rộng Hải Đông thị thậm chí tỉnh Giang Nam. Ngày nào đó, Trịnh Đình Đình cùng Liêu trưởng đài trước sau đều gọi điện thoại, nhưng là vẫn không có hoàn toàn bình ổn sóng gió. Nhưng là, Trịnh Đình Đình nói ngày đó Nhan Uẩn Như làm tiết mục kỳ thật chất lượng thật tốt, bài chữ đem cán bộ kỳ cựu cục chính phó cục trưởng tên làm lăn lộn này cái cấp thấp sai lầm, tiết mục bản thân vẫn phải là đến những người lãnh đạo nhất trí nhận thức có thể. Chính là như vậy sao? Hàn Sở Diễm tại cán bộ kỳ cựu cục hội báo công tác thời điểm nói ra nhất miệng ta xem hôm nay TV tin tức, các người cán bộ kỳ cựu cục gần nhất công tác quả thật là ngon lắm. Hàn Sở Diễm kỳ thật căn bản không biết cái kia sai lầm, khi đó cũng không biết Nhan Uẩn Như là ai, càng không chút nào bang Nhan Uẩn Như cái kia sai lầm giải vây ý tứ. Nhưng là cán bộ kỳ cựu cục lăng đạt vừa nghe bởi vì tiết mục TV liền Hàn Sở Diễm đều đối với chính mình công tác tán thưởng, vậy hắn còn có khả năng đối với chúng ta tiết mục có ý kiến gì? Còn điện thoại tới cảm tạ một chút chúng ta. Cái này giảng thuật lại lần nữa được đến Tôn Tiểu Khản ký ức căn cứ chính xác thực, nhưng là hắn lần thứ nhất biết chính là, người yêu của mình thế có thể từ nơi này thứ sai lầm chung đào thoát đi ra, trên thực tế vẫn là nam nhân kia quyền lực cùng địa vị kết quả, điều này làm cho hắn tại vừa mới trên thân thể phức cảm tự ti trụ cột phía trên, lại tăng thêm một tầng cá nhân địa vị thượng phức cảm tự ti. Hắn không nói lời nào rồi, cảm giác thân thể mình mất đi khí lực, hắn nghĩ tìm một chỗ than ngồi xuống. Nhưng là lại không muốn để cho Trịnh Đình Đình nhìn đến chính mình suy yếu cùng vô lực. Hắn miễn cưỡng đứng lấy, tiếp tục nghe Trịnh Đình Đình giảng thuật. Chính là một lần, Nhan Uẩn Như đã trải qua theo phía trên thiên đến dưới đất, sai lầm sợ hãi bị tiêu trừ, tăng thêm tiết mục bị đại lãnh đạo nhận thức có thể kinh ngạc vui mừng, làm Nhan Uẩn Như cảm xúc phập phồng. Cho tới khi trời xế chiều hội nghị thượng nhìn thấy Hàn Sở Diễm thời điểm, Nhan Uẩn Như kỳ thật tâm lý đã giống như nai con đi loạn. Trịnh Đình Đình tiếp tục giảng thuật bởi vì phải phối hợp Hải Đông thị phát triển, Hàn Sở Diễm đem công việc quảng cáo mang lên một cái trọng yếu phi thường độ cao, cũng giảng thuật mặt sau bắt kịp Ma Đô cùng Yến Kinh phóng viên đến Hải Đông thị quay chụp tin tức tuyên truyền lừa đảo, Hàn Sở Diễm vô cùng coi trọng, trở thành là Hải Đông thị triển lãm hình tượng một cái trọng yếu cơ hội, chuẩn bị tự mình chào. Nhưng là một lần kia cố tình Trịnh Đình Đình thân thể phi thường không thoải mái, vì thế, Nhan Uẩn Như đội lên. Kỳ thật. Trịnh Đình Đình không có nói cho Tôn Tiểu Khản chính là, một lần kia chính mình thế nào có thân thể không thoải mái, hết thảy đều là Hàn Sở Diễm nam nhân kia an bài thôi. Vì thế, chính là lúc này đây cơ hội, Nhan Uẩn Như đội lên rồi, trở thành kia đồng thời chủ lực, đã bị Hàn Sở Diễm chỉ đạo, một cách tự nhiên, Hàn Sở Diễm cũng biểu hiện ra đối với Nhan Uẩn Như năng lực phi thường nhận thức có thể thái độ. Mặt sau, Hải Đông thì tuyên truyền phiến, một cách tự nhiên. Nhan Uẩn Như lại lần nữa trở thành hình tượng và chế tác chủ lực. Đây là Nhan Uẩn Như sự nghiệp cùng nhân mạch bay vọt một cái thời kỳ, nàng vì mình có thể lực được đến Hải Đông thì tối thượng tầng nhận thức có thể mà cao hứng, cũng vì chính mình một mảnh tốt tiền cảnh mà vui vẻ. Cũng vì chính mình ngắn thời gian nổi biết Hàn Sở Diễm đợi một loạt nhân mạch mà thỏa thuê mãn nguyện. Nàng không bao giờ nữa là cái kia chỉ tại nông thôn dạy học tiểu giáo sư. Nàng đi ra vũ đài, đi hướng rộng lớn hơn bầu trời. Thế giới của nàng cũng không bao giờ nữa chính là Tôn Tiểu Khản cùng Nha Nha tiểu thế giới. Cũng chính là cái giai đoạn này, Tôn Tiểu Khản bắt đầu đại lượng hoài nghi Nhan Uẩn Như. Kỳ thật Tôn Tiểu Khản ngay từ đầu hoài nghi, rất nhiều đều là tin mà thôi. Nhan Uẩn Như thay đổi xác thực thay đổi, nhưng là khi đó Nhan Uẩn Như không có phản bội Tôn Tiểu Khản ý tưởng, cũng là thật. Nàng khi đó khái niệm bên trong, tình yêu cùng Trung Trinh, là muốn gắt gao buộc tại cùng một chỗ. Đương nhiên, Nhan Uẩn Như đối với Tôn Tiểu Khản cùng gia đình ỷ lại bắt đầu xuống đến thấp nhất, nàng đại lượng thời gian bị công tác cùng đi công tác chiếm cứ. Đương nhiên Tôn Tiểu Khản chính mình đương phía trên thư ký sau cũng rất bận rộn, vợ chồng son gặp mặt thời gian càng ngày càng ít. Nhưng là đây hết thảy cũng còn không đến mức làm Nhan Uẩn Như sinh ra phản bội Tôn Tiểu Khản ý tưởng. Nhưng là, Nhan Uẩn Như tại đi công tác cùng trường thời gian không thấy được Tôn Tiểu Khản dưới tình huống, tưởng niệm Tôn Tiểu Khản số lần cùng thời gian đều càng ngày càng ít cũng là không tranh sự thật. Về phần Nhan Uẩn Như loại này tình yêu cùng Trung Trinh gắt gao buộc tại cùng một chỗ khái niệm là khi nào thì bắt đầu sinh ra buông lỏng, Trịnh Đình Đình cấp Tôn Tiểu Khản giải thích là, Nhan Uẩn Như khi đó bởi vì làm xã điểm nóng tiết mục, liên tục làm vài kỳ đều cùng tình yêu và hôn nhân có liên quan, tiết mục gặp được thiên kỳ bách quái tình yêu và hôn nhân quan hệ cho nàng tam quan mang đến thật lớn xung kích. Đương nhiên, cái này cũng không về phần làm nàng tam quan cùng đối với tình yêu Trung Trinh tín niệm sinh ra đại buông lỏng. Thẳng đến mặt sau liên tục sự kiện cho nàng sinh ra xung kích. Cuối cùng, Nhan Uẩn Như đối với tình yêu cùng Trung Trinh loại này tư tưởng, bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Chương 89